Chương 568, sợ bóng sợ gió một trận. Chương 568, sợ bóng sợ gió một trận. Hệ thì tên gờ lì cồn trúng độc. La Hạo run lên, loại này ô long là thế nào làm ra? Thực tình là rất khốn nạn. Thở dài, tâm tình hơi có xa xút. Thế giới này chính là một cái cự đại gánh hát rong, trong 10 người có một người làm điểm chuyện đứng đắn, thế giới liền có thể theo gió vượt sóng. Đáng sợ là những thứ khác 9 người không những không nằm ngửa mỏ cá, ngược lại cũng nên làm một điểm để thế giới sụp đổ tiểu động tác. Bất kể là vô tình hay là cố ý, tóm lại sẽ để cho thế giới này trở nên càng hỗn loạn. Tựa như hiện tại, La Hạo đoán chừng là du khách ngoại địa đến ăn lẩu, đổ nước làm sai lệch, coi hệ thì tiện gỡ lì cồn là thành nước rót vào nồi lẩu bên trong. Hỏi rõ ràng người bệnh vị trí, La Hạo đuổi chạy đại học y khoa một viện khoa cấp cứu. Gió tuyết trong đêm, khoa cấp cứu bình thường vậy so sánh thanh nhàn, trừ phi gặp đầy đất băng tuyết còn muốn đua xe lô mang hàng. Nhưng này loại người dù sao rất ít, khám gấp ngoại khoa bác sĩ hội tại loại này thời tiết bên trong cảm thán một câu, chờ mong có thể ngủ tốt cảm giác. Nhưng hôm nay khoa cấp cứu hành lang bên trong phi thường náo nhiệt, đầy hành lang người. Khám gấp phòng cấp cứu bên cạnh, có mấy cái ghé qua chính áo giả kịt người đứng ở đó, sắc mặt bất thiện, châu đầu ghé thai nói gì đó. La Hạo xài bước đi tới. Trông thấy La Hạo về sau, Cảnh Cường trên mặt cứng nhắc vẻ u sầu khá hơn một chút, hắn trực tiếp chào đón. "Tiểu La, ngươi xem liếc mắt." "Rất nặng." La Hạo kinh ngạc. Bình thường tới nói hệ thì tiện gơ lì cồn chúng độc nghiêm trọng trình độ có rất lớn khác nhau, kẻ nhẹ chóng đầu, đau đầu, rất nhanh liền có thể tốt. Hơi nghiêm trọng một chút có dáng đi bất ổn, đường hô hấp kích thích triệu chứng, nhưng nghỉ ngơi mấy ngày cũng liền đủ rồi. Nặng hơn một điểm thậm chí có thể có phổi có nước chờ bệnh biến chứng xuất hiện, nghiêm trọng có thể nguy hiểm sinh mệnh, chỉ bất quá loại tình huống này rất ít. La Hạo vốn cho rằng vấn đề không lớn, có thể nghe tới Cảnh Cường lời nói về sau, La Hạo tâm khẩn gấp. Người bệnh không đồng ý rửa ruột. Cảnh Cường có chút phẫn nộ. La Hạo run lên, không cùng Cảnh Cường giao lưu, sải bước đi đi khoa cấp cứu phòng cấp cứu, vào nhà nháy mắt mở ra ai phụ trợ chẩn bệnh. Người bệnh có 4 người, 2 đại nhân, 2 hài tử, hẳn là một nhà 4 người đến lễ hội băng du lịch quẹt thẻ du khách. Mấu chốt là ai phụ trợ chẩn bệnh bên trên trống rỗng, đánh dấu xoay chuyển 2 vòng sau liền biến mất không thấy gì nữa. Có bác sĩ đang cùng người bệnh câu thông. La Hạo bất động thanh sắc, đi tới. "La giáo sư, ngài đã tới." Khoa cấp cứu bác sĩ nhận biết La Hạo, mà lại cũng không muốn liên quan đến có quan hệ với lễ hội băng nổi lớn, thấy La Hạo từ trên trời giáng xuống, bắt đầu dùng cung kính ngữ khí nói chuyện, cho người bệnh lưu lại một loại người này rất làm được ấn tượng. Dù là La Hạo rất trẻ trung, nhưng loại cảm giác này từ tứ chi trong động tác có thể rõ ràng đọc lên tới. La Hạo không để ý khoa cấp cứu bác sĩ tiểu tâm tư, người bệnh thế nào? Khám thực thể không có việc gì, nhưng bọn hắn tự tuyệt rửa ruột. La Hạo nhíu mày lại, sau đó bắt đầu hỏi thăm bệnh án. Hỏi qua về sau mới biết được, bọn hắn một nhà 4 chiếc ban đêm đi băng tuyết đại thế giới, bởi vì quá lạnh, chuẩn bị không đầy đủ. Hải tử có chút lạnh, cho nên thừa dịp không có đóng vườn đón xe rời đi, về khách sạn nghỉ ngơi bên dưới, ra ngoài ăn ăn kia. An An, lão bản thất kinh chạy tới, sau đó liền một đầu xương sớm bị kéo đến đại học y khoa một viện khoa cấp cứu. Hại, đoán chừng là số đen rồi, La Hạo tâm lý nắm chắc. Hắn bắt đầu khám thực thể, kiểm tra người bệnh tình huống, 4 tên người bệnh, vô luận lớn nhỏ cũng không có vấn đề gì. Chủ quan cơm đâu? La Hạo hỏi. Một người ủ rũ túi đầu đi tới. Ê, thì tên vợ ly côn là chuyện gì xảy ra? La Hạo hỏi. Bằng hữu của ta tặng cho ta phòng đóng băng tể. Trong nhà có thật nhiều tinh khiết bình nước, liền rót vào. Gần nhất quá bận rộn. Hắn ấp úng nói. Cái bình đâu? Đưa kiểm rồi. Có người thay lão bản hồi đáp. Người bệnh không có việc gì, chớ khẩn trương. La Hạo cười vỗ vỗ chủ quán cơm bà bay, thật sự không có việc gì, không phải an ủi ngươi cũng không còn cái gì dùng. Ngươi hồi ước một lần, gần nhất thả phòng đóng băng dịch địa phương đều phát sinh cái gì. Chủ quán cơm lấy được một cái xác định tin tức tốt, nhưng hắn cả người đều là mộng bức trạng thái, vừa nhìn liền biết đầu óc đã đứng máy, vô pháp suy nghĩ. Chờ thật lâu, lão bản mới ấp úng nói vài câu cái gì, ngay cả La Hạo đều không nghe rõ ràng hắn đến cùng nói là cái gì. La giáo sư, là như thế này. Một người trẻ tuổi bị những người khác đẩy lên phía trước. Ngươi là? Ta là trong tiệm phục vụ viên, lễ hội băng trước, ăn uống an toàn ủy bàn co kiểm tra, cắt tỉa 3 lần, trước hết để cho chúng ta tự kiểm tự tra, bếp sau phát hiện đặt ở nhà kho bên trong nghệ thì tên gở lì cồn là thai hoàng ẩm. Kỳ thật nhà kho bên ngoài chính là nhà để xe, bình thường không nhường, đặt ở vậy khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề, trước đây ít năm cũng không còn xảy ra chuyện. Nhỏ phục vụ viên làm một chút ba ba giải thích một câu, nhưng hắn rất cơ linh, không có lạc đề, lại tiếp tục nói, chúng ta tự kiểm tự tra thời điểm đã đem hệ thì tiền gờ lì cuốn thu lại. Nguyên lai là như vậy. Cùng La Hạo trần bệnh đối lên rồi. Lão bản có thể là quá khẩn trương, gần nhất bệ bộn nhiều việc, lại đuổi kịp tiết rơi, tinh khiết nước dùng nhanh, liền. Biết rồi. La Hạo cho nhỏ phục vụ viên một cái mỉm cười, tự kiểm tự tra, không tệ a. Ngăn chặn hết thể thai hoàng ẩm, sát vách lao ly đầu bình thường cũng không thích lời. Văn Lữ cục tìm hắn tâm sự nói chuyện 4 lần, lao ly đầu hiện tại mỗi ngày liệt cái miệng, răng cửa lớn đều lộ ra. Được, chờ kết quả kiểm tra, người bệnh lưu xem một đêm. La Hạo ngẩng đầu, nhìn xem Cảnh Cường. Cảnh Cường nhẹ gật đầu, cùng bên người một cái ghé qua chính áo giả kịt người bàn giao vài câu. Cảnh sở trưởng, ngài nhìn còn cần cái gì sao? Ở lại viện quan sát một đêm đủ sao? Cảnh Cường hỏi. Đủ, hiện tại người bệnh không có bất kỳ cái gì triệu chứng, hệ thì tiền gỡ lì cồn nếu như bị lầm phục lời nói có tác dụng rất nhanh. La Hạo hồi đáp. Xác định sao? Cảnh Cường nhìn xem bình tĩnh, kỳ thật cũng rất khẩn trương, tiếp tục truy vấn. La Hạo biết rõ Cảnh Cường đã xa vào đến tự ta phủ định giai đoạn, mặc kệ nói cái gì, Cảnh Cường đều nhớ tuyệt đối không được ra nổi lẩu bên trong nghệ thì tiện gờ lì cồn ác tính sự kiện. trước quan sát nhìn, chờ tiệm lẩu canh liệu kết quả kiểm tra. La Hạo đi đến Cảnh Cường bên người, hạ giọng, "Cường ca, cho ngươi xem cái thú vị đồ vật." "A." Khôn Khéo giả dặn Cảnh Cường lúc này cũng có chút chất phát. "Ta cùng ngươi chờ kết quả kiểm tra, người bệnh cũng ở đây bệnh viện, trước quan sát đến, có vấn đề trực tiếp xử lý, không có vấn đề chờ kết quả kiểm tra." La Hạo nói, cũng có chút không thể làm gì. Vì lễ hội băng, trong tỉnh trong thành phố trận địa sẵn sàng, quả thực có chút thần hồn nát thần tính thảo một giai binh hiểm nghi. Người bệnh cái dám không có, lão bản não xương mù chứng bộc phát, bắt đầu hoài nghi nhỏ phục vụ viên có đúng hay không cầm nhầm tinh kết nước. Cái này đã thuộc về tinh thần loại tật bệnh bộc phát phạm chủ. Không dễ dàng, tất cả mọi người không dễ dàng. "Đi thôi, Cường ca." Cảnh Cường gật gật đầu, không nói chuyện. Có người đến xin chỉ thị Cảnh Cường, Cảnh Cường đi dựa theo La Hạo nói đến an bài công tác, lúc này mới cùng La Hạo rời đi khoa cấp cứu. Từ đầu tới đuôi, Trang Vĩnh Cường cũng không kịp cùng La Hạo nói lên dù là một câu. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn xem La Hạo cúi đầu cùng Cảnh Cường vừa nói vừa cười rời đi, ánh mắt thâm thúy. Đi đến trong gió tuyết, Cảnh Cường vô mặt, hít một hơi thật dài khí lạnh, lúc này mới xem ra tinh thần một chút. "Cường ca, không đến mức khẩn trương như vậy đi. Mỗi một bước đều chú ý cẩn thận, như giống trên băng mỏng, khó a." Cảnh Cường thở dài, lễ hội băng tại năm trước trên cơ sở các hạng số liệu lại tăng trưởng 30.000 xem phồn hoa như gấm, liệt hỏa đấu dầu, nhưng "Ngưu." La Hạo khen. "Nhưng vấn đề cũng tới, qua năm đêm, xe hoa tuần hành, qua Tùng Hoa Giang đi Thái Dương đảo, đồ vật đều chuẩn bị thỏa đáng, dự bị phương án cũng đều kiểm tra nhiều lần." La Hạo nở nụ cười, làm lễ hội băng linh vật, trong nước internet đỉnh lưu trúc tử, là qua năm đêm xe hoa tuần hành, phá hoa tú nhân vật chính. Đến lúc đó hình chiếu 3D còn phải lại lần xuất hiện, toàn bộ tỉnh thành giống ăn Tết một dạng náo nhiệt. Nhưng Cảnh Cường hội chứng ám ảnh cưỡng chế quả thực quá nặng đi, tâm lý của hắn áp lực lớn, truyền đạo đến tầng tiếp theo, áp lực sẽ càng lớn, cho nên tiệm lẩu lão bản trực tiếp sụp đổ. Dũng tâm làm việc là chuyện tốt, có thể Cảnh Cường áp lực cũng quá lớn một chút. Bất quá La Hạo vậy lý giải, thời kỳ chiến tranh có thể chỉ huy đại binh đoàn tác chiến người đều muốn giảm thọ, thân thể đặc biệt không tốt. Mà lễ hội băng muốn không có chút nào chỗ sơ suất, mấy trăm vạn người tới đi đi, Cảnh Cường trên người áp lực nhưng thật ra là lớn vô cùng. "Cường ca, đi đi đi, trước đừng đi nghĩ rồi. Người đến bệnh viện, có bác sĩ phụ trách, lại nói không phải còn có ta thế này. Người đối với người khác không có lòng tin, đối với ta còn không có a." La Hạo cười ha hả an ủi. Cảnh Cường trầm mặc, nhẹ gật đầu. La Hạo mang theo Cảnh Cường đi tới tham gia ống dẫn phòng, dùng vân tay mở ra đại môn, La Hạo ngay lập tức mở đèn lên. Một tiếng chỉ vang, nơi xa gian tạp vật truyền đến thanh âm. "Đây là viên chủ nhiệm ở chỗ này đi ngủ, ta nhỏ giọng một chút." La Hạo tận lực đem Cảnh Cường suy nghĩ chuyển hướng, hắn cười ha hả để Cảnh Cường đổi giày, mang một lần vô quần mũ. Chính đổi lấy, hai người đi tới. Bọn hắn người mặc màu lam vô quần áo, mang theo vô quần mũ, một sợi mái tóc màu đen tại vô quần mũ khe hở bên trong tiêu nhịu xuống. Kỳ quái nhất chính là, bọn hắn mang theo kính râm, nhìn không thấy con mắt. Cảnh Cường khẽ giật mình. "Cảnh sở trưởng." Một người trông thấy Cảnh Cường, lập tức bước nhanh đi tới. Động tác của nó so hơn một tháng trước chân nhắn rất nhiều, nếu như không rõ chân tướng người cơ hồ nhìn không ra vấn đề. Nếu là không phải nói có vấn đề, đó cũng là cái này hai người động tác hơi có cứng nhắc. Chương 568, sợ bóng sợ gió một trận 2 chương 568. Sợ bóng sợ gió một trận hai Cảnh Cường không rõ ràng cho lắm, khí định thần nhàn nhìn xem đi tới đeo kính râm người. Hai người đồng thời vươn tay, Cảnh Cường lần lượt nắm chặt lại. "Cảnh sở trưởng, giới này lễ hội băng xử lý thật tốt." "Đúng vậy a, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngài." Một người nói chuyện, một người vai phụ. "Nghi thức khai mạc ngày ấy, chúng ta vội vàng làm giải phẫu, không có đi hiện trường, bất quá về sau tại trên mạng nhìn thấy nghi thức khai mạc rầm rộ. Quả thực ngay cả nằm mộng cũng nghĩ không ra, trong này, ngài chỉ huy cư công chí vĩ." "Đúng rồi, các loại chi tiết đều muốn toàn bộ trưởng khống. Quả thực quá khó khăn, ngài vất vả, vất vả." Cảnh Cường sửng sốt. Hai người này cũng quá em một chút đi. Gặp mặt về sau lên tiếng chào, sau đó thao thao bất tuyệt bắt đầu cung cấp cảm xúc giá trị. Mặc dù vô ngôn ngữ căn bản bất nhập lưu, nhưng phần này nói chuyện thao thao bất tuyệt sức lực liền thật có ý tứ. "Ngài đây là tới chúng ta đại học y khoa một thị sát. Đích xác hẳn là đến xem, dù sao người phương Bắc có tự mang phòng chân hệ thống, người phương Nam nhưng không có. Hại, đây không phải là từ nhỏ quảng té ngã quảng tối quân a." Vẫn là một người nói chuyện, một người bài phụ. Cảnh Cường không giải thích được nhìn xem như quen thuộc hai người, không biết La Hạo nhường cho mình tới là có ý tứ gì. "Cường ca, nó hai thế nào?" La Hạo cười hỏi. "Ách, các người bác sĩ đều gian khổ như vậy sao? Cái điểm này còn tại trong bệnh viện ngủ. Trừ viên chủ nhiệm, không ai ở chỗ này. Nó hai, là của chúng ta nén cầm máu người máy." La Hạo giải thích nói. "Ai người máy?" Cảnh Cường lập tức ngơ ngẩn, hắn trên giới ước lượng gặp mặt liền nói với chính mình tướng thanh hai vị, hồi ức vừa mới lúc bắt tay xúc cảm. Bản thân vậy mà hoàn toàn không có ý thức được bọn hắn là người máy, xúc cảm cái gì cũng không giống. Nếu như là nhân loại lời nói, bọn chúng nuốt mông ngựa trình độ đích xác bất nhập lưu, thậm chí sẽ dẫn tới người khác phản cảm, tục xưng nuốt mông ngựa đập tới lập tức móng bên trên. Nhưng nếu là ai người máy lời nói, vậy nhưng thật lợi hại. Bây giờ người máy đã đến loại trình độ này a. "Cường ca, đây là đại học công nghiệp cấp nhị tân lý giáo sư làm được, đối thoại là chạy rồi ai giọng nói, chủ yếu liên quan đến bệnh viện cùng các loại bác quái. Bọn chúng áp bách cầm máu thời điểm muốn cùng người bệnh nói chuyện phiếm vài câu, làm dịu người bệnh lo nghĩ. Nhưng này, hả, chính là xe hoa tuần hành thời điểm, chúc tử người bên cạnh." Đương thời nhìn được nguyên mẫu kém một chút ý tứ, gần nhất tiến bộ rất nhanh. Cảnh Cường vẫn như cũ không nói chuyện. Kiệm lời, câm lặng, đây là Cảnh Cường thói quen. Cùng La Hạo nói chuyện phiếm thời điểm loại kia bưng lỏng, ngược lại không phải là trạng thái bình thường. Nhìn xem cũng không tệ lắm a. La Hạo cười nói, trải qua mấy tháng rèn luyện, bọn chúng đã có thể sơ bộ thích ứng lâm sàng đơn giản một chút công tác, bước kế tiếp chuẩn bị để người máy đi lâm sàng viết hồ sơ bệnh lý, chạy một chút lâm sàng chẳng cảnh. Lão Mạnh mang theo, ta cảm thấy nên vấn đề không lớn, bất quá kia phải đợi lễ hội băng bế mạc về sau lại nói. Nhanh như vậy sao? Cảnh Cương nhất thời nghẹn lời. Vậy không coi là nhiều nhanh, lần này họp thường niên bên trên đại gia thảo luận, đại học Phúc Đán hạng mục tổ nghiên cứu thể lỏng kim loại biến thành da rẻ nghiên cứu ta cảm thấy cũng có chút ý tứ, thay cái mạch suy nghĩ có thể dùng trên người máy. Nhưng là đi, thể lỏng kim loại quá mắc, chỉ có thể cho đặc định người máy dùng, phổ thông loại hình không dùng được. Cảnh Cương liếc La Hạo liếc mắt, thể lỏng kim loại quý. La Hạo giống như cho Trúc Tử chế tạo một cái tên to xác, khi đó không gặp hắn nói đắt đỏ. Ừ, đại khái chính là như vậy, còn có một chút chi tiết. La Hạo để người máy tiến thao tác ở giữa, lúc này Viên Tiểu Lợi cũng bị bừng tỉnh, hắn thấy là La Hạo cùng Cảnh Cương, cũng không nói cái gì, theo ở phía sau. Người máy đã có thể bắt đầu thao tác xạ máy móc. Một bước này không có để bọn hắn làm, chờ thêm đoạn thời gian. Vậy không nóng nảy chờ một chút lại nói. La Hạo phô bày về sau, liền ngay cả chính hắn đều rất là yên vui. Thể lỏng kim loại có thể đem người máy biến thành kẻ hủy diệt sao? Cảnh Cương hoảng hốt hỏi thăm. Năm đó kẻ hủy diệt đích thật là vượt thời đại phi tốt, khi đó đỉnh núi Chi Thành vậy ở vào đỉnh phong nhất thời kỳ, đập cái điện ảnh cũng có thể làm cho già trẻ nhắc tới vô số năm. La Hạo cười cười, cùng kẻ hủy diệt không giống, ta không làm những cái kia, dùng tại trên giường bệnh, dùng tại thực tế lĩnh vực bên trong. Thay thế nhân loại một chút nặng lao động chân tay, tỉ như nói phòng chăm sóc đặc biệt, ý cơ u, cho người bệnh xoay người. Hạng mục này đã vận hành hơn 2 tháng, coi như bình ổn, không có đi ra sự. Không có đi ra sự, bốn chữ này bên trong ẩn chứa bao nhiêu nội dung, Cảnh Cương hiện tại lại hiểu bất quá. Có người máy hiệp trợ xoay người, đã có thể tránh khỏi chữa bệnh và chăm sóc, hộ lý nặng lao động chân tay, lại có thể để 24 giờ xoay người đạt được hoàn toàn chấp hành. Người bệnh được lợi, chữa bệnh và chăm sóc được lợi, là một chuyện tốt. Cương ca ngươi vậy hiểu, có chút sống, nhất là đến sau nửa đêm, giám sát bất lợi tình huống dưới, lừa gạt đều là rất bình thường. Cảnh Cương nhẹ gật đầu, loại này tiểu thủ đoạn hắn hiểu được. Nhưng người máy không lừa gạt, bên người chỉ cần đi theo ca đêm y tá hoặc là hộ lý là được rồi. La Hạo giải thích nói, xoay người, gõ lưng, khúc đàm, những này xem ra đều là việc nhỏ, kỳ thật lại tương đối quan trọng. Có chút người bệnh chậm chạp không thể thoát cơn hoặc là lây triệu chứng nặng viêm phổi, cùng công tác làm không đúng chỗ có tương đối lớn liên hệ. Bởi vì thời gian quá ngắn, hàng mẫu không đủ, vẫn chưa thể nói người máy tại phòng chăm sóc đặc biệt, ICU, bên trong đưa đến bao lớn tác dụng. Nhưng là đi La Hạo kéo dài âm cuối, nho nhỏ thừa nước đục thả câu, cười nói, phòng chăm sóc đặc biệt, ICU, lại hỏi ta muốn hai đài xoay người máy. Ha ha, đây là dùng thuận tay rồi. Cảnh Cương bất chi bất giác nở nụ cười, vừa mới khẩn trương tựa hồ bị hắn ngắn ngủi quên. Hừm, nhất là có bộ phận cơ thịt cùng da rẻ tổ chức người máy, người bệnh nhìn xem vậy không sợ rồi. Lại thêm bọn chúng còn có thể phiếm vài câu trời, bầu không khí cũng khá rất nhiều. Cảnh Cương gật đầu, lúc này điện thoại di động kêu lên. Nồi đun nước xét nghiệm không có nguy hiểm hóa học thành phần, nhất là hệ thì tiện vỡ ly cồn, căn bản không có kiểm tra ra tới. Về sau cái kia tiểu hỏa kế nói đúng, hệ thì tiện vỡ ly cồn đã bị thay thế đi, ngay tại tự tra thời điểm. Sợ bóng sợ gió một trận. La Hạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Cảnh Cương vậy như chút được gánh nặng, nhưng vẫn là để La Hạo nhìn một đêm, người khác làm việc Cảnh Cương không yên lòng. Đáp ứng đến về sau, La Hạo đem Cảnh Cương đưa tiễn. Bất quá La Hạo không có đi cùng các chuyên gia đầu nào gió bao, mà là trở lại tham gia ống dẫn phòng chuẩn bị đem hai đài hình người máy quản lý một lần. "Tiểu La giáo sư, không cần đến như thế tấp nập bảo dưỡng đi." Viên Tiểu Lợi lúc này chạm sau lưng La Hạo nói, "Có chút vấn đề không mở ra nhìn xem vẫn còn không biết rõ." La Hạo ngồi xổm trên mặt đất, đem một đài người máy mở ra, lên máy bay dầu. Người máy da rẻ liền treo ở một bên. Xem ra giống như hòa bị. Nếu không có La Hạo ở chỗ này, Viên Tiểu Lợi nhất định sẽ sợ hãi. Bất quá dù là có La Hạo tại, Viên Tiểu Lợi cũng không còn tốt đi nơi nào, hắn nhìn xem hòa bị, nhớ tới một sự kiện, La giáo sư, ngài nói trong liêu trai hòa bị có phải hay không chính là chỗ này đồ chơi, chẳng lẽ cổ đại truyền thuyết đều là thật? Hẳn không phải là đi. Một tháng trước, có một ngày buổi tối có khám gấp cấp cứu, người bệnh đưa tới lúc sau đã bị choáng không có ý thức. Viên Tiểu Lợi cảm thấy không nói chút gì bản thân toàn thân không thoải mái, liền bắt đầu bắt quái, xương chậu gãy xương, ta chốt 4 căn động mạch mới đem người cấp cứu trở về. La Hạo kiểm tra người máy kết cấu bên trong, một bên nghe Viên Tiểu Lợi tại bắt quái. Kết quả giải phẫu làm xong, máu bổ đi vào, không đợi khiêng xuống đài liền tỉnh rồi. Người bệnh lôi kéo ta tay nói, phía dưới lầm, Diêm Vương gia nhìn thoáng qua danh tự, đem hắn đá trở lại rồi. Hạ. La Hạo cười cười, không có phản ứng Viên Tiểu Lợi loại này bắt quái. Nói là đầu trâu mặt ngựa sai lầm, nhớ lầm tên người rồi. Viên Tiểu Lợi cũng cười cười, cố gắng đem ánh mắt từ người máy ngoại bộ trên da dịch chuyển khỏi, ta đương thời cũng cảm thấy nhất định là ảo giác, là người bệnh mình cả nghĩ quá rồi. Hôm trước không có việc gì nhi, ta gọi điện thoại thăm đáp lễ. Viện bên trong có tham đáp lễ chế độ, nhưng đồng dạng đều là một chuyên môn y tá đi làm, đi chép lại một chút người bệnh sau khi xuất viện tình huống, nếu có vấn đề thông báo tiếp bác sĩ. Nhưng khoa can thiệp hai cái tổ không dùng y tá. Viên Tiểu Lợi đều là bản thân gọi điện thoại tham đáp lễ, thuận tiện cùng người bệnh tâm sự, La Hạo chữa bệnh tổ đều là Mạnh Lương nhân tham đáp lễ. Người bệnh nói, sau khi xuất viện hắn vé cào đã trúng thưởng 3 lần rồi. Ồ, trúng hơn 50 vạn. Viên Tiểu Lợi làm một cái khoa trương thủ thế. Là phía dưới hệ thống sai lầm cho đền bù sao? Nếu là có bồi thường lời nói, cũng là xem như nhân tính hóa. Câu hồn đều có thể tính sai, không cho chút bồi thường bạn nhất đi khiếu nại bọn họ đâu. La Hạo cười hỏi. Hẳn là đi. Viên Tiểu Lợi hỏi nói, La giáo sư, lại nói ngài tin sao? Không tin, trùng hợp rồi. La Hạo một chút cũng không có do dự, trực tiếp hồi đáp, nào có nhiều như vậy quỷ nha thần nha, liệu chỉ trộm cái gì vậy không thể tin, đừng tổng nhìn loại này tiểu thuyết, đều là gạt người. Trần Dũng sư phụ hắn, chính là chuyên môn viết loại này tiểu thuyết gạt người nhìn, bất quá bán không tốt. Sau này viết nữ nhân, bị mỹ nữ vây quanh, liền kiếm đến tiền. Ta chính là một tục nhân, tận hưởng lạc thú trước mắt liền phải, có một số việc, tỉ như nói địa phủ, tỉ như nói bảo hiểm y tế, cả nghĩ quá rồi không giải cái. Ta biết, tổng nghe Trần bác sĩ nói. Hắn nói làm lớn cương thời điểm mỗi một mỹ nữ đều có bản thân ngày sinh tháng đẻ, Trần bác sĩ cho các nàng phê bát tự, lúc nào tính cách gì nên có nhiều cử động, cũng liền rõ rõ ràng rằng rồi. Viên Tiểu Lợi tránh cái Dô Hạo nói đến bảo hiểm y tế, cái này hai chữ hiện tại cũng không thể sách, nói nhiều rồi Viên Tiểu Lợi liền buồn nôn muốn nói. Gần nhất đích xác bị bảo hiểm y tế mài quá sức, cho dù là có tiền đế đô bảo hiểm y tế kia mặt, nghe nói ao vậy không không sai bị lắm, cho nên hắn không cần suy nghĩ trực tiếp đổi chủ đề. Hắn kia là nói nhảm, loại này trạch nam ngồi xổm trong nhà ý nghĩ hao huyền đồ vật, không cần nhiều môn như vậy đạo, cũng không cần sinh động như thật, thậm chí đều không cần phù hợp lẽ thường, chỉ cần thỏa mãn trạch nam nhóm ti tiện huyễn tưởng là được. Tỷ như nói à, một cái bí lý giảng lịch sử ủ tợ loa đờ đông nhiên bị cảnh, sau này phát hiện là có cái đế đô đại tiểu thư trực tiếp cho hắn đánh một năm thu nhập, để hắn đi đế đô. Nghe nói vị đại tiểu thư kia tuổi không lớn lắm, 23, 4 tuổi, bản tịnh đầu thuận, ủ tợ loa đờ lại xuất hiện lúc sau đã mở lên phe ra gì rồi. A, lợi hại như vậy. Đúng, chính là ngươi loại vẻ mặt này cùng cảm xúc. La Hạo cười nói, nào có nhiều như vậy công việc tốt bình thường đều là trung lão niên nữ tính. Không phải mỗi một cái trung lão niên nam tính đều cùng Lưu Đức Hoa già rồi đồng dạng, cũng không phải mỗi một cái trung lão niên nữ tính đều là Lao A8. Đích xác Lao A8 cũng là A8, nhưng người nào biết có không có đại tu qua. Lao A8 là có ý gì? Viên Tiểu Lợi kinh ngạc hỏi thăm. La Hạo không có giải thích, một bên sửa chữa người máy, vừa nói, "Viên chủ nhiệm, tiết liệu ngoại khoa có cái thuật thức gọi nhập châu thuật, ngài có biết rằng?" Nhập châu thuật? Viên Tiểu Lợi lắc đầu, biểu thị bản thân chưa nghe nói qua. Đương thời nghe nói Vương Thiên Hậu nhu cầu mãnh liệt, Tạ Đình Phong làm nhập châu thuật. Có truyền thông hỏi hắn thời điểm, hắn nói đùa nói, đúng vậy à, ta khảm bốn cả giặt kim cương ở phía dưới. Mà mẹ nó. Viên Tiểu Lợi lúc này mới hiểu rõ La Hạo lại là đang cùng mình lái xe. Nhưng hắn nói rất sống động, nhập châu thuật thật chẳng lẽ tồn tại. Chương 569, thuật số sư đại thi đấu, còn có loại này tranh tài. Chương 569, thuật số sư đại thi đấu, còn có loại này tranh tài. Thật hay giả, là giáo sư. Tạ Đình Phong sao? Đương nhiên là thật, có tin tức báo cáo. La Hạo không yên lòng hỏi. Ta nói là nhập châu thuật. La Hạo quay đầu nhìn Viên Tiểu Lợi liếc mắt, đem Viên Tiểu Lợi nhìn được ngượng ngùng, giống như mình phạm sai lầm gì lầm. Ta không muốn làm, chính là hỏi một chút. Hại, ta còn tưởng rằng ngươi có cái bằng hữu muốn biết đâu. La Hạo ngồi xổm trên mặt đất loay hoay người máy, thuận miệng nói, đơn giản rằng đâu, chính là chuối tiêu biến thành có gai dưa leo. Đỉnh hoa có gai. Ha ha ha, Viên chủ nhiệm cái thí dụ này thật sự là kỳ diệu tới đỉnh cao. La Hạo cười nói, bình thường loại này, đỉnh hoa xác suất cũng thật là muốn so người bình thường cao. Viên Tiểu Lợi chính là thuận miệng nói chuyện, hắn không có ý tứ gì khác. Có thể La Hạo lại phân tích ra cái khác hàng nghĩa, Viên Tiểu Lợi đều chậm vài giây đồng hồ mới lý giải đến. Bình thường La Hạo không lái xe, nhưng một khi mở lên xe, tốc độ xe cực nhanh, Viên Tiểu Lợi kém chút không có đuổi theo La Hạo tiết tấu. Đều là Lao A8 tìm nam lớn thời điểm yêu cầu, tìm kiếm kích thích a, ngươi cho rằng đều là 23-24 tuổi, tiện tay liền cho một năm thu nhập, lại thêm phe ra gì cái chủng loại kia. Như ngươi loại này ý nghĩ cùng mãng kinh sau bị bá đạo tổng giám đốc điên cuồng đuổi theo khác nhau ở chỗ nào? A gì, ta không muốn nỗ lực, loại kia sống không dễ làm. La Hạo cười nói, nói đến Dương chủ nhiệm nhà hài tử nói sự không biết ở đâu nghe được câu này, treo ở bên miệng bên trên. Dương chủ nhiệm vậy hung ác, mang theo nhi tử đi thương ca, tìm rồi mấy cái 40-50 tuổi A-Z. Mà mẹ nó, Lao Dương hắn có bị bệnh không? Viên Tiểu Lợi kinh hãi. Mánh dược cũng là thuốc, dùng thuốc sau hắn nhi tử cũng không làm nhầm rồi. La Hạo nói, nghe nói hiện tại Lao A-Z đều yêu cầu nhập châu, đại bộ phận đều yêu cầu. La Hạo nói chuyện vẫn là rất nghiêm cẩn. Viên Tiểu Lợi nghe trợn mắt hốt mồm, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới lại còn sẽ có loại yêu cầu này. La giáo sư dễ hiểu à, thậm chí Viên Tiểu Lợi đều có trong nháy mắt hoài nghi là vị nào Lao A-Z tìm tới La Hạo, ném cho hắn bao trùm tự tiền, để hắn đi làm nhập châu thuật. Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là lóe lên liền biến mất, Viên Tiểu Lợi biết rõ La Hạo trong tay nghiên cứu khoa học kinh phí nhiều đến bản thân chố mắt trình độ. Mà lại La giáo sư đối nước Mỹ quốc gia viện khoa học ngoại tịch viện sĩ cùng mấy trăm triệu phí độc quyền không có chút nào cảm thấy hứng thú, chuyện này đã truyền xôn xao. Ai có thể dùng tiền đả động La Hạo, thì càng đừng đề cập cái gì nhập châu loại hình. La giáo sư, cái này giải phẫu. Y học thẩm mỹ kia mặt thường xuyên làm. 912 không phải tiết liệu ngoại khoa được chứ, nói là trước đây ít năm còn có thể chạy phi đao thời điểm, bọn họ bác sĩ thỉnh thoảng sẽ đi y học thẩm mỹ làm một đài nhập châu thuật. Nhỏ giải phẫu, không có gì độ khó, vấn đề có mấy điểm, giải phẫu bộ bị lây nhiễm, bài dị phản ứng, dị thường chốc ra. Lây nhiễm là chuyện nhỏ nhi, chỉ cần chú ý điểm, hiện tại chất kháng sinh đẳng cấp như vậy cao, y học thẩm mỹ bệnh viện trực tiếp bên trên đỉnh cấp chất kháng sinh, không có vấn đề gì. Bài dị phản ứng vậy không nặng, chốc ra ngược lại là cái vấn đề, thuật ngữ giảng gọi, để lọt châu. Từ bắt quái trực tiếp hoán đổi đến lâm sàng nghiên cứu và thảo luận hình thức, Viên Tiểu Lợi lập tức ngơ ngẩn. Vốn chính là cái lái xe chủ đề, nói thế nào nói biến thành đứng đắn chủ đề, La Hạo bắt đầu thảo luận lên thuật thức ưu khuyết nữa nha. Bởi vì truyền thống nhập châu thủ pháp khôi phục thời gian dài, có ít người chờ không nổi, không có hoàn toàn khôi phục liền sử dụng, là dẫn đến để lọt châu nguyên nhân chủ yếu. Khôi phục thời gian cùng tố chất thân thể cùng giải phẫu bác sĩ thủ pháp có quan hệ trực tiếp, 912 giáo sư làm loại này giải phẫu xuất hiện để lọt châu xác suất đích xác không cao. Nhưng là đi, chỉ là xác suất không cao, nhưng như cũ tồn tại. Mà lại trải qua nghiên cứu phát hiện, đại đa số để lọt châu tình huống đều là người bệnh chờ không nổi, hoặc là A-Z chờ không nổi, nhất định phải sớm hơn sử dụng đưa đến. Có rất nhiều văn chương nói sống châu càng tốt hơn chỉ toàn nói mò nhạn, sống châu chẳng những tác dụng không có, sẽ còn tạo thành mô liên kết hai lần tổn thương. Làm hạt châu hoạt động khoảng cách tại 0.50.8 cm, còn có thể góp nhặt dùng. Nếu như là vượt qua, tốt nhất là mau chóng hủy đi. Ta liền gặp qua một cái tiểu hỏa tử khảm hai vòng, tất cả đều là để lọt châu, hoạt động khoảng cách vượt qua 1 cm, kết quả da rẻ đều nát bét rồi. Liền cái này, lão A-Z còn đòi hỏi vô độ, căn bản không quan tâm khỏe mạnh vẫn là không khỏe mạnh. Châu ngựa đều không như thế sai sự. Viên Tiểu Lợi dở khóc dở cười, trong lòng lẩn ẩn có chút sợ hãi. Bất quá nghĩ lại ở giữa Viên Tiểu Lợi liền nghĩ đến một sự kiện, vừa mới rõ ràng là mình ở nói hòa bì, làm sao lại kéo tới nhập châu đi lên. La giáo sư ngắt lời trình độ đích thật là cao. Theo tin đồn, cảng đài trung lưu giai tầng 30-50 tuổi quần thể nhập châu suất tối cao, đạt 35. Cái này từ mặt bên phản ứng cảng đài nhập châu nghiệp phát đạt. Thậm chí một chút tiểu nhân bên đường hình xăm cửa hàng đều có thể làm. Đúng rồi, ta còn nghe qua một cái bắt mái. Hạt châu chất liệu có thể chia làm hai đại loại, một loại là thiên nhiên khoáng vật loại, bao quát thủy tinh, mã não, ngọc thạch, ngà voi, sừng châu trở, hai là hóa học hợp thành loại, bao quát bi thép, bi sắt, silicon, silicon, viên thủy tinh các loại. Nhập châu lúc cần đem lựa chọn chất liệu rèn luyện thành ruột đặc hình tròn hoặc hình bầu dục hình. Trải qua nhiều năm thực tiễn, ngọc thạch cùng mã não hai loại chất liệu là tương đối an toàn, những tài liệu khác dễ dàng cùng da rẻ trắng màng có phản ứng, hình thành kết khối. Nếu như lựa chọn kim loại vật liệu, qua kiểm an môn thời điểm có thể sẽ tích tích tích vang, lúc này liền nói không rõ. Viên Tiểu Lợi là vạn vạn không nghĩ tới La Hạo lại có nhiều như vậy bắt quái, hắn thở dài, "La giáo sư, ngươi có thể thật hiểu a, bình thường làm giải phẫu thời điểm, làm sao không gặp ngài nói qua? Đây không phải là có người bệnh cùng y tá a, ngay trước người bệnh mặt, đương nhiên phải nghiêm túc một điểm. Ngay trước y tá trước mặt, càng muốn nghiêm túc, bằng không qua mấy ngày chuyển tới ta đùa giỡn tiểu hộ sĩ, kia nhiều xấu hổ." La Hạo tùy ý hồi đáp, "Ta không muốn mặt, các lão bản còn muốn đâu, cái này nếu là chuyển đi nói là xài lão bản hoặc là chú lão bản dạy, ta phải bị đánh chết." Viên Tiểu Lợi sâu đậm thở dài, "Viên chủ nhiệm, sở dĩ nói như thế nhiều, là bởi vì ta bỗng nhiên nghĩ đến cùng Lý giáo sư một đợt làm người máy bạn trai, có thể nhập châu." La Hạo bỗng nhiên đem thoại để lại kéo trở lại ai người máy bên trên. Tại Âu Mỹ kia mà bán, nhập châu sau ai người máy chí ít có thể tăng lên 20 giá bán lẻ. Đang nói, tham gia ống dẫn phòng cửa bị mở ra. Làm sinh hoạt đã tiêu hao hết sự kiên nhẫn của ngươi cùng hướng tới, tuyệt đối đừng quên ngươi còn có thơ cùng phương xa. Dắt sân bác sĩ thao lấy một ngụm lưu loát tiếng Trung léo nha léo méo đi tới tới. Hắn không có chú ý tới phòng chứa ánh đèn, một bên đổi giày, vừa nói, còn có xương sườn cùng canh, thịt nướng cùng hướng, tôm cùng gạch cua, nồi lẩu cùng bún thập cầm tay, thịt vịt nướng cùng nhúng dê béo. Cái này còn một giải, cũng không biết là ở đâu cái video ngắn bên trong trông thấy liền ghi nhớ. La Hạo cười cười, "Tiểu Lợi, mang cho ngươi cơm trở lại rồi." Dắt sân bác sĩ lên lấy dép lê đi tới, đột nhiên liếc mắt nhìn thấy bên trên người máy ra người bị hù một ngày. Viên Tiểu Lợi tay mắt lênh lẹ, một phát bắt được dắt sân bác sĩ xách túi nhựa, căn bản không có quản dắt sân bác sĩ. "Dắt sân, đi ăn khuya rồi." La Hạo quay đầu lại hỏi nói, "La giáo sư." Dắt sân bác sĩ lắp ba lắp bắp chào hỏi, khi hắn thấy rõ về sau, thở phào nhẹ nhõm. La Hạo cũng không còn nghĩ đến hơn nửa đêm dắt sân bác sĩ lại còn không ngủ được. "Ăn ít một chút, béo. Quốc gia đã bắt đầu nhắc nhở dáng người quản lý, các ngươi làm như thế, từ một loại ý nghĩa nào đó rằng là phạm pháp." La Hạo nói, "Hiện tại đống nhiên thói quen, mỗi ngày không ăn chút ăn khuya đã cảm thấy toàn thân không thoải mái. Ta tại nước Mỹ thời điểm không có cái thói quen này, đều là đến về sau dưỡng thành." Dắt sân bác sĩ khổ não nói, "Nhanh như vậy, thật sự là học tốt không dễ dàng, học cái xấu vừa ra trường." La Hạo nói, "Là giáo sư." Phạm Đông Khải sau đó đi tới, nhìn La Hạo tại tu người máy, lông mày dựng thẳng lên đến, dắt sân thích ứng rất nhanh, hiện tại đã thành thói quen kỳ cọ tắm rửa. Hắn nói hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới bản thân vậy mà lại bẩn như vậy. "Ta hôm qua vừa cho nước Mỹ bằng hữu gửi thư 100 khối kỳ cọ tắm rửa khăn, để bọn hắn vậy thử một lần, biết mình có bao nhiêu bẩn." Jackson nói bổ sung. "Đây chính là trong truyền thuyết quen thuộc Trung Quốc sinh hoạt chỉ ở một nháy mắt sao?" "Là giáo sư, mới người máy quả thực quá ngu bức, bất quá ta hay là đối với Trần bác sĩ càng cảm thấy hứng thú." Jackson con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem La Hạo. La Hạo lúc đầu đối Jackson bác sĩ là có đề phòng, nhưng chính Jackson đầu tiên đưa ra đối Trần Dũng càng cảm thấy hứng thú, hắn muốn làm gì? Toàn cầu thầy bói giải thi đấu. "Ta trời, quả thực quá khốc rồi." Jackson hai tay nâng lên, làm một cái khoa trương thủ thế. "Ừm, ta làm sao không biết hắn còn muốn tham gia cái gì thầy bói giải thi đấu." La Hạo khẽ giật mình. "Gần nhất ngươi quá bận rộn." Viên Tiểu Lợi cười ha hả nói, "Khai niên sẽ thời điểm, không phải an bài Trần bác sĩ mang theo người bệnh làm kiểm tra à, chúng ta cũng ở đây ít quan phòng, cùng theo nhìn xem." Chính là khi đó, Trần bác sĩ thu được một cú điện thoại, nói là mời hắn tham gia toàn cầu thầy bói giải thi đấu. La Hạo lắc đầu, thật nhàm chán. "Các ngươi gọi là cái gì nhỉ?" "Xuất sinh năm tháng ngày." Jackson nghĩ nửa ngày vẫn là quên, quay đầu lại hỏi Phạm Đông Khải. "Gọi ngày sinh tháng đẻ." "Đúng đúng đúng, Trần bác sĩ nói chỉ cấp ngày sinh tháng đẻ, liền muốn tính ra đến rất nhiều đồ vật, tỉ như nói nghề nghiệp gì, tính cách gì, từ nhỏ trong nhà các loại việc nhi loại hình. Kia cũng là phong kiến mê tín, ngươi cái này toàn cầu nổi tiếng chuyên gia làm sao cũng tin cái đồ chơi này. La Hạo đem một đài người máy quản lý tốt, cho nó phụ thêm ra. Một màn này có đủ kinh dị, nếu là lại phối hợp kiểu Trung Quốc màu đỏ sợ bối cảnh, vậy liền so sánh hoàn mỹ. La Hạo nghĩ đến, đem mặt khác một đài người máy tắt máy, bắt đầu bảo dưỡng sửa chữa. La giáo sư. Phạm Đông Khải ngồi xuống, bác đại một cái giáo sư mang theo học sinh giả bệnh đi bệnh viện xem bệnh, cuối cùng kết luận nói là quá độ chữa bệnh, chuyện này ngươi biết không? Không biết, lại là Lý Linh. A, còn giống như thật sự là nàng. Hả, lão Mỹ bộ trưởng tài chính A luôn đến, lúc ăn cơm có vị này chuyên gia Lý Linh. Di giờ com chữa bệnh cũng có cổ phần của nàng vẫn là thành viên hội đồng quản trị, đoán chừng là phải cố gắng đem bệnh viện công phá tan, sau đó nàng liền kiếm bộ rồi. Còn có chuyện này. Ta tra một chút. Hại, không có ý nghĩa gì. Thập niên 80 thời điểm một cái phóng viên hay dùng lá trà làm bộ nước tiểu dạng đưa kiểm. Không có chuyện dối rảnh, tật xấu. La Hạo trách mắng. Sự kiện kia ta nhớ được, đương thời báo chí, TV trưởng thiên mệnh mỏi độc báo cáo. Được rồi, loại chuyện này cùng chúng ta thật là có quan hệ, nhưng ta vậy đủ không đến. La Hạo trong tay thuần thục lay hoay người máy, giống như là tại làm giải phẫu tựa như. Phạm Đông Khải không nghĩ tới La Hạo đã vậy còn quá phận hệ, còn nghĩ từ La Hạo trong miệng hỏi tham gia một điểm chính sách quốc gia phương hướng cải biến, mình cũng tốt sớm hơn làm chuẩn bị. Loại chuyện này, sớm biết một ngày đều là tốt. Nhưng La Hạo dùng thái độ của mình trực tiếp cự tuyệt Phạm Đông Khải. "Lão Phạm, nhiều kiểm tra một chút người máy, mang theo nhiều chạy một chút chẳng cảnh." La Hạo cười ha hả nói, "Những chuyện kia cùng chúng ta không có quan hệ gì, không cần phải để ý đến." "Tốt a." Phạm Đông Khải lông mày biến thành tám chữ. Tích tích tích ống dẫn phòng môn lại mở ra, tối nay ống dẫn phòng xem ra rất náo nhiệt. Chương 569, thuật số sư đại thi đấu, còn có loại này tranh tài. Hai chương 569, thuật số sư đại thi đấu, còn có loại này tranh tài. Hai Trần Dũng tiến đến, hắn trông thấy một đống người, vậy sửng sốt một chút. Làm sao nhiều người như vậy? Trần Dũng hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Lão Liêu trực ban, ta còn muốn giúp đỡ kêu gọi một lần những chuyên gia kia. Lại nói La Hạo, ngươi đi không cùng bọn hắn tòa đàm, chạy đến chỗ này sửa chữa người máy là có ý gì? Nhất định phải ta đi bồi. Tòa đàm xong. Không sai biệt lắm, có người Trương La, bọn hắn ra ngoài ăn quên đi. Từng bước nói chuyện con mắt đều đỏ lên, thật không thể ngay lập tức đi đại học công nghiệp cấp nhĩ tân phòng thí nghiệm tham quan, hợp tác. Trần Dũng nói, đã thay quần áo xong, ngươi làm gì đâu? La Hạo đơn giản giảng thuật hư hư thực thực hệ thì tên Gly cồn trúng độc ô long sự kiện, ngươi chạy chỗ này tới làm gì? Cuối cùng rảnh rỗi, đến bài thi. Bài thi? La Hạo khẽ giật mình, nhớ tới Jackson bác sĩ nói cái gì tính là mệnh lớn thi đấu. Cái đồ chơi này đều có thể có tranh tài, La Hạo cũng là rất phục tùng. Thầy bói giải thi đấu, ta báo danh, tới tới tới. Trần Dũng kêu gọi La Hạo, nhường ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Chờ một lát. La Hạo tốc độ tay rõ ràng tăng tốc, đã mang tàn ảnh. Phạm Đông Khải con mắt đều nhìn hoa rồi, hắn dùng sức lướt mắt, muốn để bản thân thấy rõ một điểm. Muốn nhìn bắt quái La Hạo mới dùng ra toàn bộ thực lực, Phạm Đông Khải trong lòng cuối cùng tin tưởng mình và La Hạo sự chênh lệch lớn đến bao nhiêu. Nhưng đây thật là La Hạo toàn bộ thực lực sao? Hắn không biết. Trần Dũng ngồi xuống, giúp La Hạo một đợt bảo dưỡng, sửa chữa người máy. Có trợ thủ về sau, La Hạo như hổ thêm cánh, tốc độ càng nhanh, cơ hồ mang theo tàn ảnh, một đường đốm lửa thêm kia chớp đem công tác làm xong. Rửa tay, hai tay để ở trước ngực lung lay với khô, La Hạo hỏi nói, làm sao kiểm tra? Là dẫn lôi vẫn là cái gì? Quan giám khảo đâu? Hại, loại này muốn cái gì quan giám khảo? Ngươi có thể đáp ra tới chính là ngưỡng bức, bất kể là bài giải người vẫn là người phía sau. Mà lại đây là sơ thí, thi lại nghe nói có mấy cái ông công kia mặt lao địa sư ra mặt. Địa sư là cái gì nghề nghiệp? La Hạo hỏi. Trần Dũng không có trả lời, mà là lấy điện thoại di động ra. Thế giới thời phong thủy giải thi đấu đều là điện thoại di động bài thi sao? Jackson bác sĩ không cảm thấy cái gì, nhưng Phạm Đông Khải lại cảm giác có chút hoang đường. Rất nhanh, Trần Dũng tiến vào một cái trang web, điền tên của mình sau bắt đầu bài thi. Ban đầu đập vào mi mắt là sống thân bắt tự, La Hạo xem cũng hiểu, trực tiếp lướt qua. Nhìn ngẩng đầu, là Hồng Kông thanh niên thuật số nhà hiệp hội cử hành. Đã sắp 20 giới, La Hạo cảm thấy rất thú vị. Cái đồ chơi này còn muốn tranh tài, cũng không biết cầm tới quán quân có cái gì ban thưởng, mà lại bọn hắn vậy mà cũng cùng lúc đều tiến internet bài thi. Xem ra mặc kệ nghề nghiệp gì đều muốn rất nhanh thức thời mới là. Mà Trần Dũng nhìn xem ngày sinh tháng đẻ, tay phải đã bắt đầu bấm đốt ngón tay, bờ môi có chút mấp máy, giống như tại niệm kinh tựa như. Mấy phút sau, Trần Dũng đã tính trước, bắt đầu bài thi. Nam mệnh, dương lịch 1 năm 980 ngày 24 tháng 8 buổi chiều 16 giờ 30 phút tại Trung Quốc Đông Quảng Đông xuất sinh. Để làm đơn giản muốn mạng, có tối đa nhất cái ngày sinh tháng đẻ, cũng thật là. Hóa phức tạp thành đơn giản A phía dưới là một hàng chữ phồn thể, mệnh lệ nhà cung cấp, Hồng Kông thanh số sẽ bí thư trưởng, Trần Lao Sư. Có chút ý tứ, La Hạo nhìn chăm chú nhìn xuống. Một, trở xuống cái nào hạng miêu tả ở hợp mệnh chủ xuất thân tình huống. Mà vấn đề phía dưới lại có A bờ cờ giờ 4 cái đáp án. La Hạo mỉm cười, hỏi nói, ở hợp. Là hợp đi. Không hiểu đừng nói mò. Ở hợp là chỉ phù hợp, tương xứng, nhất trí ý tứ. Ngươi nói hợp là người bình thường thuyết pháp, không giống. Trần Dũng nhìn thoáng qua tuyển hạng, điểm tuyển B La Hạo nói chuyện, Trần Dũng còn trả lời một lần, Phạm Đông Khải thấy Trần Dũng lựa chọn xuất thân phổ thông, dù không giật gấu ba bay, nhưng lại lợi nhuận không nhiều tuyển hạng sau hỏi thăm, Trần Dũng hay cùng không nghe thấy đồng dạng. Đề thứ hai, hỏi lại là ở hợp mệnh chủ trình độ. Trần Dũng điểm chọn trung học trình độ. Sau đó thuận Trần Dũng lựa chọn, có thể trông thấy một nữ tính kinh nghiệm cuộc sống. phối ngẫu buôn bán, thành nhiều hơn bại, rất có lợi nhuận, đối gia đình rất có trợ lực. Năm 2004 sinh hạ một con, trợ phu đã có ngoại tình, năm 2022 bị mệnh chủ phát hiện, nhưng mệnh chủ lựa chọn tha thứ, đến nay còn chưa ly hôn. Ngắn ngủi năm đạo đề, giảng thuật mệnh chủ cả đời. Mặc dù giản lược, nhưng La Hạo lại cảm thấy rất sống động, quả thực rất có ý tứ rồi. Sau đó, là một tên tử vi đấu sổ đại sư ra đề. Trần Dũng tiếp tục bấm đốt ngón tay. Mệnh chủ vui với giao tiếp, một mình lúc lại tự giải trí, tại 26 tuổi cưới vợ, nhưng thê tử quá cảm xúc hóa, cho nên vợ chồng tình cảm bình thường thành công thương nhân, lấy công tác bán lẻ lập nghiệp, mẫu thân tại năm 2011 qua đời. Đáp xong đạo thứ hai để phía dưới 5 cái vấn đề nhỏ, Trần Dũng đưa di động để lên bàn, xoay xoay lưng. La Hạo, ngươi xem ta như bức không? Trần Dũng đắc ý kêu gạo. Như bức không nói trước, câu trả lời của ngươi đúng sao? La Hạo hỏi. Khẳng định đều đúng a, đơn giản như vậy. Trần Dũng cười ha ha một tiếng, hăng hái. Có thể ngươi là lựa chọn thế nào đây này? Nói ngươi cũng không hiểu, ngươi liền hãy chờ xem. Nếu là có hứng thú, ta cho ngươi vài cuốn sách chính ngươi nhìn. Không phải trên thị trường bán loại kia, là ta sư phụ cho ta. Ồ, lợi hại như vậy. La Hạo mỉm cười. Ta chuyển cho ngươi, ngươi mở ra Bluetooth. Trần Dũng cầm điện thoại di động lên cùng La Hạo nói đến. Mà mẹ nó. La Hạo không nghĩ tới đoán mệnh bói toán loại này huyền học nội dung lại là sách điện tử, đây cũng quá rất nhanh thức thời một chút đi. Bất quá ngay cả thuật số sư đều có internet tranh tài, giống như bí tịch biến thành điện tử bản cũng không còn cái gì. Văn bản không lớn, cho La Hạo chuyển xong Trần Dũng đứng dậy hoạt động một chút, tiếp tục bài thi. Mặc dù đề làm không dài, nội dung nhìn qua vậy tương đối đơn giản, nhưng tựa hồ có phần phí trí tuệ, Trần Dũng lòng háo thắng lên, muốn dùng trạng thái tốt nhất bài thi. 10 cái đề làm, 50 đạo đề, rất mau trả lời đến cuối cùng một đề. Có thể Trần Dũng đáp trả cuối cùng một đề thời điểm làm có rồi. Ra đề mục người quả thực quá xấu. Trần Dũng nhíu mày, nhìn xem trên điện thoại di động đáp án, nhún vai. Ngươi nói một chút chuyện gì xảy ra? La Hạo hỏi. Mệnh chủ ta có thể tính ra đến ước chừng 180 cm trái phải, tình huống thân thể bình thường, 985 tốt nghiệp đại học, bây giờ tại đại học công tác. La Hạo búng cái ngón tay, Trần Dũng kinh ngạc trông thấy chó robot đi tới. Bình thường cho La Hạo cầm chỉ áo chó robot đi đến La Hạo bên người, La Hạo đưa nó một lần, xuất ra ký hiệu bút, lại đem bên trong góc bảng đen lôi ra đến, đem Trần Dũng nói điều kiện viết lên. Phạm Đông Hải, Viên Tiểu Lợi, Jackson đều nhìn mắt tròn váng, bọn hắn muốn làm gì? Điều kiện gia đình rất tốt, nội thành bên trong phải có tầng rộng, chính là loại kia ngươi sinh ra tới có chính là có, sinh ra tới không có, cố gắng phấn đấu cũng không còn biện pháp có loại kia tầng rộng. La Hạo đem tầng rộng ba chữ viết tại trên bảng đen, đằng sau tăng thêm một cái dấu móc, bên trong đánh dấu 2000 trở lên. Phụ thân hắn nhìn vẻ tượng bên trên giảng hẳn là đại học hiệu trưởng, mẫu thân là tụ luật sư. Bản thân không quá rảnh tại ngôn từ, so sánh chất phác. Ngươi không chắc vấn đề là cái gì? La Hạo đem Trần Dũng nhìn ra được các loại nội dung đều viết tại trên bảng đen, sau đó dò hỏi. Cuối cùng một đạo đề là hỏi bài thi, không có tuyển hạng, hỏi cái này mệnh chủ có khả năng nhất sinh bệnh gì. Phạm Đông Khải, Viên Tiểu Lợi, Jackson đều mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn xem trên bảng đen chữ viết, liền cái này, hỏi người bệnh đã sinh cái gì bệnh. Nói đùa sao? Cho đùa không có như thế mở. Tại chỗ đều là bác sĩ, mà lại ít nhất là trong tỉnh có thể gọi được nổi danh hào cái chủng loại kia bác sĩ, thậm chí còn có nổi tiếng thế giới chuyên gia. Liền trước mắt điều kiện, không có giống nhau là cùng chữa bệnh dính dáng, cuối cùng nhưng phải phân tích người bệnh bị bệnh gì. Đây không phải nói đùa a, cái nào đồ chó hoang ra để, làm sao như thế khó. Ta y đạo song tu, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trần Dũng mắng. Trần Dũng ngươi trước đừng nóng nội, phía trước đều là ngươi tính ra đúng không? La Hạo nhíu mày nhìn xem trên bảng đen điều kiện, nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy à, khẳng định không có vấn đề, mệnh chủ nhiều bệnh, cũng có thể tính tới, dáng người hơi gầy, thường xuyên sinh bệnh đưa đến. Nhưng ta mẹ nó làm sao biết hắn hiện tại sinh bệnh gì? Trần Dũng tiếp tục mắng. Đều nói ngươi trước đừng nóng nội. La Hạo trầm tư. Đừng xem, cuối cùng một đạo đề nhất định là cho có ít người chuẩn bị, nếu không động thanh sắc cầm tới đệ nhất danh, người khác còn không lời nào để nói cái chủng loại kia. Đây chính là củ cải hố, chiêu biên chế thời điểm thường xuyên dùng thủ đoạn, mẹ nó, quá hèn hạ. Trần Dũng oán trách. La Hạo căn bản không có nghe Trần Dũng phàn nàn, mà là lặng lặng nhìn bảng đen, nhìn xem phía trên viết nội dung. Không có ý nghĩa, sớm biết không tham gia. Trần Dũng cắt một tiếng, dẹp quay, ta có cái này tinh thần đầu đi phục Như Sơn cho du khách tính toán tốt bao nhiêu. Ngươi cho du khách là thật tính. La Hạo kinh ngạc. Đương nhiên là giả, đoán mệnh phải tốn tâm huyết. Dũng cái ký, nói vài lời may mắn lời nói, nửa văn nửa bạc, ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, vậy thật là tốt. Trần Dũng có chút để bài, thở dài. Hạ. La Hạo nở nụ cười, các ngươi cũng thật là gánh vác lên bác sĩ tâm lý trách nhiệm a. Đến rút quẻ đoán mệnh, nhất định là có vấn đề, chúng ta khẳng định phải nói may mắn lời nói, tựa như ngươi và ung thư thời kỳ cuối người bệnh nói cái này bệnh vẫn được, không có trị, sau một thời gian ngắn có thể về nhà tựa như. Ta chưa nói qua. Nói qua. Trần Dũng có chút táo bạo, đứng dậy thu thập đồ vật, đi tìm lão Liêu, các ngươi chơi lấy. Chờ một chút, cái này đạo để ta có mạch suy nghĩ. Cái gì? Chương 570, thế sự hiểu rõ đều học vấn chương 570, thế sự hiểu rõ đều học vấn vừa chuyển cho ngươi ngươi liền học được rồi. Trần Dũng giống như là nhìn quái vật nhìn xem La Hạo, do dự một chút bên dưới, hắn liền đi tới La Hạo sau lưng, lấy xuống La Hạo vô quần mũ. Làm gì ngươi? Ta nhìn ngươi có hay không náo cơ tiếp lời. Trần Dũng rất nghiêm túc chuẩn bị lật La Hạo trên tóc. Hắn không giống như là nói đùa, là thật đang nhìn La Hạo sau đầu có hay không náo cơ tiếp lời. Ta sẽ không xem tướng đoán mệnh, chính là lâm sàng làm thời gian dài, người thấy nhiều rồi, tự nhiên mà vậy hiểu một điểm quy luật. Trần Dũng vẫn kiên trì nhìn thoáng qua, thấy La Hạo gái hót hết thể bình thường, lúc này mới mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn La Hạo. Đầu tiên, ngươi tính ra quái gở. La Hạo cầm ký hiệu bút tại trên bảng đen lưu lại một cái nặng nề ấn ký. Trên giường bệnh thường gặp là Asperger hội chứng sẽ dẫn đến người bệnh quái gở. Asperger hội chứng là cô độc chứng hệ thống da phả chướng ngại một loại, lấy xã giao kỹ xảo không được tốt, quái gở, thường thu chật hẹp, hành vi cứng nhắc làm chủ yếu đặc thù. Nhưng cùng điển hình cô độc chứng bất đồng là Asperger hội chứng người bệnh ngôn ngữ cùng nhận biết phát dục bình thường, chủ yếu tại 3 tuổi trước xuất hiện, nhiều tại tuổi đi học kỳ mới bị phát hiện, nam hải bị bệnh khá nhiều. Nguyên nhân bệnh đến nay còn chưa minh xác, nhà nghiên cứu cho rằng cùng di truyền cùng hoàn cảnh nhân tố có quan hệ. Căn cứ ta tiếp xúc, càng là phần tử trí thức gia đình, cha mẹ đối hải tử chờ mong càng lớn, hải tử thì càng dễ dàng mắc cái bệnh này. La Hạo dùng trong tay ký hiệu bút dùng sức chút lại bảng đen. Ngươi đây là lung tung nói đi, có cái gì căn cứ? Trần Dũng nói với La Hạo cái này hội chứng cũng không rất tin phục. Rõ ràng là suy đoán, ngay cả sơ bộ chẩn bệnh cũng không tính, chớ nói chi là xác định chẩn bệnh. Hả? Ta đối Asperger hội chứng người bệnh làm một gia đình điều tra, lại phối hợp thêm hiệp hòa hồ sơ bệnh lý trong kho tương tự người bệnh tình huống, phát hiện tỷ lệ lớn là như thế này. La Hạo nhìn xem Trần Dũng, rất bình thản giảng thuật. Hắn biểu lộ bình thản, ngữ khí cũng không có bị tăng thêm, nhưng lại cho người ta có một loại vốn là nên như vậy cảm giác. Gia trưởng mong con hơn người, nữ hài tử còn tốt một điểm, nhưng nam hài gặp phải áp lực to lớn, nếu không phải cơ duyên xảo hợp hoặc là tình huống gì khác, áp lực quá lớn sẽ dẫn đến rất nhỏ hầm hực hướng, chủ yếu biểu hiện là trầm mặc ít nói, không thích sống chung. Asperger hội chứng chủ yếu triệu chứng bao quát xã giao kỹ xảo kém, bình thường càng muốn cùng người trưởng thành kết giao, mà không liên quan đến cùng tuổi hải tử, quá chuyên chú chật hẹp hứng thú, như đối khoa học, lịch sử hoặc thiết kế phi thường nóng lòng. Ngoài ra, thường kèm thêm vận động kỹ năng thấp xuống, động tác so sánh vụ bè, nên bệnh cũng không rõ ràng truyền nhiễm tính. 985 tốt nghiệp đại học, Trần Dũng, là cử đi vẫn là kiểm tra? La Hạo hỏi. Phạm Đông Khải, Viên Tiểu Lợi cảm giác La Hạo cùng Trần Dũng quả thực quá hoang đường, một cái dám nói, một cái cảm tín. La Hạo thậm chí đến hỏi Trần Dũng cử đi hay là mình kiểm tra, đây quả thực quá hoang đường. Kiểm tra. Trần Dũng nghiêm túc trả lời, mệnh cách bên trong có. Hừm, vậy liền chứng minh chí ít đối văn lý khoa một người trong đó có hứng thú, bình thường không nguyện ý cùng người giao lưu, áp lực quá lớn, cho nên đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Thẩm Nhất Phi cũng là áp lực lớn, cho nên lựa chọn trốn tránh, muốn ép hỏi. Thằng nhóc rất dưới, trình độ kém như vậy còn nghĩ nghề nghiệp thi đấu vòng tròn, nằm mơ đi thôi. La Hạo cười ha hà nói. Thẩm Nhất Phi. Viên Tiểu Lợi khẽ giật mình, nói như vậy nhân gia hải tử giống như không tốt lắm. Nhưng La Hạo biểu lộ tựa hồ ẩn ẩn nói rõ hắn cùng Thẩm Nhất Phi từng có giao lưu, tiếp xúc, trong lời nói không có xem thường, càng nhiều thì là cương triều. Mặc dù cương triều cảm giác rất nhạt, có thể Viên Tiểu Lợi hay là có thể cảm giác điều tra ra. Hừm, đó chính là Asperger hội chứng rồi. Trần Dũng nhẹ gật đầu, hắn cũng không còn quá nhiều chất vấn La Hạo. Ngươi nghe ta nói hết lời. La Hạo nhìn xem Trần Dũng, mắt sáng như đuốc, ta chỉ nói là đầu tiên, đầu tiên. La Hạo cường điệu. Còn có khác bệnh. La Hạo không để ý Trần Dũng nghi vấn, cầm ký hiệu bút tại trên bảng đen viết chữ. Một chút người bệnh biểu hiện cứng nhắc hành vi, như lặp lại chuyển tay, không ngừng xoay quanh, dậm chân, liếm vách tường, đưa tay đặt trước mắt thời gian dài nhìn chăm chú các loại. Làm bệnh hưng phấn hoặc bực bội lúc, cứng nhắc lặp lại động tác biểu hiện càng thêm rõ ràng. Có thể tính tới sao? La Hạo hỏi. Trần Dũng lắc đầu. Một chút biểu hiện thiên kỳ bách quái, hắn chỉ có thể tính đến một ít đại sự, mạch lạc, cùng những này thiên hình vạn trạng biểu hiện không quan hệ. Không có việc gì, vậy ta nói tiếp, ngươi tỉ mỉ nghe. Asperger hội chứng còn có thể dẫn đến người bệnh xuất hiện cứng nhắc hành vi. Người bệnh cự tuyệt cải biến thường ngày hoạt động chương trình. Như mỗi ngày ăn đồng dạng đồ ăn, định thời gian lên giường đi ngủ, chỉ dùng đồng dạng chăn mền cùng gối đầu, chìm vào giấc ngủ lúc nhất định phải dùng một khối khăn tay che lại con mắt, đi học lúc muốn đi giống nhau lộ tuyến, đồ vật bày ra tại cố định vị trí các loại. Nếu như những hành vi này hoạt động bị cải biến, người bệnh thì xuất hiện nôn nóng bất an, không thoải mái, khóc giống, thậm chí sẽ có phản kháng hành vi. Ăn uống chướng ngại, chú ý thiếu hụt đa động chướng ngại các loại, bộ phận người bệnh sẽ còn xuất hiện bệnh trầm cảm, đối cảm giác kích thích phản ứng dị thường, tự thương hại hành vi, hành động công kích, giấc ngủ dị thường các loại. La Hạo đối Asperger hội chứng giảng giải dừng ở đây. Tiếp theo, tại dạng này phần tử trí thức trong gia đình, đọc 985 đều xem như thấp, bình thường tới nói bọn hắn niên đại đó lao Mỹ vẫn là hải đăng, trường cấp 3 thời điểm liền muốn xuất ngoại đọc dây leo trường học, sau khi tốt nghiệp tới chống đỡ cấp đại học, cha của hắn cũng đã đem con đường này cho bước thuận rồi. Nói, La Hạo đem mệnh chủ phụ thân quay lại. Trường trung học hiệu trưởng, cụ thể chúng ta liền không nói là cái gì trường trung học, nhưng chỉ đọc một cái 985 đại học, còn không có học nghiên. Đúng rồi, mệnh chủ cuối cùng học nghiên cứu sinh sao? Ta nghe ngươi ý là không có học nghiên cứu sinh. Trần Dũng lắc đầu, ra hiệu không có. Không xuất ngoại, không có ở trường cấp 3 thời kỳ đọc dây leo trường học, là bởi vì khi đó hải tử đã được rồi Asperger hội chứng. Ta gặp được một cái khám gấp viêm ruột thừa tiểu nữ hải, mùng 3, chuẩn bị xuất ngoại học tập dây leo trường học. Xuất ngoại trước 12 giờ đột phát phần dưới bụng đau đớn, gia trưởng mang theo tìm tới tiền chủ nhiệm, ta đương thời cũng ở tại chỗ. La Hạo đống nhiên nói về ca bệnh. Trần Dũng dựng thẳng lỗ tai nghiêm túc nghe, Phạm Đông Khải, Viên Tiểu Lợi cũng nghe, chỉ có Jackson bác sĩ chỉ đối với Trung Quốc hoàn cảnh không quá hiểu rõ, nghe xong cũng là phí công nghe. Tiền chủ nhiệm ý kiến là bệnh tình đã rất nặng, kiến nghị giải phẫu trị liệu, muốn chậm trễ thời gian mấy ngày. Nhưng hải tử mẫu thân trực tiếp cự tuyệt, mở chất kháng sinh trở về. Mà mẹ nó, vậy nếu là thủng làm sao bây giờ? La Hạo nhún vai, buông tay, cho nên nói tại Asperger hội chứng người bệnh trên người áp lực là rất lớn, chúng ta rất khó lý giải. Trần Dũng nhẹ gật đầu. Nói trở lại, mệnh chủ không có ở trường cấp 3 thời kỳ học tập dây leo trường học, cũng không còn thượng Thanh Bắc, đúng rồi, hắn đại học không phải Thanh Bắc đúng không? Phổ thông 985. Trần Dũng chắc chắn hồi đáp. Phụ thân hắn nhất định không hài lòng. La Hạo tiếp tục giảng đến, đại tam đại tứ thời điểm, phụ thân hắn có một vạn loại biện pháp có thể để cho hắn bảo đảm học thạc sĩ không cần qua kỳ thi, căn bản không cần kiểm tra. Cái này cùng mệnh chủ quan hệ không lớn, chủ yếu là phụ thân hắn thật lợi hại. Thế nhưng là, sau khi tốt nghiệp tại trường trung học công tác, Trần Dũng, ngươi không cảm thấy trong lúc này khẳng định có cố sự sao? Trong bất chi bất giác, La Hạo đem mệnh chủ sau lưng cố sự trải bước ra tới, nhịp nhàng ăn cướp. Trần Dũng nhãn tỉnh sáng lên, bệnh trầm cảm tăng thêm, không muốn đi học, nghịch phản tâm lý mạnh, thậm chí sinh hoạt không thể tự gánh vác. Không sai biệt lắm, cho nên phụ thân đem mệnh chủ phóng tới bên cạnh mình, an bài tiến trường trung học công tác. Nội dung công việc đoán chừng cũng rất thanh nhàn, thậm chí có thể không dùng giao thiệp với người. Trường trung học bên trong có rất nhiều dạng này cương vị. Lúc trước ta cũng đã nói, ý sĩ trường thật là tốt công tác. La Hạo đánh cái xóa, sau đó đem thoại để kéo trở về. Nếu là giải thích như vậy lời nói, liền lưu loát rồi. Cha mẹ phần tử trí thức, phụ thân vẫn là trường trung học hiệu trưởng, mệnh chủ chỉ là lên một cái 985, còn không có học nghiên, học tiến sĩ, xuất ngoại làm tài chính. Tại sao là tài chính? Bởi vì tài chính kiếm tiền A, đến tiền nhanh, sinh hoạt ưu việt, cho nên 20 năm trước xuất ngoại người chỉ cần trình độ không sai biệt lắm cuối cùng đều chuyển tài chính rồi. 08 năm trái phải về nước tài chính người vẫn là rất ăn ngon, kiếm được nhiều, thời gian vậy tiêu sái. Đông đông đông La Hạo dùng ký hiệu bút điểm hai lần bảng đen, ra hiệu tiếp tục. La giáo sư, người nói hắn tại đại học. Phạm Đông Khải muốn đặt câu hỏi, nhưng theo La Hạo ánh mắt nhìn tới, Phạm Đông Khải lông mày tám xuống dưới, đưa tay làm thủ thế, ra hiệu La Hạo tiếp tục. Hiện tại mệnh chủ 24 tuổi, hơi gầy, đây là Trần Dũng cung cấp. Trần Dũng, mệnh chủ nhân duyên thế nào? La Hạo đột nhiên hỏi Trần Dũng hắn chưa nói nội dung. Cực kém, cơ bản đều là tiếp xúc sau liền tách ra, căn bản không có nữ nhân duyên. Trần Dũng rất chắc chắn nói. Đúng. La Hạo dùng ký hiệu bút đem hơi gầy cùng Asperger hội chứng nối liền, trung gian tăng thêm không có bạn gái bốn chữ, tương tự gia đình điều kiện, tương tự ổn định sinh hoạt, tại tình yêu và hôn nhân trên thị trường thuộc về cái gì, Trần Dũng so với ta có quyền lên tiếng. Loại nam nhân này căn bản không ở trên thị trường lưu thông, còn không có tiến vào trường trung học, giới thiệu với hắn bạn gái người liền đã xếp thành được rồi. Còn thông gia loại hình cũng không khó. Nhưng là, Trần Dũng nói, hắn không có bạn gái. La Hạo đề cao âm lượng, chúng ta thay vào một lần, nhi tử tại dạng này ưu việt trong gia đình chỉ có thể dựa vào phụ thân năng lực nhận chức trường trung học, tìm một nơi yên tĩnh dưỡng lao, bệnh nhất định là có. Có thể bình thường Asperger hội chứng, cường độ thấp hợp lực cũng sẽ không ảnh hưởng kết hôn. Ý của ta là, ra mắt nhiều, điều kiện của hắn còn quá tốt, chắc chắn sẽ có người nguyện ý hơi quái gở một điểm, không đáng kể. La Hạo nói câu nói này, Trần Dũng không có phản bác, khẽ gật đầu một cái. Làm tình yêu và hôn nhân bình đài VIP tiêu thụ sư, Trần Dũng đương nhiên biết rõ La Hạo chẳng những không có quyết đại, thậm chí còn có giữ lại. Mình ngược lại là xem nhẹ điểm này. Như vậy chúng ta lo dịp đã minh xác, người bệnh có Asperger hội chứng, thậm chí có cường độ thấp hợp lực, dẫn đến trường cấp 3 vô pháp xuất ngoại học tập dây leo trường học, ở trong nước thi đại học vậy không thuận lợi, chỉ có thể kiểm tra một cái 985 đại học. Chỉ có thể. Viên tiểu lợi đối La Hạo thuyết minh cảm giác có chút hoang đường. Nhưng tỉ mỉ nghĩ, La Hạo nói đến hợp tình hợp lý. Có lẽ thế giới này chính là hoang đường như vậy đi. Sau khi tốt nghiệp mệnh chủ tại đại học công tác, có tiền, có nhàn, có gia thế, có mang cao, không mập mạp, không dầu mỡ, 24 tuổi, không có bạn gái. Trần Dũng, ngươi nói cho ta biết, hắn có cái gì vậy? La Hạo ánh mắt long lanh, nhìn xem Trần Dũng. Theo La Hạo, đáp án đã vô cùng sống động. Dị điểm? Trần Dũng hỏi. Nóa. La Hạo mắng một câu, ngươi có thể hay không không nghĩ trên giường điểm kia sự tình. Lại nói, liền ra thế đó, muốn giấu giếm một lần, nói gia đình giáo dục nhường cho mình bảo thủ, trước hôn nhân không thể có ít hành vi, có đúng hay không rất có logic. Sau khi kết hôn, lại nói chứ sao? Trần Dũng ngạc nhiên. Chương 570, thế sự hiểu rõ đều học vấn 2 chương 570, thế sự hiểu rõ đều học vấn 2 không phải dị địa, chí ít ta cảm giác không phải. La Hạo tiếp tục nói, nhất định là một loại nào đó ở chung sau đối phương sẽ phát hiện tật xấu, hơn nữa còn đặc biệt khủng bố, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Phạm là nhỏ một chút tật xấu, gia thế của hắn đủ để bao trùm. Nói, La Hạo cầm lên mặt có quan hệ với Asperger hội chứng nội dung quay lại, đồng thời đem ăn uống chướng ngại cường điệu vòng hai vòng. Nơi này, ta có thể nghĩ tới chỉ có trọng độ hầm hực hoặc là dị ăn đam mê. Trần Dũng, còn giữ lại ngươi tới tính, là trọng độ hầm hực sao? Trần Dũng lắc đầu, mệnh chủ mệnh cách coi như không tệ, không phải trọng độ hầm hực mệnh cách, cường độ thấp đều rất miễn cưỡng. Đó chính là dị ăn đam mê. La Hạo tại trên bảng đen nặng nề viết xuống dị ăn đam mê ba chữ. An tóc tóc dài công chỗ bệnh, nguyện ý nửa đêm vụng trộm lên ăn thịt sống dị ăn đam mê, thậm chí hắn ở qua viện sao? Thường xuyên cùng bệnh viện có tiếp xúc sao? La Hạo đột nhiên hỏi. Trần Dũng lắc đầu, La Hạo, ngươi nghĩ đến cái gì? Nhà ta Hiệp Hòa gặp được một cái người bệnh, khác thường ăn đam mê, lên đại học trong lúc đó ăn bụng ký túc xá đồng học nội y. Mà mẹ nó, cái này cũng quá buồn nôn đi. Trần Dũng biết rõ La Hạo nói chuyện phong cách, cái kia đồ chó chết nói ăn bụng nội y, kỳ thật khẳng định ăn là của lót, xác suất rất lớn vẫn là dính cái gì ô hế vật của lót. Vốn là một cái cực kỳ bắt quái sự tình, nhưng từ La Hạo trong miệng nói ra liền thay đổi hương vị, quái không có ý nghĩa. Bất kể là cái gì, Dị ăn đam mê mới là đối tượng ra mắt khó mà tiếp nhận. La Hạo mỉm cười, cho nên dựa theo ta trước đó phân tích, đáp án cuối cùng là dị ăn đam mê. Trong thao tác gian yên lặng, không một người nói chuyện. La Hạo lời nói quả thực có thể dùng kinh dị để hình dung. Một cái bắt tự, Trần Dũng có thể tính ra nhiều như vậy tin tức, nội dung, liền đã khiến người vì đó chố mắt, có thể La Hạo rốt cuộc lại phân tích ra được một đại đống đồ vật. Cuối cùng cẩn thận thăm dò, nhận định mệnh chủ tỷ lệ lớn khác thường ăn đam mê. Cái này muốn so La Hạo giải phẫu làm tốt càng làm cho Phạm Đông Khải, Viên Tiểu Lợi khó mà tiếp nhận. Phải biết lần này La Hạo thế nhưng là từ huyền diệu khó hiểu mệnh lý bên trong cẩn thận thăm dò, có sơ bộ chẩn bệnh, cuối cùng lại căn cứ một chút vụn vặt tin tức cuối cùng tổng kết ra tương ứng kết luận. Có kết luận không sợ, mấu chốt là cái kết luận này nghĩ như thế nào cảm giác có đạo lý, cái này liền tương đương khiến người cảm thấy quỷ dị. Khó trách La Hạo chữa bệnh tổ cho tới bây giờ đều không ra chữa bệnh sự cố, những cái kia lập dị người bệnh người nhà hoặc là xuất viện thời điểm thật cao hứng, hoặc là La Hạo căn bản là cự thu. Nguyên lai là nhân gia thật sự mạnh hơn chân trời. Công phu tại thơ bên ngoài, nhân gia không có chuyện không riêng gì tốt số, mà là nương tựa theo cực mạnh năng lực trình thám suy luận ra người bệnh tình huống. Mà bọn hắn chữa bệnh trong tổ thậm chí còn có một tên coi bói tiểu tiên sinh. La giáo sư, ngươi cái này. Viên Tiểu Lợi nói lắp bắp, hắn nghĩ rồi thật lâu, cũng không còn tìm ra có thể hình dung La Hạo từ ngữ. Ha ha, bác sĩ bình thường lo gì phân tích. La Hạo mỉm cười. Bình thường sao? Ngươi cái này nếu là bình thường, chúng ta là cái gì? Phạm Đông Khải lông mày dựng thẳng lên tới. Có thể một giây sau, Phạm Đông Khải thở dài, lông mày lại cúi xuống dưới. Vừa mới La giáo sư nói những nội dung này lo dịp như mình, có thể nói thế sự hiểu rõ đều học vấn, ân tình lao luyện tức văn trường, mà lại hợp tình hợp lý, hợp logic, dù là mang theo thành kiến đến xem, vậy tìm không ra đến bất kỳ tật xấu gì. Phạm Đông Khải đối với lần này không lời nào để nói. La Hạo Mạnh làm người giận sôi. Ngươi nói có đạo lý, lần sau ta bình thường cũng cùng lão Mạnh đô học một ít, có chỗ nào không đúng ngươi nhiều lời vài câu, ta không chê ngươi phiền. Trần Dũng một bên túi đầu trên điện thoại di động đưa vào đáp án, vừa cùng La Hạo nói. Hừm, nhưng ngươi đừng tìm người nữ mắc bệnh có vấn đề gì. Ta sớm cùng ngươi giảng, nếu là gia loại này máu chó sự tình, ta có thể cái gì đều mặc kệ. Cút. Ta chính là thiện ý nhắc nhở một chút, ngươi phản ứng mãnh liệt như vậy, đến để cho ta cảm thấy có chút vấn đề. La Hạo cười ha hả nhìn xem Trần Dũng. Đáp xong, kết thúc công việc. Có cái gì ban thưởng sao? La Hạo hỏi đạo, hắn lập tức cảm giác chính mình vấn đề là lạ, liền lại thay đổi một cái hỏi pháp, ý của ta là cuộc thi đấu này có cái gì ban thưởng sao? Không biết ta nhận được thư mời, liền thử chơi một chút chứ sao? Ngươi xem vẫn là có thu hoạch, ngày mai bắt đầu ta và lão Mạnh đi thăm dò phòng. Trần Dũng nói rất chân thành, nhìn dạng như vậy, đích thật là muốn huấn luyện một chút bản thân phương diện này thiếu khuyết. Được a, ngươi nguyện ý nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào. La Hạo đem trên bảng đen chữ lau sạch sẽ, ta đi về nghỉ ngơi, ngươi đây, đi tìm lão Liễu. Ta với ngươi trở về đi, lão Liễu kia mặt có khám gấp giải phẫu. Lại nói chúng ta là khi nào đi 912? Đi về sau có thể hay không để lão Liễu trực ban, sống cùng người bình thường một dạng. Trần Dũng hỏi. Thủy tinh cầu quang mang lấp lóe, nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống. Đáng chết. Một tên mười mấy tuổi nữ hải thao lấy giản mua khẩu âm nói, đây không phải nhằm vào một người nào đó, mà nhằm vào chính là cái nào đó quy luật, ta xem không gặp. Đã từng cùng La Hạo gặp nhau lão nhân kia mỉm cười, được, vậy ngươi đi thôi. Không muốn đi đối phó người trẻ tuổi kia, ta ý đồ nhìn qua, thủy tinh cầu đều nổ hai. Hắn ngày đó xem ta ánh mắt mặc dù ôn hòa, nhưng lại mang theo khiêu khích cùng kinh thường. Lão nhân rất bình thản trần thuật một sự thật, loại ánh mắt kia giống như là núi ạn bẹt tuổi trẻ sừng lớn thú muốn khiêu chiến lao vương giả. Ta thậm chí có thể cảm nhận được hắn kích động, tâm tình của hắn để cho ta rất không thoải mái. Ngươi tốt nhất đừng lại đi chú ý người trẻ tuổi kia, đây là ta đối ngươi kiến nghị. Nữ vu nghiêm nghị nói. Cô thân thể này thế nào? Lão nhân mỉm cười, giống như là phê bình hôm nay cơm chưa bỏ bít tết. Cũng không tệ lắm, chính là có chút đồ vật cần cho tới bây giờ đầu, cái này liền rất phiền. Bất quá đã quen. Nữ vu nói, ta đi rồi, chính ngươi cẩn thận nhiều. Yên tâm, từ ản và người vây công cổn sát nghỉ nổ cổ lì thời điểm bắt đầu, sẽ không có người có thể đối với ta tạo thành trên thực chất uy hiếp. Nữ vu không nói chuyện, chỉ là quay đầu nhìn thật sâu liếc mắt gần đất xa trời lão giả. Con mắt của nàng thanh tịnh trong suốt, có thể lại tựa hồ mang theo tuế nguyệt mênh mông vết tích, phản phất một vị qua tuổi cổ hy lao đồ vật. Lần này để có đúng hay không có chút khó. Hong Kong, cái nào đó trong tiểu viện, một người mặc lấy tiểu Trung Quốc cân vạt mặc áo trung niên nhân nhìn xem màn ảnh máy vi tính hỏi. Cũng nên khó một điểm. Một ông lão nhẹ nhàng bê râu, mỉm cười nói, trước đó hai mươi mấy giới tranh tài mát điểm quá nhiều người, có chút thiên tài cực hạn không phải bài thi mát điểm. Nhưng này cũng quá khó khăn, ban giám khảo năm vị ban giám khảo đều không đáp đúng. Không có vấn đề, nếu là đều đáp không được lời nói, cũng đúng lúc nhờ vào đó giết một giết những người tuổi trẻ kia nhuệ khí. Muốn dùng hắn lợi, trước áp chế hắn phong. Người tuổi trẻ bây giờ lợi dụng máy tính chương trình phân tích bắt tự. Mẹ nó. Lão nhân nói bắt đầu đọc ký. Dâu mép của hắn run nhẹ nhẹ, người trẻ tuổi dùng máy tính phần mềm đoán mệnh chuyện này đối với người thế hệ trước khiêu chiến quả thực là vũ nhục tính chất. Cho nên lần này toàn cầu thanh niên thầy bói giải thi đấu bên trong, lão nhân tăng thêm một đạo rất khó để mục. Lúc trước đoán mệnh tiên sinh dơ buồm đi khắp đại giang nam bắc, bước qua thiên sơn và thủy, đối nhân tính nắm chắc là mấu chốt. Cái gọi là công phu tại thơ bên ngoài, thật tính tới cực hạn, có chút đồ vật ngược lại không trọng yếu. Giống như là những người tuổi trẻ kia, nội nhập lạc lối, nghĩ đến dùng máy tính chương trình đấu cơ trục lợi liền có thể đạt tới cảnh giới tối cao. Vậy lần này liền cho bọn hắn một bài học. Thích lão, cái này đạo đề cuối cùng đáp án là cái gì? Trung niên nhân cung kính hỏi thăm. Di An đam mê. Thích Lao Vê Dâu nói, mệnh chủ mệnh cách bên trong không nhìn thấy, cần duyệt tận nhân thế tăng thương, mới có thể dựa vào gần đáp án này. Trung niên nam nhân biết rõ Thích Lao vì cái gì sinh khí, thế nhưng là cái này đạo đề cũng quá khó khăn một chút, đừng nói là những người tuổi trẻ kia, ngay cả toàn bộ thi đấu ban giám khảo nhóm đều bị đả kích. Di An đam mê, cái này tật bệnh rất hiếm thấy, thậm chí có người đều chưa từng nghe qua. Vậy làm sao tính? Các người đi lại cũng ít, bây giờ là thời Thái Bình, các người đắm chìm tại cho phú thương hào giả đoán mệnh. Thích Lao nói, khẽ lắc đầu. Ách, chúng ta cũng có đi lại giao lưu. Được rồi. Thích Lao mất hết cả hứng, hắn khoát tay áo, vê lên chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, trừ cuối cùng một đạo đề, mắt điểm có mấy cái. Bây giờ là 6 người, 7 người. Trung niên nam nhân nhìn xem màn ảnh máy vi tính nói, nhân số cũng không phải ít, cũng không biết bao nhiêu người là thông qua cái kia đáng chết phần mềm tính ra. Đại đạo 49, thiên diễn thứ nhất. Thích Lao lại bắt đầu nói dông dài, máy tính phần mềm tính toán đích thật là lại nhanh có chuẩn, nhưng đó là tà đạo. Nói đến đây, hắn không hề bận tâm trong hai con ngươi có một tia phẫn nộ. Kiếm Tẩu Thiên Phong, đích xác có thể tới một cái nào đó cao độ, nhưng thiên diễn thứ nhất bọn hắn đời này đều không đụng tới. Thậm chí ngay cả cơ bản nhất cảm ngộ đều không đạt được, đừng nói là phá kén mà ra. Thích Lao, ngài đừng nóng giận, chúng ta vân vân, vạn nhất có thiên tài hoành không xuất thế đâu. Thiên tài? Tư chất khá hơn nữa thiên tài cũng bị máy tính làm trễ lại rồi. Cái gì trí tuệ nhân tạo, cờ vây có thể bên dưới thắng thiên hạ anh tài là được rồi sao? Chúng ta đạo này bác đại tinh thâm, muốn dùng phương pháp thử lỗi tính toán tường tận lời nói, 100 năm về sau đều chưa hẳn có thể làm đến. Ha ha ha, trung niên nam nhân lúc đầu muốn nói chút gì phụ họa một lần lão nhân ra, có thể một người nửa đêm canh ba nổ cuốn, trung niên nam nhân tiện tay lướt nhìn, cuối cùng một đạo đại đề bên trên thỉnh lình viết gì ăn đam mê ba chữ. Cổ họng của hắn phát ra gà mái gáy minh thanh âm. Người làm sao vậy? Chương 571, chỉ là vì hạ cấp bệnh viện có thể làm tương tự giải phẫu. Chương 571, chỉ là vì hạ cấp bệnh viện có thể làm tương tự giải phẫu. Lã Hạo ngủ rất say. Mấy ngày nay cũng dày vò mệt mỏi, hơn nữa còn có qua năm đêm xe hoa tuần hành chờ đợi mình, thật qua năm, mới tính có thể an tĩnh một chút. Lễ hội băng đích sắc có thể tăng lên Giang Bắc tỉnh nổi tiếng, giống như là vang nước gạo, La Hạo là biết đến. Vừa đi học lúc phòng ăn lớn Mỹ Dụ Hạo căn bản ăn không quen. Mặc dù khi đó hậu cần đã tốt lắm rồi, nhưng La Hạo vẫn như cũ ăn không quen phòng ăn cơm. Có thể đến từ phương Nam, Dung Thành đồng học lại ăn đặc biệt hương, theo bọn hắn nghĩ, loại kia gạo chính là điển hình phương Bắc gạo. Tại lễ hội băng trong lúc đó, phương Nam du khách đi tới tỉnh thành, có hài tử liền dưa muối liền có thể ăn mấy chén cơm lớn. Mà lúc trước, bọn hắn đều chỉ biết rõ cái gì bàn gấm gạo, căn bản không biết Giang Bắc tỉnh gạo mới là tốt nhất. Tuyên truyền cũng tốt, có thể kéo theo bao nhiêu kinh tế liền kéo theo bao nhiêu, La Hạo cắn răng hàm trong lòng nghĩ đến. Dù sao liền một năm này, sang năm trúc tử sẽ không tham gia, mình cũng sẽ không tham gia. Quả thực quá hao tổn tâm thần rồi. Ngày thứ hai, thái dương như thường lệ dâng lên, La Hạo cũng cùng ngày xưa một dạng ban ngày giải phẫu, kiểm tra phòng, sau khi tan việc đi A Động bồi đại ni tử cùng trúc tử. Học thuật hội còn tại tổ chức. La Hạo băn khoăn tại mỗi cái học thuật hội trong hội trường, đại gia đối từ tính thể lòng kim loại so sánh cảm thấy hứng thú, dù sao nhỏ người bệnh bế tỏa thực quản dùng phổ thông phương thức căn bản không có cách nào mở ra. Dính liền quả thực quá nặng đi. Có thể La Hạo dùng từ hóa thể lòng kim loại liền dễ như trở bàn tay mở ra một cái thông đạo, mặc dù thời gian rất dài, nhưng này đây tính toán là cái gì đâu. Mấy ngày sau, học thuật hội từng cái bế mạc, La Hạo vậy nhẹ nhàng thở ra. Các lao bản lột mèo lột vui vẻ, thậm chí có mấy cái ngành học lao bản tìm rồi các loại mượn cớ không chịu trở về, bảo là muốn qua năm đêm tham gia xong lễ hội băng hoạt động lại nói. La Hạo biết rõ bọn hắn chính là nghĩ lùa mèo, cái khác đều là nói nhảm. Viện sĩ đều rất bận rộn, dưới tay hạng mục nhiều đến làm không đến, nơi nào có thời gian sẽ chú ý cái gì đồ bỏ lễ hội băng. Khả năng hấp dẫn bọn họ chỉ có một việc. Bất quá nghĩ lột liền lột thôi, lột qua nhà mình trúc tử về sau, bản thân tiến công trình viện thời điểm bỏ phiếu, bọn hắn ai có ý tốt phản đối. Dù là có mấy cái bình thường nhìn La Hạo không quá thuận mắt, có nghịch phản tâm lý lao bản cũng đều tại trúc tử trước mặt từng cái tức vũ khí đầu hàng. Trúc tử quả thực chính là vô địch vũ khí sắc bén, bán manh lấy lòng, không gì làm không được, còn có nhân tính, xem xét chính là nhân giáo bản dạy dỗ loại kia. Mọi cử động khắc lấy La Hạo vết tích. Tục ngữ nói nam nhân đến chết là thiếu niên, La Hạo điện thoại di động kêu lên. Uy, Phùng trưởng phòng. Tốt, ta đến ngay. La Hạo từ vào đông nắng âm chiếu xạ vị trí đứng lên, Trang Yên đem trong tay đồ vật buông xuống. Sư Minh, thế nào rồi? Hai nạn xe cộ. La Hạo thở dài, xài bước hướng trốn đi. Muốn mở bụng dò xét sao? Ta hiện tại nội soi trình độ rất mạnh, tối thiểu nhất đỡ tấm gương không có vấn đề. Trang Yên tự tiến cử. Nàng nói là sự thật, sắp ngàn hạt giấy loại này hoạt động đã khó không được Trang Yên. Mặc dù trình độ của nàng còn không đạt được La Hạo trình độ, nhưng này đều là thiên phú có hạn. Không biết, đoán chừng gọi ta đi không phải làm dò xét, hẳn là có xương chậu gãy xương người bệnh cần cầm máu. Trang Yến có chút tiếc nuối, bản thân học xong đồ long tuyệt kỹ, nhưng lại không có long có thể tàn sát, cũng không biết lúc nào tài năng thật sự học mà gửi tới dùng. Nàng cũng nghĩ qua đi Trần Nham kia cọ mấy đài giải phẫu làm, Trần Nham sẽ không nói cái gì, thậm chí còn có thể rất vui vẻ. Sư Minh cũng sẽ không nói bản thân, coi như là không nhìn thấy. Nhưng Trang Yến vẫn là nhịn xuống. Cùng La Hạo đi tới khoa cấp cứu, các phòng chủ nhiệm hoặc là mang tổ giáo sư đã chạy đến rất nhiều, ngay tại khám gấp phòng cấp cứu bên trong tham gia cấp cứu. La Hạo vào xem liếc mắt, biết có bản thân việc. Tiểu La, Phùng Tử Hiên kêu gọi La Hạo. Phùng trưởng phòng. La Hạo mỉm cười, ngày đó không có cơ hội nói chuyện với ngài. Phùng Tử Hiên biết rõ La Hạo nói là hư hư thực thực lệ thì tiện gờ lì cồn chúng độc ô long sự kiện, hắn cười cười, không có việc gì là tốt rồi, tuyết rơi là thật phiền à, lại nói trong tỉnh có ý tưởng đem đường cao tốc tới một lần nữa trải. Sớm đâu? La Hạo biết rõ Phùng Tử Hiên nói là có ý tứ gì, trực tiếp cho một cái câu trả lời phủ định. Tự động làm nóng đường cao tốc đích xác không thấy, ngắn con đường, thì như nói xài lao bản câu cá chấn nhỏ có thể trải. Dù sao kia mặt không đi trên 100 tấn xe tải nặng, cũng không cần vì quốc phòng dự đoán thiết kế máy bay cất cánh và hạ cánh đường băng, chỉ cần có thể đi điểm xe cá nhân liền hoàn toàn đủ. Toàn bộ kỹ thuật lộ tuyến còn không có nghiên cứu qua, làm sao làm? Ra ngoài vấn đề kỹ thuật bên ngoài, cái đồ chơi này tốt thì tốt, có thể cả một đầu đường cao tốc đều mang tự động làm nóng, cái kia cũng quá hao tốn điện rồi. Thật sự là muốn nhìn ngày đó a. Phùng Tử Hiên cũng biết còn sớm, dù sao Đông Bắc vừa đến mùa đông liền muốn phong đường, hơi trễ lời nói liền muốn có liên hoàn tai nạn xe cộ. Mấy năm trước nặng nhất một lần hơn 400 đài xe liên hoàn chạm vào nhau, người bị thương mấy trăm, lại đuổi kịp giữa mùa đông, ban sơ người bị thương cơ hồ mất ấm. Nếu là có con đường có thể tự động làm nóng, không có tuyết động, sẽ không chất nước, vậy nên tốt bao nhiêu. Bệnh viện cũng có thể nhẹ nhõm một điểm. Mấy cái người bị thương? La Hạo hỏi. Đưa đến bệnh viện chúng ta đến có 12 tên, cái khác bệnh viện cũng có, thương thế cũng còn đi, ta xem vấn đề không lớn. La Hạo khẽ gật gù. Có thể đưa đến bệnh viện đến, lấy đại học y khoa một viện kỹ thuật lực lượng, cơ bản có khẩu khí liền có thể cứu sống. Điểm này La Hạo cũng không cho rằng làm không được. Ngoại thương hòa phong ẩm ướt miễn dịch loại tật bệnh không giống, không có nghi nan tạp chứng. Có thể từ địa phương xa như vậy chuyển bệnh tới được người bệnh, trạng thái hẳn là cũng còn tốt. Một hồi các ngươi khoa người bệnh ngươi đi nhìn một chút, giúp đỡ kiểm định một chút. Hiện tại lễ hội băng, trong tỉnh gây áp lực đặc biệt lớn. Phùng Tử Hiên nói, đưa tay nhấn xuống huyệt thái dương, ai, áp lực lớn, bệnh viện bác sĩ cũng có chút gánh không được. Ồ, nói như thế nào? Ban đêm các ngành học đều phải có kỹ thuật cốt cán lưu lại, ta có một ngày kiểm tra, phát hiện 4 chiều siêu âm màu không ai. La Hạo thở dài. Phùng Tử Hiên là thật chó, so với mình đều chó. 4 chiều siêu âm màu bác sĩ lưu lại làm gì? Phương Nam phụ nữ mang thai ngã xuống phải sống sinh. 4 chiều bác sĩ tại loại này tình huống dưới hữu dụng, nhưng không cần thiết tác dụng. Liền cái này, hắn vẫn như cũ muốn kiên trì 4 chiều siêu âm màu bác sĩ tăng ca. MMM, được rồi, không oán thẩm Phùng trưởng phòng. Cái này dù sao cũng là tình lý yêu cầu, bệnh viện phương diện chỉ cần thật tốt chấp hành là được rồi, cái nào nhiều như vậy nói nhảm. Kết quả ngươi đoán thế nào? Hôm qua tiếp vào khiếu nại, nói là 4 chiều Lý Xuân Thạch cho người bệnh làm kiểm tra thời điểm miệng lẩm bẩm, sọ não có bao. Ha ha. La Hạo hạ giọng nở nụ cười. Lý thầy thuốc nói sọ não có bao là mang Phùng Tử Hiên, nhưng nghe tại phụ nữ mang thai trong thai liền biến thành hài tử sọ não có bao. Cái này hiểu lầm không thể không nói là quá xấu hổ. Mà lại người bệnh người nhà khiếu nại đến sở y tế, Lý Xuân Thạch tóm lại muốn giải thích một chút, vậy thì tương đương với ở trước mặt mang Phùng Tử Hiên. Loại này đoán nghiệm đến cùng phải có bao sâu tài năng không kiểm hãm được nhắc tới ra tới sọ não có bao lời nói. Ngươi nói một chút, chuyện này là sao? Cú may sau nguyên đán không có mấy ngày liền muốn nát đết, chờ tiểu niên, liền đem cảnh báo giải trừ. Phùng Tử Hiên cũng rất là bất đắc dĩ nói. La Hạo nhẹ gật đầu. Hy vọng năm nay mùa xuân đến sớm một chút. Phùng Tử Hiên đã bắt đầu cầu nguyện, để lễ hội băng mau chóng kết thúc. Có chút nhỏ xấu hổ, La Hạo đoán Phùng Tử Hiên nhất định còn nghĩ đến 4 vị siêu âm hồ bác sĩ ở sau lưng nói hắn sọ não có bao, liền cười ha hả nói. Ta tại Hiệp Hòa thời điểm cùng một vị lao sư làm điện tâm đồ, người bệnh gọi là hơn một cái, ta còn vừa đi, lao sư không yên lòng, ở một bên nhìn xem. Khi ta cho người bệnh làm kiểm tra thời điểm, lão sư bỗng nhiên hô, Chu bác sĩ. Đương thời người bệnh tâm điện cũng nhanh, rõ ràng khẩn trương. Sau đó thì sao? Phùng Tử Hiên biết rõ La Hạo là cố ý đổi chủ đề, để tránh nói đến Lý Xuân Thạch xấu hổ sự tình. Sau này, lão sư để Chu bác sĩ giúp đỡ hâm lại cơm, bằng không giữa trưa đều không thời gian ăn đồ vật. La Hạo một bên mắc quái, một bên nhìn xem khám gấp phòng cấp cứu bên trong, các phòng bác sĩ cùng khoa cấp cứu y tá đang bận rộn, chân đều cơ hồ không chạm đất. Hơn 10 người gấp trầm trọng nguy hiểm chứng đích xác rất đau đầu, nhưng rất nhanh người bệnh bị từng cái mang đến tống này phòng. La Hạo vậy đi theo một cái người bệnh trực tiếp đi tham gia ống dẫn phòng. Làm nằm viện thủ tục cái gì có trong nội viện hài hòa, La Hạo cũng không còn quá mức để ý, thay quần áo bên trên giải phẫu. Phùng Tử Hiên nói khách khí, bản thân còn có thể thật làm thật. Đứng tại phía dưới trưởng liếc mắt, đây không phải là nói đùa a, viên tiểu lợi vậy xoát tay mặc quần áo bình thường khám gấp giải phẫu đều thuộc về viên tiểu lợi làm, nhưng lần này La Hạo bên trên, hắn cũng không còn đoạt thuận giả. Những chuyện kia đã đều không trọng yếu, không còn là La Hạo vừa tới ngày đầu tiên viên tiểu lợi trực tiếp đạp ngăn tủ thời điểm rồi. Không đến thời gian 1 năm, La Hạo bày ra nghiền ép trạng thái để viên tiểu lợi tâm phục khẩu phục. Hắn bị dây dẫn hướng, hết sức chuyên chú hiệp trợ La Hạo giải phẫu. 6 căn chảy máu động mạch tắc máu, La Hạo đều đâu vào đấy hoàn thành lấy. Người bệnh này nghe nói rất lợi hại. Mắt thấy giải phẫu phải kết thúc, viên tiểu lợi bắt đầu bắt quái. Ồ, làm sao? Có cái gì bối cảnh? Nói hắn lái xe có 3 cái biển số xe. Viên tiểu lợi hỏi nói, La giáo sư, ngươi biết là có ý gì sao? Hả? Trừ Đông Quảng Đông biển số xe bên ngoài, còn có Hồng Kông biển số xe, chí ít nộp thuế vượt qua 2000 vạn tài có tư cách này. Đại khái là 20 triệu trái phải đi, ta không nhớ rõ. Công ty đăng ký tư bản, buôn bán ngạch đều phải đạt tới tiêu chuẩn nhất định, có thể nói là đại sĩ nghiệp gia. Nguyên lai là như vậy. Viên tiểu lợi thấy La Hạo chốt xong cuối cùng một cây mạch máu bắt đầu tạo ảnh, vậy buông lòng xuống, mất máu tính bị choáng, còn có cái gì vấn đề tới? Tựa như là sau niệu đạo đứt gãy, phải dùng thoải mái dòm kính làm niệu đạo hội sư thuật. Chậc chậc, ngươi nói tiết niệu ngoại khoa loại này bên dưới 3 đường phòng làm sao thuật thức đặt tên còn như thế cao đại thượng đâu? Viên tiểu lợi xuyên thấu qua chỉ hóa pha lê thoáng nhìn Bùi Anh Kiệt đã đứng tại trong thao tác gian, hắn kinh thường nói. hội sư thuật, nói là em hai, kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy. La Hạo tin tưởng Viên Tiểu Lợi người này ai cũng khâm phục, ngay cả Thẩm Tự Tại đều khâm phục, cũng liền khách khí với mình một điểm, mà lại là càng ngày càng khách khí. Chương 571, chỉ là vì hạ cấp bệnh viện có thể làm tương tự giải phẫu. Hai chương 571, chỉ là vì hạ cấp bệnh viện có thể làm tương tự giải phẫu. Hai bình thường thuật thức. La Hạo nói, đột nhiên ngơ ngác một chút. Niệu đạo hội sư thuật, chậm chậm. Viên Tiểu Lợi không có cảm ứng được La Hạo biến hóa, hắn xách hai tiếng. La Hạo nháy mắt tỉnh lại, cũng không còn nghĩ nhiều nữa, mà là cho người bệnh làm một lần tạo ảnh, xác định không có chảy máu mạch máu, sau đó quay người xuống đài, đem còn dư lại công tác giao cho trợ thủ. Ta đi ra ngoài trước một lần. La Hạo cùng Viên Tiểu Lợi bàn giao. Viên Tiểu Lợi cũng không còn không cao hứng, thuận lý thành chương tiếp nhận La Hạo còn dư lại giải phẫu, trông thấy chó robot cùng sau lưng La Hạo, hai cái cánh tay máy đã bưng ra, xem ra có chút lạ. Nói nó giống địa ngục tam đầu quyền. Cũng không phải, tóm lại chính là rất cổ quái. La giáo sư cũng thật là thực dụng phong cách tràn đầy, nếu là đổi mình, khẳng định phải tìm chút thời giờ cho chó robot thiết kế một cái đẹp mắt điểm ngoại hình, có thể La giáo sư hận không thể đem chó robot biến thành máy móc đệ. Đây cũng quá xấu một chút. La Hạo đá một cái bay ra ngoài khí dày chỉ môn, nhanh chân đi ra đi. Bùi chủ nhiệm, tới đón người mắc bệnh. La Hạo nhiệt tình kêu gọi Bùi Anh Kiệt. Hừm, nhìn hình ảnh người bệnh sau niệu đạo đức gãy, trước tiên cần phải xương mu bên trên làm tạo lũ. Bùi Anh Kiệt thận trọng nói. Hắn đối La Hạo có bóng ma tâm lý, mỗi lần trông thấy La Hạo đều giống như một lần nữa duyệt đọc một lần hiểu rõ tình hình đồng ý sách. La Hạo đem chỉ áo kéo xuống, giao cho ai cho robot cánh tay máy. Bàng quang tạo lũ a, nhỏ giải phẫu, có thể Bùi Anh Kiệt như lâm đại địch. Xem ra đích thật là lễ hội băng trong lúc đó tỉnh thị viện bên trong truyền đạo xuống đến áp lực quá lớn, đến mức Bùi Anh Kiệt ngay cả nhỏ như vậy giải phẫu đều muốn thận trọng. Như vậy không tốt, áp lực quá lớn dễ dàng đem người cho đè sập. Bùi chủ nhiệm, giải phẫu chờ ta mấy giờ? La Hạo lấy điện thoại di động ra. Mấy giờ? Tiểu La ngươi muốn làm gì? 912 cùng hiệp hòa tiết liệu ngoại khoa lão bản không trả không đi, trước mấy ngày nghe bọn hắn đàm luận từ hóa thể lòng kim loại lâm sàng ứng dụng, ta cảm thấy có thể dùng tại liệu đạo hội sư thuật bên trên. Bùi Anh Kiệt run lên. Liệu đạo hội sư thuật tại có song giòm tính sau độ khó đột nhiên giảm xuống, giống như không cần thiết đi. Tiểu La, cái này có cần phải như vậy? Bùi Anh Kiệt trực tiếp hỏi, liệu đạo hội sư thuật đơn giản. Ngài sẽ, có thể hạ cấp bệnh viện sẽ không? La Hạo nói, ta vừa mới suy nghĩ một lần, từ hóa thể lòng kim loại có thể để cho giải phẫu trở nên càng đơn giản, dù là hương chấn cấp bậc bệnh viện bác sĩ cũng có thể nắm giữ. Bùi Anh Kiệt sửng sốt, La Hạo đang nói cái gì? Hắn vậy mà tại nói rằng cấp bệnh viện. Đích xác, sau liệu đạo đức gây cùng trước liệu đạo không giống. Bình thường tới nói áp dụng toàn thân gây tê hoặc cứng rắn sống lưng màng bên ngoài khang cản trở gây tê, gỡ xuống bụng chính giữa vết cắt, hiện lộ bảng quang vết tượng. Tận lực hút trừ xương mu sau tích máu cùng bên ngoài thấm nước tiểu, nhưng không làm bảng quang cùng xương mu sau phân ly, mở ra bảng quang, hút hết nước tiểu, từ liệu đạo bên ngoài khẩu cắm vào ngầm thiết tâm tử F1820 khí nang đạo ống tiểu, ngón tay nén cái cổ khẩu để phòng tuyến tiền liệt bên trên rời, cũng dẫn đạo khí nang đạo ống tiểu thông qua liệu đạo đoạn bắt đầu vào nhập bảng quang, hoàn thành liệu đạo hội sư giải phẫu. Mặc dù thao tác đơn giản, nhưng này trong đó các loại chi tiết lại rất nhiều. Rất nhiều hạ cấp bệnh viện lâm sàng bác sĩ một làm liền ra đường rẽ, mấy năm này cùng loại làm thử người bệnh được đưa đến tỉnh thành hai lần giải phẫu có một ít, có thể càng đơn giản. Bùi Anh Kiệt suy nghĩ từ hóa thể lòng kim loại, ước chừng rõ ràng La Hạo ý tứ. Không đúng. Bùi Anh Kiệt con mắt nhìn chòng chọc vào ai chó robot, tên kia đã đem chỉ ăn mặc lên, động tác nhanh nhẹn, cùng nhân loại cũng không còn bao lớn khác nhau, nếu như không tính nó ngoại hình cổ quái lời nói. La Hạo không phải là vì hạ cấp bệnh viện bác sĩ có thể làm, hắn có thể là vì để cho ai làm giải phẫu. Bùi Anh Kiệt trong đầu lóe qua một cái cổ quái suy nghĩ. Trước đưa về bệnh khu, ta cái này liền đi công lớn phòng thí nghiệm. La Hạo nói, 912 tấm chủ nhiệm bệnh ngài có phương thức liên lạc sao? Trương chủ nhiệm cùng hiệp hòa lý chủ nhiệm phương thức liên lạc ta đều có, ngươi đi rút, ta làm sao nói với bọn hắn? Liên nói ta muốn nếm thử dùng từ hóa thể lòng kim loại làm liệu đạo hội sư thuật. Nhìn xem La Hạo cầm điện thoại di động đội vàng rời đi bóng người, Bùi Anh Kiệt lâm vào trầm tư. Dùng từ hóa thể lòng kim loại làm liệu đạo hội sư thuật, kỳ thật độ khó cũng không lớn, nhưng một cái mới tinh giải phẫu phương thức, chẳng lẽ không cần điều chỉnh vật liệu sao? Khuôn đúc làm thế nào? Thành phẩm lúc nào có thể ra? Mà lại coi như có thể làm ra đến, tài liệu mới báo xin phê chuẩn công tác cần bao lâu? Đây đều là vấn đề, có thể La Hạo cứ như vậy vội vã rời đi. Bùi Anh Kiệt kiên trì xuyên thấu qua chỉ hóa pha lê nhìn xem bên trong ngay tại làm kết thúc công việc công tác Viên Tiểu Lợi, thở dài, xem ra vẫn là muốn mình và người bệnh người nhà làm giải thích. Vừa nghĩ đến điểm này, Bùi Anh Kiệt liền đau đầu. Hắn do dự một chút, gọi tới hôm nay tam tuyến trực ban giáo sư, Quế Bình, ngươi đi cùng người bệnh người nhà nói một chút, tiếp xuống giải phẫu muốn chờ mấy giờ. Mang tổ giáo sư biết rõ Bùi Anh Kiệt tại bước nổi, nhưng này cái nổi hắn không tiếp cũng không được. Chuyện này tự mình làm được rồi là Bùi chủ nhiệm công lao, làm không tốt Bùi chủ nhiệm có thể nói bản thân hành sự bất lực. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Nhưng đó là Bùi chủ nhiệm tình huống còn bản thân a. Mang tổ giáo sư trong lòng bất đắc dĩ, biết rõ phản kháng cũng vô dụng, chỉ có thể gật gật đầu. Hắn quay người rời đi, bên người có người như bóng với hình. Tiểu Trần, ngươi đi theo ta cái gì? Nếu không ngươi đi bàn giao. Mang tổ giáo sư cười khổ nói, ta đi theo nhìn một chút, nhiều cùng người bệnh người nhà câu thông, ta gần nhất tại học cái này. Trần Dũng nói. Vương Quế Bình nhìn thoáng qua Trần Dũng, không nói chuyện, đi hướng ống dẫn phòng đại môn. Thích Liên Sơn người nhà. Vương Quế Bình sau khi ra cửa hô. Ký Liên Sơn, Vương Quế Bình càng là bất đắc dĩ. Danh tự này lên. A, danh tự có chút lớn a. Trần Dũng vừa nói, ngón tay một bên bấm đốt ngón tay lên. Đúng vậy a, Kỳ Liên Sơn, biển xanh cam túc kia mặt, giống như có câu thơ. Không không không, ta nói không phải Kỳ Liên Sơn, là ngay cả núi. Chu Dịch bao quát dịch kinh dễ chuyện còn có Liên Sơn cùng Quy Tàng cũng vì một quyển sách, hợp lại gọi Tam Dịch. Vương Quế Bình nhất đầu sương sớm. Trần Dũng nói cái gì đó? Vừa buồn. Thích Liên Sơn người nhà. Vương Quế Bình không có đi suy nghĩ Trần Dũng lời nói, mà là la lớn. Đến rồi đến rồi. Tề đạo trưởng đột nhiên xuất hiện, Trần Dũng đều sửng sốt một chút. Tề đạo trưởng bên người có hai người mặc lấy tiểu áo tôn trung sơn nam tử trung niên, một mặt nghiêm túc bi thương. Lão tể, sao ngươi lại tới đây? Hại, Thích lao đến Đông Bắc, nói là tìm tòi một người, không nghĩ tới gặp được tai nạn xe cộ. Tề đạo trưởng nói, tính lại, hữu kinh vô hiểm, còn tính là tốt. Trần gia tiểu ca, không có sao chứ? Không có việc gì, La Hạo cho làm giải phẫu. Trần Dũng quan sát liếc mắt Tề đạo trưởng bên người hai người, trong lòng đã có số. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tề đạo trưởng nói, khoe mắt liếc qua vậy liếc nhìn người bên cạnh. Hắn chỉ là hướng dẫn du lịch, để tránh kia hai người chưa quen cuộc sống nơi đây. Hiện tại Tề đạo trưởng công tác đã hoàn thành, muốn hỏi điều gì, tự nhiên có Thích lão người nhà hỏi thăm. Trần, nhà tiểu ca, trước mấy ngày chính là ngươi tham gia tranh tài, mà lại đáp đúng cuối cùng một đạo đề. Một cái nam nhân hỏi, ngươi chẳng lẽ không muốn hỏi người bệnh tình huống sao? Trần Dũng hơi kinh ngạc. Ta biết đại khái vấn đề, năm nay cha ta có một kiếp, không nghĩ tới ứng ở chỗ này. Hữu kinh vô hiểm, vấn đề không lớn. Mà lại ta đã liên lạc trong nước tốt nhất tiết niệu ngoại khoa trường chủ nhiệm, trùng hợp trường chủ nhiệm cũng ở nơi này. Ha ha, cũng thật là đồng hành, tính toán thật chuẩn, Trần Dũng mỉm cười. Người bệnh tình huống là như thế này. Vương Quế Bình nghe một đầu sương sớm, lúc này thấy không một người nói chuyện, bắt đầu làm bàn giao. Hắn trước đơn giản nói một lần tham gia tắc máu, đồng thời cường điệu một hồi do Trần bác sĩ bàn giao, lúc này mới bắt đầu nói liệu đạo hội sư thuật sự tình. Nhưng này người nhà tựa hồ tâm lý nắm chắc, cũng không khó câu thông. Vương Quế Bình còn tưởng rằng bọn hắn sẽ rất gấp, đối giải phẫu ngừng một đoạn thời gian biểu thị không hiểu, câu thông lên khắp nơi đều là lôi, muốn tách rời khỏi cũng khó khăn. Có thể sự thật vừa lúc tương phản, chính mình nói xong, người bệnh người nhà liền nói biết rõ, mà lại nói minh liên lạc 912 chương húc chương chủ nhiệm. Ý từ tính tốt như vậy người bệnh người nhà Vương Quế Bình rất ít gặp, mà lại hai người bọn hắn tựa hồ đối Trần Dũng cảm thấy rất hứng thú, nếu không phải lão nhân còn tại bên trong nằm, sợ là lúc này đã bắt lấy Trần Dũng không ngừng hỏi thăm. Vậy trước tiên trở về phòng bệnh, bổ huyết, vốn nắn bị choáng. Mặc dù có kinh không hiểm, nhưng rất nhiều trị liệu vẫn là muốn các ngươi ký tên. Trần Dũng tiếp nhận Vương Quế Bình lời nói tiếp tục bàn giao. Hừm, tốt, có cần trực tiếp tìm ta. Một cái nam nhân nhìn chòng chọc vào Trần Dũng. Chờ Trần Dũng cùng Vương Quế Bình trở lại tham gia ống dẫn phòng, nam nhân nhỏ giọng nói, đều để lão gia tử đừng đến đừng đến. Tránh không khỏi, có thể có kinh không hiểm qua vừa nhốt cũng không tệ rồi. Một người khác nói, đó chính là Giang Bắc tỉnh coi như có chút danh tiếng Trần gia tiểu ca. Có thể tính ra dị ăn đam mê người cơ bản phượng mao lân giác, ta còn tưởng rằng là cao thủ gì, không nghĩ tới là bác sĩ. Lão gia tử cũng không nói, kết quả rơi nhân thủ bên trong. Kỳ thật hai người đều biết cho dù là bác sĩ, vậy cơ bản vô pháp chỉ bằng bấm đốt ngón tay tính ra đến dị ăn đam mê đáp án này. Nói xong, bọn hắn đều trầm mặc xuống dưới. Rất nhanh, Thích Liên Sơn bị đẩy ra, thấy lão nhân gia đã thức tỉnh, chỉ là sắc mặt trắng bệch không giống như là ngày xưa bình thường hồng quang đầy mặt, Thích gia hai anh em chẳng những không có qua loa yên tâm, ngược lại khẩn trương lên. Quẻ tượng đã nói là gặp dự hóa lành, cho nên hai người bọn họ ban đầu không có coi ra gì. Có thể nhìn thấy lão gia tử hư nhược khuôn mặt về sau, lúc này mới ý thức được quẻ tượng là quẻ tượng, hiện thực là hiện thực. Lão nhân gia đích xác tại trước vị môn quan đi một lượt, hiểm tử hoàn sinh. Quế Bình, thế nào? Bùi Anh kịp hỏi. Trong nhà rất phối hợp, nói bọn hắn đã liên hệ trương chủ nhiệm rồi. Hả, khó trách. Bùi Anh kiệt nhẹ gật đầu, Hồng Kông Quảng Đông ba bảng số xe đích thật là đại gia nhà giàu, nói liên hệ trương chủ nhiệm liền liên hệ. Đúng rồi, một hồi ngươi đi tìm người bệnh người nhà đều đem chữ ký rồi. Bùi Anh kiệt căn dặn. Hừm, yên tâm chủ nhiệm. Nhưng một hồi La giáo sư nói muốn dùng từ tính thể lỏng kim loại làm liệu đạo hội sư thuật, cái chữ này làm sao ký? Tìm sở y tế vẫn là khoa giáo nơi. Bùi Anh kiệt có chút phiền, bản thân nào biết được. Mặt này giao cho La giáo sư, dưới tay hắn người có thể làm. Bùi Anh Kiệt qua loa một câu, cũng chỉ có thể như vậy. Trở lại bệnh khu, Bùi Anh Kiệt chuẩn bị bản thân đi xem một chút người bệnh. Đi tới cửa phòng bệnh, Bùi Anh Kiệt nghe tới bên trong có âm thanh truyền tới, "Trương chủ nhiệm, mặt này trình độ có thể sao? Muốn không được dùng 120 xe đi đế đô đi." "Chương 572, ngươi là ta 912 người, đúng không tiểu La bác sĩ?" "Chương 572, ngươi là ta 912 người, đúng không tiểu La bác sĩ?" "Tiểu Trần, ngươi tới." Bùi Anh Kiệt kêu gọi Trần Dũng. "Bùi chủ nhiệm, thế nào rồi?" Trần Dũng cười ha hả đi qua. Mới làm đồ vật chuẩn bị cùng sở y tế đưa ra thỉnh cầu, ngươi. Ừm. Trần Dũng nhíu mày nhìn về phía Bùi Anh Kiệt, "Bùi chủ nhiệm, các ngươi phòng chưa bao giờ dùng qua sao?" "Dùng qua cái gì?" "Chủ hãng chế thức sản phẩm không hợp dùng, liền vẽ cái đồ, để chủ hãng đơn độc định chế một cái." Bùi Anh Kiệt biết rõ khoa can thiệp giải phẫu thường xuyên dùng đến một chút kỳ kỳ quái quái nhỏ đồ vật, thậm chí còn có người vì thế thân tình độc quyền, nhưng này loại giá lộ không thích hợp hiện tại. Lúc đó là thu kệ thức sinh trưởng niên đại, bây giờ là cẩn thận chặt chẽ niên đại, cái kia có thể một dạng á không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, có thể nói là hiện tại cái niên đại này khắc họa. Tiểu Trần. Bùi Anh Kiệt vỗ vỗ Trần Dũng bả vai, ngự trọng tâm trường nói, hiện tại không thích hợp những này giá lộ, dù sao người bệnh người nhà một khi phát hiện nói không tốt giải thích. Hả, là như thế này à? Trần Dũng nhìn xem Bùi Anh Kiệt, "Bùi chủ nhiệm, chưa đã ký rồi, người bệnh người nhà đồng ý sử dụng bất luận cái gì tự chế hao tài, xuất hiện hết thể hậu quả, tự hành phụ trách. Loại này chữ còn có người chịu ký. Bùi Anh Kiệt lập tức sửng sốt, cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Trong nội viện truyền thuyết Trần Dung sẽ thuật thôi miên, bằng không vì cái gì nhiều như vậy cô nương thích hắn, nhìn thấy ánh mắt hắn liền bắt đầu kéo sợi đây. Bây giờ nhìn, quả nhiên là như vậy. Nếu không phải thuật thôi miên hoặc là cái gì tà thuật lời nói, người bệnh người nhà làm sao có thể ký như thế ngoại hạng chữ? Ta xem một chút. Bùi Anh Kiệt thanh âm có chút run rẩy, trong óc của hắn lóe qua vô số phim hành động tình cảm chi tiết, mình ở Trần Dung tâm lý ám chỉ bên dưới làm ra cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Lần kia, có người bệnh tại phòng chăm sóc đặc biệt, ý cầu, người bệnh người nhà yêu cầu từ bỏ trị liệu, La giáo sư chính là như vậy, đi cùng người bệnh người nhà trò chuyện một hồi, người nhà kia liền bị ma quỷ ám ảnh nói là ôn chủ nhiệm nói. Đúng, bị ma quỷ ám ảnh. Khó trách La Hạo La giáo sư từ Đông Liên mỏ tổng mang đến một cái phá trường học xuất thân nhỏ bác sĩ vẫn là lộn xộn cái gì mà pháp sư. Nguyên lai là như vậy. Bùi Anh Kiệt tay bắt đầu run rẩy, trong lòng nghĩ là bản thân cũng đừng trúng Trần Dũng đạo. Ta trở về cầm. Trần Dũng có chút không cao hứng, hắn trong lòng chướng mắt Bùi Anh Kiệt. Nhưng dù vậy, Trần Dũng vẫn như cũ híp bên dưới con mắt, biểu thị hữu hảo. Có thể Bùi Anh Kiệt nhìn hắn hí mắt, dùng mình một cái, sau đó thân thể định trên mặt đất. Ngã. Trần Dũng nhíu mày, bước nhanh rời đi. Bùi Anh Kiệt cái này lao biến thái, chẳng lẽ nhìn mình còn có phản ứng? Thứ độ gì? Về sau cách xa hắn một chút, Trần Dũng trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trở lại bệnh khu, Trần Dũng kêu gọi, "Lão Mạnh." "Ai, Trần bác sĩ, thế nào rồi?" Mạnh Lương Nhân ngay ngắn trên mặt tươi cười. Bùi Anh Kiệt muốn nhìn ký tên sách, ngươi cầm đi cho hắn nhìn. Trần Dũng nói, dính đến La giáo sư giải phẫu, có tương quan nội dung Mạnh Lương Nhân là khẳng định không yên lòng những khoa thất khác bác sĩ làm bàn giao. Nhất là bác sĩ ngoại khoa, muốn nhiều cậu thả có bao nhiêu cậu thả, người bệnh ném ở phòng chăm sóc đặc biệt, y cơ u, bên trong thẳng đến xuất viện ngay cả giải phẫu ghi chép đều không biết, Mạnh Lương Nhân đối với lần này cấu bệnh dĩ lâu. Cho nên trước phẫu thuật một chút câu thông đều ở đây Mạnh Lương Nhân chỗ này. Hắn thậm chí rất cẩn thận đem câu thông sách đều khóa. Sợ loại này trọng yếu văn kiện thả ở trong tay chính mình xảy ra chuyện. Bản thân xảy ra chuyện không có gì, quan trọng là đừng liên lụy đến La giáo sư. Mạnh Lương Nhân mở ra ngăn kéo, xuất ra ký tên đơn. Lão Mạnh, rất cẩn thận. Trần Dũng cười hắc hắc. Phải cẩn thận một chút ta, bằng không một khi xảy ra chuyện, ta không có cách nào cùng La giáo sư giải thích. Mạnh Lương Nhân nghiêm túc nói, đề phòng cẩn thận, đề phòng cẩn thận. Tóm lại đâu, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Lão Mạnh nói cũng là, Trần Dũng rất thưởng thức nhìn Mạnh Lương Nhân cùng Trang Yên rời đi. Trang Yên cao đuôi ngựa hất lên, nhìn qua giống như là Mạnh Lương Nhân nhỏ theo đuôi. Tìm tới Bùi Anh Kiệt, Mạnh Lương Nhân rất cung kính cong lưng, hai tay cầm ký tên đơn giao cho Bùi Anh Kiệt. Tư thái làm được 10 đủ 10, Bùi Anh Kiệt đối với lần này tương đương hài lòng. Mà lại Trần Dũng không có theo tới, hắn vậy không còn lo lắng. "Bùi chủ nhiệm, đây là cùng người bệnh người nhà tiến hành câu thông ký tên đơn, ngài nhìn một chút còn có cái gì muốn bổ sung a?" "Ồ, có bổ sung ngươi có thể tìm người bệnh người nhà lại ký tên." Bùi Anh Kiệt có chút xem thường mà hỏi. "Cũng có thể, ta xem người bệnh người nhà ký tên thời điểm, Trần bác sĩ nói cái gì bọn hắn ký cái gì, đoán chừng kế tục ký tên độ khó không lớn." Bùi Anh Kiệt khẽ giật mình, ánh mắt của hắn rơi vào ký tên đơn bên trên. Giải phẫu định ra thuật thức vì liệu đạo hội sư thuật, kinh 912 bệnh viện tiết liệu ngoại khoa Trương Húc chủ nhiệm, bệnh viện Hiệp Hòa. Đằng sau đi theo liên tiếp nổi tiếng danh tự, sau đó bàn giao vậy đặc biệt ngay thẳng, không có bất kỳ cái gì mập mờ suy đoán vị trí, chính là nói cho người bệnh người nhà chúng ta muốn dùng tự chế giải phẫu khí giới. Bùi Anh Kiệt nhìn mắt choáng váng, đây đều là cái gì à, bản thân đoán sai rồi, tất cả đều suy đoán rồi. Nhân ra lại lớn như vậy liệt liệt nói rõ, mà lại người bệnh người nhà không riêng ký tên, còn xoa bóp thủ ấn. Bùi Anh Kiệt không có chút nào hoài nghi không riêng gì ký tên, còn có hiện trường âm tần cùng video. Chỉ là những văn kiện này không có lý do đưa cho bản thân nhìn, cũng không cần. Dù là người bệnh người nhà sau đó lại có cái gì không cao hứng vị trí, nơi này lỗ thủng vậy tất cả đều bị ngăn chặn, tuyệt đối không bỏ ra nổi tới nói bất cứ chuyện gì. Bùi Anh Kiệt sau khi xem xong ngốc thật lâu. Mạnh Lương Nhân ngay ngắn nụ cười trên mặt vẫn như cũ, không có một tia không kiên nhẫn. "Bùi chủ nhiệm, xem xong rồi sao? Ngài giúp ta nhìn xem còn có cái gì chỗ không đủ, ta trở về thì đổi." Trang Yên rất khách khí hỏi. "A, a a a." Bùi Anh Kiệt trên mặt lộ ra hiền lành cười, "Tiểu Yên à, ta không phải sự tình nhiều, là cẩn thận một điểm, cũng không phải không tin các ngươi làm rất tốt." Trang Yên nụ cười trên mặt cùng Mạnh Lương Nhân từng cái, cùng trong một cái mô hình khắc ra tới tựa như. "Có chuyện các ngươi khả năng không biết, Phương Nam Mộ ra bệnh viện giáp sữa ngoại khoa làm một đài tuyến giáp trạm giải phẫu rất thành công, người bệnh thuận lợi xuất viện, có thể ra viện một năm sau người bệnh người nhà lại đem mổ chính bác sĩ cho tố cáo." "A." Trang Yên khẽ giật mình, trên mặt biểu lộ có sóng chấn động, mà Mạnh Lương Nhân nhưng như cũng như thường. Người bệnh một năm sau bởi vì cao huyết áp, nhiễm trùng tiểu đường nằm viện, nơi đó bệnh viện nói cho người bệnh, nặng cao huyết áp cùng thận bệnh dĩ kinh tồn tại thời gian rất lâu, thậm chí đã xuất hiện cao huyết áp võng mạc bệnh biến, thận tính thiếu máu chờ rất nhiều bệnh biến chứng. Sau đó thì sao? Trang Yên tốt tín nhi truy vấn. Bọn hắn đi thăm dò duyệt lúc ấy làm giải phẫu hồ sơ bệnh lý, phát hiện một năm trước làm giải phẫu lúc nằm viện hồ sơ bệnh lý bên trên tình lình ghi chép, tồn tại nước tiểu lặn huyết dương tính, nước tiểu chứng bạch dương tính, cơ can 136. 6 uống mol, co vào F1 mực tại 140 mmHg trái phải, nằm viện trong lúc đó cũng có thuốc hạ huyết áp gặm kali nỉ chặt buồn bình địa trường kỳ lời dặn của bác sĩ. Người bệnh cho rằng chính là ngay lúc đó giải phẫu bác sĩ che giấu dị thường của nàng kết quả kiểm tra, mới đưa đến nàng đối với mình bệnh tình không biết chút nào, đến trễ trần trị. Ê! Trang Yên đôi mi thành tú cao lại. Bùi chủ nhiệm yên tâm, hiện tại bảo hiểm y tế chỉ làm cho trị liệu một loại bệnh, thêm ra bộ phận thanh lý là có thuyết pháp. Mạnh Lương Nhân hàm thật dày nói, điểm này chúng ta chú ý tới, tương quan người bệnh đều có hiểu rõ tình hình đồng ý nói, ký qua chữ, mà lại bàn giao thời điểm video, âm tần cũng đều giữ lại. Quả là thế, bản thân liền biết là như vậy. Bùi Anh Kiệt trong lòng cảm khái sở y tế chủ trương an trang video theo dõi, trên giường bệnh có thể thật sự phát huy hắn tác dụng phòng, bác sĩ kỳ thật cũng không nhiều. La giáo sư chữa bệnh tổ lại coi là thật đem hắn tác dụng phát huy đến lớn nhất. Bùi chủ nhiệm, ngài nói cái kia khiếu nại sau này làm sao phán? Trang Yến hỏi. Bùi Anh Kiệt ta đúng, trong lòng tựa hồ có chuyện gì, không có trả lời ngay. Mạnh Lương Nhân mỉm cười, hẳn là phán đoán bác sĩ phải chăng xuất hiện để lọ xem bệnh, cùng với tại chẩn đoán điều trị quá trình bên trong phải chăng kết thúc nguyên vẹn cáo chi nói minh nghĩa vụ. Cho nên ta đã nói với ngươi, người bệnh sở hữu tật bệnh đều muốn hỏi tỉ mỉ, trị liệu biện pháp cũng phải có ghi chép đồng thời cáo chi người bệnh. Ô a a, ta một mực làm như thế tới. Kỳ thật những này cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, dù là có ký tên, có video, có âm tần, đến tòa án sau đều không dùng. Nâng chứng nhận đảo ngược loại này chúng ta cho dù là làm được cũng liền có chuyện như vậy, trọng điểm còn tại ở trấn an người bệnh người nhà cảm xúc. Mạnh Lương Nhân nhỏ giọng cùng Trang Yên giải thích. Ừ. Trang Yên không ngừng gật đầu, cao đôi ngựa dương nhẹ. Bùi Anh Kiệt thở dài, Mạnh Lương Nhân loại này cay độc chủ trị y sư làm sao lại không tới dưới tay mình đâu. Có Mạnh Lương Nhân tại, bản thân được tỉnh bao nhiêu tâm. Không nói khác, liền vừa mới cái kia khiếu nại, lâm sàng 99 bác sĩ đều không đoán ra được kết quả cuối cùng, nhưng người ta Mạnh Lương Nhân há mồm liền đến, hiển nhiên đối với lần này có tương đối sâu khắc hiểu rõ. Được, vậy cái này các ngươi đem đi đi. Bùi Anh Kiệt nói, rất tốt, ta cũng chính là thay Tiểu La kiểm định một chút. Mạnh Lương Nhân tiếu dung lập tức vương hữu, nhưng chợt gật đầu, hai tay đem ký tên đơn nhận lấy. Chờ bọn hắn đi rồi, Bùi Anh Kiệt ngồi ở trong phòng làm việc trầm tư thật lâu. Tiểu La giáo sư muốn làm, liền để hắn làm, nhân ra sau lưng có 912, hiệp hòa chỗ dựa, liền xem như xảy ra chuyện cũng không sợ. Đến như 912 cùng hiệp hòa các đại lao ở đâu, Bùi Anh Kiệt không muốn quản. Hắn cảm thấy mình già rồi, quản bất động nhiều chuyện như vậy. Không giống Tiểu La giáo sư một dạng, tinh lực dồi dào, có thể ở trong bệnh viện chịu đựng, còn có thể đi a động nuôi gấu trúc. 2 giờ về sau, Bùi Anh Kiệt tiếp vào điện thoại. La Hạo mang theo từ hóa thể lỏng kim loại hao tài chính tại trong phòng giải phẫu trừ độc. Bùi Anh Kiệt đứng dậy, tiến đến phòng giải phẫu. Cái này giải phẫu làm, bản thân căn bản không nói nên lời, Bùi Anh Kiệt trong lòng có chút chẳng án. Tiểu La giáo sư giọng khách gát giọng chủ cách làm để hắn có chút phiền, nhưng lại ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Bùi Anh Kiệt mở ra cửa phòng thay quần áo, bên trong truyền ra một cái thanh âm xa lạ. "Tiểu La bác sĩ, trước mấy ngày khoa bên trong y tá tìm người đưa kiểm cái kia sản phẩm không nghĩ tới thật sự có vấn đề." "A?" Bùi Anh Kiệt khẽ giật mình. "Hại, ta cảm thấy là nghĩ nhiều rồi." La Hạo cười nói, sản phẩm kia bên trong có sống giải thừa số, nhưng ta cảm thấy liều lượng không đủ, không thể để cho mặt biến lớn. Cái này đều cái nào cùng cái nào. Bùi Anh Kiệt run lên, đi vào. Hiệp hòa Lý chủ nhiệm đang cùng La Hạo nói chuyện phiếm, Bùi Anh Kiệt mang trên mặt khiêm tốn tiếu dung chào hỏi, nhưng trong phòng thay quần áo các đại lao tựa hồ cũng không có chú ý tới hắn cái này nhỏ trong suốt. Chương 572, ngươi là ta 912 người, đúng không Tiểu La bác sĩ 2 chương 572, ngươi là ta 912 người, đúng không Tiểu La bác sĩ 2 Bùi Anh Kiệt trong lòng khí khổ. Bất quá ngươi nói cho mỹ dung sản phẩm bên trong thêm sinh trưởng thừa số là vì cái gì? Lý chủ nhiệm hỏi La Hạo. Hại, giống loài tính đa dạng, một số thời khắc thật sự không thể nghĩ bọn hắn mục đích. La Hạo khách khí khí cười nói, biểu lộ ngựa khí động tác có chừng mực, có chút lấy vui. Lý chủ nhiệm, tỷ như nói ai ra năm trước ta cùng phòng ngủ lao thôi bắt được một bộ thuốc đông y muốn bản thân dán lấy ăn. Đi an trinh cái kia thôi Minh Vũ. Hừm, chính là hắn. La Hạo nhớ tới bản thân thật lớn nhi, cười cười, ta ngăn đón không có nhường, đưa kiểm đi sau hiện bên trong thành phần trừ có đơn thuốc tây còn chưa tính. Còn có bán hạ cùng phụ tử. Ta dựa vào. Cái đồ chơi này thế nhưng là 18 phản bên trong, phối dược người là thực có can đảm làm A Quảng An môn lão sư bên dưới loại này phương thuốc đều muốn rất cẩn thận, cơ bản không dám như thế làm. Thành dược dám thả như thế nhiều đồ vật, không sợ chết người A. 18 trái lại cái gì? Bùi Anh Kiệt hỏi. Bùi chủ nhiệm, 18 trái lại thuốc đông y pha thuốc cấm kỵ bên trong một loại, hai loại dược vật cùng dùng, sẽ phát sinh kịch liệt độc tính phản ứng hoặc tác dụng phụ. 18 phản nguồn gốc từ nho môn sự thân cũng coi là trung ý bên trong tất độc thư tịch. Bùi Anh Kiệt lúc này mới ý thức được bản thân hỏi đề, hắn vội vàng ngậm miệng. Cả phòng đại lão, chính mình nói là gì? Bán hạ, độc tính gấp bội. Ta nhớ được thật nhiều năm trước, có một người nhà một cặp nàng dâu không tốt, cũng bởi vì sinh nữ hải. Sau này bởi vì ho khan, người trong nhà ăn bán hạ, trường kỳ đại lượng, trước sau đều người thực vật, chỉ có con dâu khỏe mạnh. Lý chủ nhiệm ngồi ước đến. Ta nhớ được sự kiện kia, ta cũng nghe lão bản nói qua. Lão bản còn có chút suy đoán, hắn lão nhân ra dám nói ta đều không dám nghe. La Hạo cười ha hả nói, hại, đóng cửa lại đều là người một nhà. Có cái gì không dám nói, chính là con dâu đem lượng thuốc tăng lớn, ta thậm chí hoài nghi bọn hắn bình thường ăn trong thịt đều có số lớn bán hạ. Nhưng dân không dơ, quan không truy xét ta. Lý chủ nhiệm nói, là cái kia cả nhà nằm ở trong nhà, trên thân đều là hoại tử, nát đến đầu khớp xương sự kiện kia. Một người hỏi, xem ra chuyện này tại đế đô chữa bệnh vòng tròn bên trong hơi có điểm cố sự. Đúng, người một nhà, trừ con dâu cùng hài tử, tất cả đều tê liệt ở giường. Lúc đầu tất cả mọi người cảm khái nữ nhân này mệnh thật không tốt, lại muốn kéo dài lấy hài tử, lại muốn chiếu cố người một nhà. Có thể sau này trông thấy, chúng ta đều không dám nghĩ như vậy đi. Lý chủ nhiệm cảm khái một câu. Bùi Anh Kiệt dùng mình một cái. Lý chủ nhiệm không nói quá tỉ mỉ, có thể Bùi Anh Kiệt lại nghe đã hiểu Lý chủ nhiệm nói ý tứ, nghĩ kỹ sợ cực. Bị đánh mắng rất nhiều năm con dâu trăm phương ngàn kế, dùng trường kỳ số lớn bán hạ để người một nhà biến thành người thực vật, cuối cùng hoại tử khoét xương, vô cùng thê thảm. Bán hạ, giản thật, ta bây giờ nghe cái này tên thuốc liền sợ hãi. Lý chủ nhiệm cười ha ha một tiếng, sau này tiểu thôi tiến sĩ không ăn đi. Không ăn. La Hạo cười nói. Vậy là tốt rồi. Một số thời khắc đi, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Ta lần trước đi đế đô thời điểm đến trung tâm kiểm nghiệm nhìn thoáng qua, dù sao tổng phiền phức kia mặt Tôn Sư Minh, cho hắn mang điểm thương ủy làm sừng đỏ. Ngươi làm sao không cho ta gửi thư? Lý chủ nhiệm liếc qua La Hạo, trách mắng. La Hạo ngượng ngùng không nói. Đùa giỡn, mau nói, chuyện gì? Có nhà mướn cái bảo mẫu, cái này bảo mẫu nhìn hài tử đặc biệt tốt, trong tay người khác khóc giống hài tử đến trong tay nàng liền yên lặng. La Hạo giảng thuật đến. Ngươi nói như vậy, ta nghĩ tới thanh triều hoàng tử hoàng nữ nhóm rất nhiều đều có chỉ chúng nó tới. Sẽ không phải là bảo mẫu cho hài tử hạ dược đi, loại người này thiếu đạo đức nhất rồi. Đúng. La Hạo vô lùi, Lý chủ nhiệm ngài thật sự là kinh nghiệm phong phú, đích thật là phương diện này sự tình. Trong nhà vậy để ý, có video giám sát không cùng kim bài bảo mẫu nói, sau này trông thấy nàng cho hài tử trong nước bỏ thêm đồ vật, tìm đến thêm đồ vật đưa kiểm. Tôn Sư Minh nói, bên trong thành phần, đều không phải chủ yếu thành phần, chính là lo quặng ca li nỉ chặt đi ạ dễ bám. Mà mẹ nó. Bùi Anh Kiệt lúc này thật sự dùng mình một cái. Lo quặng ca li nỉ chặt đi ạ dễ bám là trị liệu chứng động kinh cùng co giật dự vật, cứ như vậy cho trẻ mới sinh ăn. Còn kim bài bảo mẫu ở cứ. Đây cũng quá dọa người đi. Hiện tại không có giải lương tâm người cũng thật nhiều, Bùi Anh Kiệt trong lòng thở dài. Cẩn thận một chút tóm lại không sai, bất quá tiểu La bác sĩ, tốt nghiệp học sinh chúng ta đều không nhớ rõ, liên hệ cũng ít, ngược lại là ngươi. Lý chủ nhiệm nhìn xem La Hạo, ánh mắt có chút phức tạp. Đều là bình thường thời điểm ở trường học chơi tương đối tốt, liên hệ cũng nhiều. Lần kia cây nấm trúng độc, ngươi trực tiếp liên hệ nạ gù mổ lâu tiến sĩ, hắn đương thời tại kia mặt qua cũng không tính như ý. Lý chủ nhiệm liếc mắt xem thấu La Hạo tiểu tâm tư. Tất cả mọi người có chỗ tốt sự tình, dựa lưng vào ta hiệp hòa cây to này tốt hóng mát, lâu sư minh không có ý tứ. Vừa bạn gặp được, ta liền gọi điện thoại muốn cái hội trần, cái này không nhiều bình thường a. Lâu tiến sĩ nghe nói cùng chúng ta hiệp hòa đã khai triển nấm độc nghiên cứu. Cái gì ngươi nhà hiệp hòa, tiểu La bác sĩ là ta 912 người. Ngươi nói đúng không, tiểu La bác sĩ? Bên cạnh Trương chủ nhiệm trách mắng. La Hạo hơi có xấu hổ, vò đầu cười hắc hắc, không có nói là cũng không nói không phải. Đổi ngươi, nếu là loại thái độ này, Trương chủ nhiệm khẳng định phải truy vấn một lần, cho hắn cái khó xử. Nhưng trước mắt là La Hạo, Trương chủ nhiệm vậy cười ha hả đem sự tình qua đi. Các đại lão cùng La Hạo vừa nói vừa cười trò chuyện. La Hạo thỉnh thoảng cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, qua nửa giờ, trừ độc chênh lệch thời gian không nhiều lắm, "Bùi chủ nhiệm, ta đi tiếp người bệnh." "Ngươi bận rộn, ta đi." Bùi Anh Kiệt vội vàng nói. Hắn đối La Hạo có khắc sâu e ngại, mà lại La Hạo cùng đông đảo các đại lão nói chuyện chính hát, làm sao có ý tứ để La Hạo đi đón người bệnh. "Ta đi, ta đi." La Hạo đặt thân, "Bùi chủ nhiệm, ngài và các vị chủ nhiệm xin đợi một hồi." Thấy La Hạo khách khí, Lý chủ nhiệm nhìn Bùi Anh Kiệt liếc mắt. La Hạo ra cửa, kêu Liễu Y đi đón người bệnh. Việc này thuộc về chữa bệnh tổ sống, La Hạo muốn dùng người một nhà. Mang theo người bệnh lên này, Liêu Y Y bắt đầu gây tê. Lý chủ nhiệm nhìn xem Liêu Y Y nhanh chóng động tác, nhẹ gật đầu, đây chính là người chữa bệnh tổ chuyên trách bác sĩ gây tê. Đúng, chúng ta tổ bác sĩ gây tê Liêu Y Y. La Hạo đơn giản hồi đáp. Tiểu Liêu, xuống đài sau thêm ta cái hảo hữu. Lý chủ nhiệm nói. Đừng quên hỏi La Hạo ta mẹ chặt. Trương chủ nhiệm vậy nói theo. Bùi Anh Kiệt con mắt đều đỏ, hắn nhớ được ở trong nhóm bản thân thêm qua Lý chủ nhiệm mẹ chặt, một mình nhà căn bản không có mở thêm hảo hữu công năng. Loại này đại lão căn bản không dám mở mẹ chặt hảo hữu tăng thêm công năng, chỉ là chủ hãng người liền đầy đủ phiền. Đổi được hiện tại, Lý chủ nhiệm yêu ai yêu cả đường đi, không riêng gì La Hạo, ngay cả hắn chữa bệnh trong tổ bác sĩ gây tê đều muốn thêm cái hảo hữu. Người và người chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ, Bùi Anh Kiệt ao ước. Ta soát trên tay đài. Lý chủ nhiệm cùng Trương chủ nhiệm bóp lấy gây tê thời gian, thấy không sai biệt lắm, cơ hồ miệng đồng thanh nói. La Hạo hơi có khổ sở nhìn thoáng qua, giải phẫu kỹ thuật ba người vậy là đủ rồi, thậm chí trong ba người còn có một cái là từ bên ngoài liệu đạo đưa từ hóa thể lỏng kim loại liệu đạo khuyết chứng khí. Các ngươi bên trên, các ngươi bên trên, ta ở phía dưới nhìn xem. Bùi Anh Kiệt đành phải đi đầu nói đến, bằng không đến cuối cùng hắn biết mình vậy khẳng định không thể đi lên. Hai đại lao soát trên tay giải phẫu, không biết bọn hắn làm sao thương lượng, cuối cùng trở về hai người cũng không nói chuyện, nhìn xem La Hạo trải đưa vô còn đơn, một người lưu tại phía dưới, một người lên bàn giải phẫu. Thông thường trừ độc trải khăn, kinh xương mu bên trên tung hành vết cắt, cùng tính cách rời, mở ra bàng quang, hấp dẫn khi đem bàng quang bên trong nước tiểu dẫn xuất, La Hạo cầm Vĩnh Nam châm chất liệu bàng quang dẫn đạo khí từ liệu đạo bên trong khẩu đặt vào. Lưu tại phía dưới Lý chủ nhiệm bế máy đem Vĩnh Nam châm chất liệu liệu đạo quyết trường khí từ liệu đạo bên ngoài khẩu đặt vào. Trình thể động tác mềm nhẹ, nhưng cũng chuẩn lại ổn, mặc dù chỉ là đơn giản thao tác, nhưng có thể nhìn ra bản lĩnh. Xúc cảm có chút không giống a. Lý chủ nhiệm đưa một đoạn sau nhíu mày nói, ta đưa vào người bệnh hình ảnh tư liệu, ống dẫn liệu đường kính, vốn lượn đều ở đây trong trí nhớ, nó có thể tự hành đi vào. Trước khi đến, ta vừa gặp được một cái liệu đạo dị vật người bệnh, hắn hướng trong liệu đạo cắm ba cây dây cắp dữ liệu. Lý chủ nhiệm nói, làm sao cảm giác cùng cái kia có điểm giống đâu, xúc cảm là lạ. Không giống. Không giống. La Hạo cười nói, đưa vào đi là được, nó có thể tự hành xuyên vào, tổn thương càng nhỏ hơn. Như vậy, có đúng hay không một cái đâm xuyên liền có thể giải quyết vấn đề? Trương chủ nhiệm đột nhiên hỏi một vấn đề. Trên lý luận tới nói là như vậy, về sau gặp lại cần làm liệu đạo hội sư thuật người bệnh, phía dưới do thuật giả đưa từ hóa thể lỏng kim loại, bảng quang bên trong khẩu chỉ cần làm bảng quang đâm xuyên, đem từ hóa thể lỏng kim loại đưa vào đến liền có thể. Sau phẫu thuật đâu? Trương chủ nhiệm truy vấn. Chờ dài không sai biệt lắm, từ hóa thể lỏng kim loại có thể tiếp thu chỉ lệnh, tự hành bài xuất. La Hạo mấy câu bên trong, hàm kim lượng 10 phần. Bùi Anh Kiệt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem thuật khu, qua không đến 3 phút, hai đoạn đen tủi lủi đồ vật giống rắn một dạng từ tại liệu đạo đức gãy nơi xuất hiện liên tiếp cùng một chỗ. Hình tượng này thật là quỷ dị, lật đổ Bùi Anh Kiệt đối giải phẫu nhận biết. Ta nghe lão bản nói, hắn cái kia niên đại gặp được loại này người bệnh đều rất khó giải quyết. Giải phẫu không phải rất khó, nhưng cũng không đơn giản. Nhất là hạ cấp bệnh viện bác sĩ, làm thử rất nhiều. Lý chủ nhiệm thở một hơi, nói đến, sau này có liệu đạo hội sư thuật, liền trở nên đơn giản. Không nghĩ tới bây giờ trở nên đơn giản như vậy, kỹ thuật thành thục muốn bao nhiêu năm? Tiểu La bác sĩ, đại khái 3 năm đi, chủ yếu vẫn là chờ tính lực đuổi theo. Lý chủ nhiệm khẽ giật mình, hắn còn tưởng rằng La Hạo nói cần thể lỏng kim loại chi phí hạ xuống tới. Không nghĩ tới La Hạo nói là tính lực. Thể lỏng kim loại có thể lặp lại sử dụng, đưa về chủ hãng nhiệt độ cao cao áp trừ độc, cam đoan sạch sẽ. Nhưng lần này ta là dùng đại học công nghiệp cấp nhị tân tính lực trung tâm tính toán cơ, tài năng ngắn như vậy thời gian bên trong thành hình. La Hạo giới thiệu nói. Chương 573, kết hôn chính là lương tâm cùng nghĩa khí, ngươi có sao? Chương 573, kết hôn chính là lương tâm cùng nghĩa khí, ngươi có sao? Giải phẫu cứ như vậy kết thúc, cũng không có làm đồng dạng. Trên đài hoặc là dưới đài đại lão đều trầm mặc, bọn hắn nghĩ đến giải phẫu bản thân cũng không khó, lại thêm tài liệu mới sẽ càng đơn giản. Nhưng bọn hắn bạn không nghĩ tới chính là giải phẫu đã trở nên vượt mức bình thường đơn giản, nhưng mà này còn là giai đoạn thí nghiệm, vẹn vẹn giai đoạn thí nghiệm. Chờ thành thục về sau, một cái bảng quang đâm xuyên liền có thể hoàn thành liệu đạo hội sư thuật. Đây là người sở hữu nghĩ cũng không dám nghĩ, mặc dù liệu đạo hội sư thuật cũng không tính cái gì lớn giải phẫu, có thể nó cũng có nhất định kỹ thuật độ khó. Bây giờ nhìn, vô cùng có khả năng một cái bảng quang đâm xuyên liền làm xong, khoa học kỹ thuật tiến bộ đã để nghiệp nội đại lao cảm nhận được nguy cơ. Tiểu La, lúc nào trở về? Xuống đài về sau, Trương chủ nhiệm lôi kéo La Hạ hỏi. Được 1-2 năm, ta mặt này còn có chút sự tình không có làm. Trương chủ nhiệm ngài biết rõ, Đại học Công nghiệp Cáp Nhị Tân nghiên cứu khoa học lệnh quân công, gần nhất muốn phát xạ mặt trăng vệ tinh, ta nghĩ đến khả năng đi lên làm mấy thứ thí nghiệm. Trở về không giống làm, Đại học Công nghiệp Cáp Nhị Tân có thể ngăn đón ngươi. Ngươi nếu là lo lắng, đến lúc đó ta giúp ngươi sách thỉnh cầu, ta và bọn hắn viện trưởng rất quen. Trương chủ nhiệm bất mãn. La Hạo mỉm cười, lại không trả lời. Trương chủ nhiệm vỗ vỗ La Hạo bả vai, nam nhân ở giữa an ý để bọn hắn không còn nói chuyện này. Qua năm đêm, mặt này thú vị sao? Trương chủ nhiệm thuận miệng hỏi nói, Trúc Tử thật sự sẽ đi? Hửm, sẽ. La Hạo thật lòng trả lời, dù sao cũng là giới này lễ hội băng linh vật, Trúc Tử nếu là không đi du khách sẽ rất thất vọng. Nếu là Trúc Tử đi, ta lại có thể lưu lại qua năm. Tiểu La A, có vị trí tốt sao? Bây giờ nhìn, xe cắp bên trên vị trí là tốt nhất. Ồ, ta cho ngài tính một chút, an bài một cái xe cắp, đi qua thời điểm không dùng kính viễn vọng, rất xa nhìn ra xa liền có thể trông thấy Trúc Tử tại xe hoa bên trên gây chuyện. Trương chủ nhiệm mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng biết mình là tuyệt đối không có khả năng đi theo bên trên xe hoa, cùng Trúc Tử tiếp xúc gần gũi. Liền xem như La Hạo, đoán chừng cũng chỉ có thể mặc quần áo lao động ở phía dưới đi theo xe hoa tiến lên, tránh Trúc Tử bị kinh sợ xảy ra ngoài ý muốn. Mặc dù Trúc Tử từ khi xuất đạo đến nay thể hiện ra cao tố chất, nhưng vẫn như cũng phải làm tốt dự phòng công tác. Đem người bệnh đưa trở về, La Hạo đưa các vị các đại lão về khách sạn. Nhưng bọn hắn hào hứng rạng rỡ, một đường đều ở đây nói có quan hệ với từ hóa thể lỏng kim loại sự tình. Lão mạnh, thật mệt mỏi. Trở lại bệnh khu, đem sở hữu sự tình hết bận, Trang Yên xoay xoay lưng, cực kỳ hiếm thấy oán trách một câu. Vậy ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi, mặt này không có việc gì nhi, lại nói còn có ta bảo vệ. An quyết không? Trang Yên hào hứng rồi giáo hỏi. Mạnh Lương Nhân kỳ thật không hiểu vì cái gì các nàng một bên giảm béo, còn vừa muốn uống trà sữa. An quyết. Bất quá đoạn cắt bỏ thì không tốt, cho dù là dinh dưỡng phong phú thức ăn cho chó Mạnh Lương Nhân vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ. Người sống cũng không chỉ là vì còn sống, tối thiểu nhất ăn uống chi dục vẫn là một có. Vì sao mấy năm gần đây trong nước phun hẹn chỗ hệ số nhiều người, còn không phải bởi vì quốc dân ăn đồ vật cũng không chỉ là vì còn sống. Được, đặt trước cơm vẫn là ra ngoài ăn. Đã trễ thế này, để Trương sư phó đưa không tốt lắm, tùy tiện ăn. Hừm, đi tới đi tới. Mạnh Lương Nhân đem trên máy vi tính bản thân mã nhân viên USB lấy xuống, thận trọng phóng tới bên cạnh trong ngăn kéo. Lão Mạnh, ngươi có phải hay không có chứng vọng tưởng bị hãm hại? Trang Yên nhẹ giọng cười nói, không ai dùng ngươi máy tính à, lâu như vậy cũng không còn đi giá sự. Vẫn là cẩn thận một chút, dù sao không dùng về không dùng, một khi dùng lời nói, mục tiêu chính là La giáo sư. Ta một lao chủ trị, người khác nhìn chằm chằm ta làm gì? Mạnh Lương Nhân kiên trì. Mạnh Lương Nhân lời nói Trang Yên căn bản không có nghe, nàng đi thay đổi y phục, cùng Mạnh Lương Nhân đi tới bãi đỗ xe. Trang Yên xuất ra một cái hộp, mở ra sau khi xuất ra một cái màu trắng vịt con búp bê treo ở kính chiếu hậu bên cạnh vị trí. Ách, đây là cái gì? Mạnh Lương Nhân hỏi. Không hiểu đi, loại này vịt con sẽ căn cứ nhiệt độ biến sắc. Mạnh Lương Nhân có chút ngộng. Bây giờ nhìn, chính là màu trắng. Mặc kệ bóp thành cái gì hình dạng nó đều có thể đàn hồi, có thể giải đẻ ép. Trang Yên giải thích nói, nhưng là đâu, bị phơi nắng qua đi, liền biến thành màu vàng thịt bị nướng, nhìn xem giống như là muốn bốc lên dầu đồng dạng. Bình thường ăn ít, đói, giải thèm một chút. Trang Yên cười ha ha một tiếng, đóng tốt dây an toàn. Trần Dung cầm điện thoại di động ngay tại tàn đâu. Giải phẫu đều làm xong, ngươi làm sao còn chưa ngủ, Liêu Y Y Y ngáp một cái. Hôm nay bị thương người bệnh là tới tìm ta. Ta thấy ngươi và người bệnh người nhà rất quen, nhưng lại không phải như vậy quen thuộc, ngươi làm sao cái gì người đều nhận biết? Liêu Y Y Y có chút kỳ quái. Đây không phải trước mấy ngày tham gia toàn cầu thanh niên thầy bói giải thi đâu à, cuối cùng một đạo vấn đáp để là La Hạo giúp ta phân tích ra được, tương đương khó. Trần Dũng giải thích nói, cho nên ta đoán chừng bọn hắn là tới nhìn xem ta, không nghĩ tới xảy ra tai nạn xe cộ. Ta xem các ngươi cũng không ngoài ý liệu, nhất là người bệnh người nhà, tựa hồ cảm thấy chuyện đương nhiên. Mệnh chủ, người bệnh có một kiếp này, tai nạn xe cộ vẫn là nhẹ, có thể thuận lợi vượt qua về sau liền trả tốt. Lại nói a, tai nạn xe cộ cũng nên so cái gì khác mạnh. Cái gì khác? Liệu ý ý ý dính sát, cái cầm gánh tại Trần Dũng trên bờ bay, đối lô thai hắn thổi một khí. Ung thư, nghèo rất mùng tơi, đều so một trận tai nạn xe cộ càng khiến người ta bực mình. Liệu ý ý ý biết rõ Trần Dũng nói nghèo rất mùng tơi, nhưng thật ra là nghèo, khốn cùng thất vọng ba cái tử. Bọn hắn tới tìm ngươi làm gì? Nói muốn luận bàn một lần. Đấu pháp. Liệu ý ý có chút hiếu kỳ, lại có chút khẩn trương. Hại, ta bây giờ trình độ có thể cao. Ta với ngươi giảng a lão liễu, từ khi La Hạo đãi lấy được lôi kích mục, ta liền không lại là từ trước cái kia ta rồi. Xông tiền đường bên trên triều tìm đến, hôm nay mới biết ta là ta. Ngươi nốn ngộ nha. Liệu ý ý cười trêu ghẹo. Không sai biệt lắm là ý tứ này, lôi kích mục chồng chất tại trong nhà kho đã không biết bao nhiêu năm, đều không cái gì dùng, mắt thấy liền muốn biến thành rác rưởi. Có thể đến trong tay của ta, chính là những thứ khác một cái khái niệm. Xài lao bảng câu cá chấm nhỏ, bên ngoài đều là quang phục tấm, La Hạo chính liên hệ lưu trữ năng lượng thiết bị, nhưng cung cấp điện bình ổn một chút. Sau đó, chúng ta liền có thể đại lượng chế tạo. Liêu Y Y cảm thấy không thú vị, nhìn xem Trần Dũng trong điện thoại di động nội dung, tiểu trang đổi ảnh chân dung ta nhìn mơ hồ. Ồ, đổi ảnh chân dung rồi. Trần Dũng điểm kích chữa bệnh tổ công tác bảy trang yên ảnh chân dung, phóng đại. Ngươi không có chú ý. Nhìn thấy, không có ấn mở nhìn qua. Trần Dũng tự nhiên mà vậy hồi đáp, đây là Đế Đô giao thông công cộng tuyến đường A. Đoán chừng là các nàng đi học thời điểm tổng ngồi tàu điện ngầm. Liêu Y Y không thèm để ý Trần Dũng híp mắt nhìn trang yên ảnh chân dung, con mắt dần dần híp mắt ra một cái đẹp mắt đường vòng cung, hắn trầm mặc vài giây đồng hồ, không đúng. Lẽ ra tiểu trang đi học lúc hẳn là ngồi lá số bộ đến, chính là đầu kia một đường hướng bắc, ai xuống trước xe ai lung túng tàu điện ngầm. Hừm, nhưng này là F49. Trần Dũng nói, mở ra lục soát cột bắt đầu lục soát Đế Đô F4 số 9 tuyến xe buýt. Hắn lại đem toàn bộ tuyến đường phóng đại, thu nhỏ, lật qua điều tới nhìn. Ngươi nghiên cứu tiểu trang ảnh chân dung làm gì? Liêu Y Y hiểu kỳ. Mọi thứ khác thường tất có yêu, tiểu trang không có việc gì đổi ảnh chân dung, còn như thế cổ quái. Trần Dũng nhíu mày, ngươi đã nhắc nhở, vậy thì có vấn đề, ta suy nghĩ một chút. Ú a vẫn là lỗi của ta rồi. Liêu Y Y liền hỏi lại, nàng làm náo là có hạn độ, đã nắm Trần Dũng, xem như tình lữ ở giữa trò đùa, tuyệt đối bất quá giới. Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Trần Dũng nhẹ nhàng hôn một cái Liêu Y Y tay, cầm điện thoại di động lên điện thoại trực tiếp gọi cho La Hạo. La Hạo, tiểu trang đổi ảnh chân dung ngươi chú ý à? Thay đổi hơn một tháng, ngươi không biết? La Hạo hỏi lại. Nhìn thấy, một mực không có ấn mở nhìn, ngươi xem sao? Ách, thật sự như thế mịt mờ sao? La Hạo kinh ngạc. Mịt mờ? Cái gì mịt mờ? Nàng có ý tứ gì? F4 số 9 giao thông công cộng tuyến đường, F49 tại ạ xì ngựa bên trong đại biểu số lượng là 549. Trần Dũng cùng Liêu Y Y Y đều ngơ ngẩn. Ừm. Các ngươi không biết ạ xì ngựa là nước Mỹ tin tức trao đổi tiêu chuẩn số hiệu là căn cứ vào chữ cái Latin một bộ máy tính mã hóa hệ thống, chủ yếu dùng cho biểu hiện hiện đại tiếng Anh cùng cái khác Tây Âu ngôn ngữ A, nó là nhất thông dụng tin tức trao đổi tiêu chuẩn, cũng đồng đẳng với quốc tế tiêu chuẩn ISO IEC 646. Ta biết rõ cái này đồ vật làm gì, có chuyện mau nói. Trần Dũng thúc giục nói. Kim loại mạn gẳng nguyên tử chất lượng là 54.938, đơn giản chính là 54.9, cũng chính là 549. Mạn gẳng, hải âm mạnh, đây là tiểu trang chơi hải âm mạnh đâu. Mà mẹ nó. Trần Dũng mắng một câu. Đừng để ý tới nàng, qua một thời gian ngắn bản thân là tốt rồi. Người coi như không có phát hiện, ta gần nhất cũng ở đây quan sát, lão mạnh căn bản không biết tiểu trang thay đổi ảnh chân dung muốn biểu đạt ý là cái gì. La Hạo nói. Ngươi liền cái này thái độ. Trần Dũng cười ha hả hỏi. Bằng không đâu. Ta còn có thể có thái độ gì, tìm lão mạnh nói một chút tiểu trang sự tình. Loại chuyện này, đều giảng duyên phận. Đúng rồi, ngươi ra lão Liêu ở bên người đi. Tại. Ngươi và lão Liêu không phải cũng là duyên phận. Loại này ta không hiểu, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu a sở hữu sự tình, đều là mệnh chung chú định. Đại đạo 49, thiên diễn thứ nhất. Trần Dũng luôn nắn, vẫn có thay đổi, cố gắng cũng không phải vô dụng. Biết rồi, lặp lại một lần nữa, tiểu trang không nói, các ngươi vậy giả bộ hồ đồ a. La Hạo nhắc nhở. Đúng La Hạo, ngươi chừng nào thì có thời gian. Hôm nay thích ra hai anh em chiếu ta nói muốn luận bàn một lần. Trần Dũng biết rõ La Hạo tùy thời tùy chỗ tắt điện thoại, hắn lập tức đem bản thân muốn nói hết ra. Ngươi không giải quyết được, muốn ta hỗ trợ, nhưng ta cái gì cũng sẽ không a. La Hạo kinh ngạc. Ta muốn để ngươi nhìn ta hiện tại có bao nhiêu lợi hại. Đám người bệnh tốt lắm, có người nằm ở trong phòng bệnh, mặc dù thương thế không nặng lắm, nhưng xương chậu gãy xương làm sao cũng được nuôi 100 ngày. Vậy liền 3 ngày sau. Được, 3 ngày sau đại khái bệnh tình bình ổn, lại nói các ngươi làm sao luật bàn. Tương hố ra để mục sao? La Hạo tò mò hỏi thăm. Không biết ta, có thể là độ pháp. Nhàm chán, treo. Chương 573, kết hôn chính là lương tâm cùng nghĩa khí, ngươi có sao? Hai chương 573, kết hôn chính là lương tâm cùng nghĩa khí, ngươi có sao? Hai La Hạo kia mặt cúp điện thoại, Liêu Y Y lại gần, vẻ mặt tươi cười, tiểu trang loại này thổ lộ thế nhưng là đủ mịt mờ. Hại, đó chính là La Hạo đoán lung tung, vạn nhất là tiểu trang đối tượng thầm mến ở tại tường hồi nhà Mã gia danh mương đâu? Làm sao có thể? Sẽ không không thể nào. Liêu Y Y lại mặt mày như tơ, đêm dài đằng đẵng lao liêu, ta cho ngươi xem tốt chơi. Liêu Y Y lại đến rồi hào hứng. Nàng cũng biết Trần Dũng đã phải có lập bản, khẳng định phải bảo trì tinh lực thể lực, vừa mới cũng chính là tại đùa giỡn. Cái gì tốt chơi? Trần Dũng bình thường hoa văn trồng chất, Liêu Y Y rất là chờ mong. Ừ. Trần Dũng tìm ra một cuốn dây thừng, ngồi ở trên ghế, dùng dây thừng trên chân đi vòng một vòng. Ta tại video ngắn bên trong nhìn qua, nắm tay trói chặt, sau đó có thể đưa tay ra tới quất ta một cái tát đúng hay không? Ngươi chính là muốn đánh ta? Hại, đùa giỡn, ta làm sao bỏ được đánh ngươi? Trần Dũng lông mày nhướng lên, có muốn thử một chút hay không? Được. Liêu Y đem Trần Dũng tay trói chặt, nên bên trên một bộ y phục. Ta liền nói tiểu trang quá ngại ngùng. Trần Dũng khinh bị nói, thích liền nói chứ sao? Tiểu trang đồng ý, lão trang có thể chưa hẳn có thể đồng ý lão mạnh đô bao lớn tuổi vẫn là hai cưới. Trang viện trưởng không nghĩ thông ra. Liên cái giám nhân, cảnh giới của hắn ngay tại trong tỉnh, có thể trong tỉnh ngươi xem một chút, cảnh sở trưởng là cùng La Hạo quen thuộc vẫn là cùng hắn Trang Vĩnh Trí quen thuộc. Tôn kính hắn, gọi hắn một câu trang viện trưởng, không tôn kính hắn, hắn chính là cái giám. Thế thì, đang nói, Trần Dũng tay rút ra, vỗ nhẹ nhẹ tại Liễu Y Y trên bờ vai. Cực kỳ nguy cấp ngay mắt, Trần Dũng tay lại thu hồi đến dưới quần áo mặt. Chờ Liễu Y Y đem y phục mở ra, Trần Dũng tay vẫn như cũ bị trói chặt, Liễu Y Y thử một chút dây thừng, buộc rắn rắn chắc chắc. Ngươi làm sao làm được? Liễu Y Y tò mò hỏi. Hại, cho vẫn đã, không đáng giá nhắc tới. Trần Dũng cười ha ha một tiếng, ta muốn là lão trang, chọn lựa đầu tiên La Hạo, tiếp theo tuyển ta. Nhưng đây không phải hai ta đều không được a, lão mạnh. Cái lựa chọn này đích xác có chút gân gà. Đàn ông các ngươi, làm sao đều như thế âm u, suy nghĩ chuyện hiệu quả và lợi ích. Tiểu trang không suy xét, lão trang khẳng định phải suy xét, bất quá cũng không cái gọi là, hiện tại lão trang cầu chính là một cái an ổn nghỉ hưu. Lại nói phùng trưởng phòng đoán chừng muốn nói ra. Ồ, lão trang còn có một giới nghỉ hưu, năm sau phùng trưởng phòng nhấc lên, hắn để thư nhớ, kim viện trưởng làm viện trưởng. Chờ hắn lâm nghỉ lưu trước, đem phùng trưởng phòng trích phần trăm đại viện trưởng, cũng có thể giúp hắn che gió che mưa. Liêu Y Y thì không thích Trần Dũng nói những thứ này. Lại như thế nào thiên hoa loạn truy, thời gian còn không phải được bình thường qua. Đừng nói là một cái viện trưởng, đương thời trong nước thủ phủ như thế nào, còn không phải thành thành thật thật đem mình tài sản bán đi, di dân sườn núi huyện. Những này đồ vật kẻ nhạt vô vị, Liêu Y Y Y vậy tin tưởng đây là Trần Dũng hấp dẫn bản thân lực chú ý cho vật đã. Nói không chừng lúc nào hắn lại đưa tay tự chụp mình một lần. Liêu Y Y hết sức chăm chú nhìn xem đóng trên tay Trần Dũng y phục. Lão mạnh ổn vô cùng, người đoán lão mạnh là không biết vẫn là đang giả bộ hồ đồ. Trần Dũng hỏi, cũng không biết chưa. Hắn không có khả năng không biết, nhưng lão mạnh chủ yếu tâm tư không dùng tại phía trên này, hắn liền nghĩ sao có thể cùng La Hạo, cùng chữa bệnh tổ đi đế đô. Không phải đã định ra đã đến rồi sao? Hại, chuyện này không tới đi ngày đó ai biết sẽ có biến cố gì. Vạn nhất chú lão bản đi rồi, La Hạo tại 912 không có ngoại viện đâu. Vạn nhất 912 mới bên trên lãnh đạo không ưa hắn đâu. Còn có như thế nhiều. Ba Trần Dũng đưa tay ra tới, một cái tát đập vào Liều Y Y trên bờ vai. Liêu Y Y Y mở ra y phục, thấy Trần Dũng tay bị trói rắn rắn chắc chắc, hơi kinh ngạc. Nàng đem y phục ném qua một bên, tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm Trần Dũng tay. Lão Liêu, dạng này tính là chơi xấu à? Ta liền nhìn xem ngươi trò vặt, không tính chơi xấu. Liêu Y Y Y nói, thật tốt lập gia đình, tốt bao nhiêu? La giáo sư vì cái gì không nhường chúng ta nói? Hắn không thích, ta đương thời tìm ngươi thời điểm hắn liền nhắc nhở qua ta. Vậy đã nói với ta, ta nói coi như chia tay, cũng là ngươi lăn ra chữa bệnh tổ, ta muốn ôm La giáo sư bắt đuổi đi đế đô. Liêu Y Y Y kiên định nói. Trần Dũng cười ha ha. Có chút tách ra hai chân chụp lại. Nguyên bản bẹn bẹn buộc chân cùng tay dây thường vậy bung ra, hắn rút tay nắm ở Liêu Y Y Y gương mặt, ngươi lặp lại lần nữa. Nguyên lai đơn giản như vậy. Liêu Y Y Y sửng sốt. Đương nhiên, chính là gạt người cho vật đã. Trần Dũng nói, lão Liêu, ngươi đem lời vừa rồi lặp lại lần nữa. Kết hôn rất vô vị, nhưng ngươi rất thú vị. Liêu Y Y Y trở tay nắm chặt Trần Dũng tay, nhìn xem hắn con mắt, càng về sau, chỉ bằng lấy lương tâm cùng nghĩa khí cùng một chỗ. Trần Dũng, ngươi có sao? Ta đương nhiên có. Ta cũng có. Ba ngày sau, giải phẫu kết thúc. Trần Dũng lôi kéo La Hạo, đi đi đi, đi luận bàn một lần. Đi đâu? Phục Lưu Sơn. Trần Dũng nói, hôm nay Tề đạo trưởng đạo quan đóng quán nghỉ ngơi một ngày, đưa ra địa phương tỉ thí một chút. Các ngươi luận bàn đều muốn tha cái gì? La Hạo cũng tò mò, do hỏi. Không biết ta, ngươi biết, ta chính là cái tán tu, ta sư phụ suốt ngày đầu tư cổ phiếu. Lại nói gần nhất cổ phiếu phòng không sai, ta sư phụ thật lâu đều không để ý đến ta rồi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy sư phụ ngươi càng giống Trần Đoàn lão tổ. La Hạo cười ha ha một tiếng. Không thể tùy tiện nói bừa, ta sư phụ công lực thâm bất khả trắc. Dạo chơi nhân gian. Lại nói, ngươi kia cái gì trong sở không có tư liệu sao? Trần Dũng hỏi. Quyền hạn của ta không đủ, không nhìn thấy a. La Hạo có chút tiếc nuối, chờ ta trong sân sĩ liền có đầy đủ quyền hạn rồi. Kỳ thật ta hiện tại không muốn làm viện sĩ, đã muốn làm sở trưởng, nhìn xem ở trong đó phủ đuổi không biết bao nhiêu năm hồ sơ. Một hồi cho ngươi xem một chút ta gần nhất tiến bộ. Trần Dũng giống như là một đầu vừa mới trưởng thành, tinh lực thể lực đều ở đây đỉnh phong mãnh hổ, kích động muốn khiêu chiến lao vương giả. Dành thời gian, hôm nay qua năm tuần hành, ta được đổi trên gậy trúc xe hoa. La Hạo nói. À, Trần Dũng ngược lại là đã quên chuyện này. Ngay cả Tết Nguyên Đán đều đã quên. La Hạo kinh ngạc nhìn Trần Dũng, con hàng này có đúng hay không lần thứ nhất cùng ngoại lai cao thủ luận bàn, quá mức khẩn trương, đến mức ngay cả chuyện lớn như vậy đều quên mất không còn một mảnh. Đi đi đi, ngươi lái xe nhanh lấy điểm, lại nói ngươi đổi đất tuyết thai rồi sao? Trần Dũng truy vấn. Thay đổi, mà lại bỏ thêm ai điều khiển hệ thống an toàn. Ta lái xe, còn nhiều một tầng bảo hộ, Đông Bắc lao tài xế, ngươi yên tâm đi. La Hạo an ủi Trần Dũng. Lên xe, đóng tốt dây an toàn, La Hạo hỏi nói, tại sao ta cảm giác ngươi hôm nay kích động, có thắng nắm chắc? Ta không có cùng người luận bàn qua, mấy ngày nay hỏi ta sư phụ căn bản là không có trả lời ta, hắn nói tại nghiên cứu thị trường chứng khoán, ta điểm này cái dám đừng quấy rầy hắn. La Hạo trong lòng thở dài. Vị yêu lão thần tiên đích sát trò chơi hồng trần, nhưng trí tuệ bước vàng. La Hạo ưỡn ngực, gương đồng ấm áp, không tiếng động kể rõ cái gì. Nghĩ đến hẳn là không nguy hiểm gì, chỉ cần không có nguy hiểm là được, còn dư lại đều là cãi nhau ở mỹ, thắng thua đối La Hạo tới nói cũng không trọng yếu. Hôm nay buổi tiếp trúc tử tại xe hoa bên trên chính là người máy. Trần Dũng hỏi, thường là người máy. Lý giáo sư kia mặt lấy ra đổi mới chế tác, tám khối cơ bụng người máy. Chật chật. Trần Dũng xách hai tiếng, sau đó thì sao? Bắt ủa, giày bên trên cùng trên quần có hóa học vật chất, có thể tận lực bắt chước rèn sắt hoa, tóm lại chính là đột xuất một cái nguyên gốc. Trúc tử không rèn sắt hoa sao? Trúc tử không, nó muốn dẫn lấy máy móc gấu trúc cùng máy móc chim cánh cụt đi Thái Dương đảo. Làm cái gì chim cánh cụt, ta liền nói chớ cùng chỗ bộ lai ký hợp đồng. Bọn hắn loại kia công ty lớn, sự tình có thể nhiều, phiền được hoàng. Ta cũng không muốn, nhưng bọn hắn cho quá nhiều, ta thực tế vô pháp cự tuyệt. Tất cả những này xưởng lớn bên trong, không thể nhất hợp tác là Ali. Bọn họ người quá nguyện ý khoa tay múa chân không làm chuyện đứng đắn. Tốt nhất hợp tác chính là chỗ bộ lai, nhân ra là cầm tiền về sau cơ bản cái gì cũng không nói. Liền muốn chim cánh cụt lộ diện, ngươi nói, yêu cầu này không quá phận đi. Thế thì cũng chưa chắc đi. Dù sao ta mặt này bọn hắn một câu nói nhảm đều không nói, đem mây chỗ sâu thu mua, nhưng tầng quản lý một cái đều không đổi, ta và mây chỗ sâu câu thông vẫn cùng lúc trước đồng dạng. La Hạo lái xe đi Phục Nhu Sơn. Trên đường tuyết động đã quét dọn không sai biệt lắm, cùng những năm qua căn bản không ai quét dọn tuyết động có khác biệt trời vực. Vì lễ hội băng lưu lượng cùng cho du khách lưu lại ấn tượng tốt, tỉnh thị đều nhọc lòng, bỏ ra rất nhiều nhân lực vật lực tới làm tốt bảo hộ công tác. Người phương Nam cùng người phương Bắc không giống, người phương Bắc tự mang phòng chân hệ thống, kia là từ nhỏ đến lớn té ra đến, người phương Nam cũng không có. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá, chỉ là du lịch để chấn kinh tế liền hồi vốn, hơn nữa còn lưu lại một đống lớn thị chính kiến thiết. Chỉ là La Hạ âm thầm hạ quyết tâm, sang năm trúc tử nói cái gì đều muốn tránh trong tần lĩnh qua mùa đông, không thể trở về tỉnh thành. Quả thực quá phiền toái, chậm trễ rất nhiều thời gian, để La Hạo càng ngày càng phiền chán. Vừa cùng Trần Dũng trò chuyện, một bên đuổi chạy Phục Nhu Sơn. Nếu không phải La Hạo hiếu kỳ, lúc đầu không nên buôn bà xa như vậy. Buổi tối xe hoa tuần hành, qua năm đêm cùng hoàn, thuộc về lễ hội băng bộ môn hoa thải chương mục, không thể sai sót. Nay tiên La Hạo lái xe đều nhanh một chút, không còn 60 bước tốc độ như rùa tiến lên. Trần Dũng từ khi lần kia sự kiện sau biết rõ La Hạo kỹ thuật lái xe cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất tại chỗ giờ dịp chuyện lặt vặt này không phải tất cả mọi người có thể chơi ra tới. Đến rồi Phục Nhu Sơn, Trần Dũng quen thuộc vào sân môn. Hôm nay nghỉ ngơi, các du khách cũng đều chuẩn bị qua năm đêm. Phần lớn đều ở đây trung ương đường cái phụ cận du ngoạn. Phục Nhu Sơn hiếm thấy quần cũ é, có mấy phần lúc trước dáng vẻ. Gió rét lạnh lẽo, nước nở, cho La Hạo một loại lâm giáo đầu gió tuyết miếu sơn thần ảo giác. Trần Dũng đẩy ra sân môn, chắp tay. Hai tên người bệnh người nhà túc thủ mà đứng, đáp lễ. La Hạo không hiểu quy củ của bọn hắn, chỉ là đứng xa xa nhìn. Rất nhanh, Trần Dũng cùng hai người tiến vào hậu viện, Tề đạo trưởng buổi tiếp La Hạo tại trong sương phòng uống trà. Tề đạo trưởng, luận bàn là có ý gì? La Hạo vẫn còn có chút lo lắng. Cùng ngồi đàm đạo, thỉnh thoảng sẽ thi triển một chút pháp thuật. Tề đạo trưởng vê dâu cười nói, giống như là một cái nông thôn tiểu lão đầu. Sẽ không thật đánh đi, điểm đến là dừng. Sẽ không, La giáo sư ngài yên tâm. Chương 574, đấu pháp, chờ một lát. Chương 574, đấu pháp, chờ một lát. Tề đạo trưởng, ta nghe Trần Dũng nói ngài mặt này gần đây bận việc lợi hại. Hại, đừng nói nữa. Nói lên chuyện này Tề đạo trưởng liền đầy mặt vẻ u sầu, ngươi nói du lịch không du lịch cùng chúng ta có quan hệ gì, chúng ta thế nhưng là tu trưởng sinh. Lúc đầu đã lui một bước, cuối tuần khai trương, chuyện này La giáo sư ngài biết rõ. La Hạo gật đầu. Trước đó cuối tuần tỉnh thành có người đến Phục Nhu Sơn, hắn cũng đã tới hai lần. Có thể nói Phục Nhu Sơn đại biến dạng, từ sớm nhất trước cửa có thể giăng lưới bắt chim đến cả xe, tựa hồ chỉ là một chớp mắt sự tình. Lễ hội băng khai mạc trước, văn lữ cục người tìm ta nói chuyện, hẹn đàm. Tề đạo trưởng nói đến hẹn nói thời điểm một mặt sầu khổ. Cho ta nói một đống lớn đạo lý, thật sự là rất phiền a. Ha ha ha. La Hạo cười to, Phục Nhu Sơn cũng coi là một cái tiểu cảnh khu, tỉnh thành thật sự là ngay cả cạnh cạnh góc góc đều dùng đến rồi khí lực, hẹn đàm Tề đạo trưởng, đoán chừng còn muốn nói rất nhiều quy củ. Không thể đắc tội phương Nam du khách làm chủ. Bằng không, vạn nhất nổi lên xung đột, Tề đạo trưởng đuổi theo đem người theo trên mặt đất một bữa đánh cho tê người làm sao bây giờ? Quả nhiên, giống như là La Hạo nghĩ như vậy, Tề đạo trưởng thở dài sau tiếp tục nói, còn nói nhất định phải làm cho du khách hài lòng, nói đây chính là công đức. Bọn hắn biết cái gì công đức? Bây giờ du khách bao nhiêu? Nhiều. Tề đạo trưởng vừa thối đẹp khổ mặt thở dài, hôm nay đóng sân môn, cũng là ta thân thỉnh rất nhiều lần, còn thông qua thích ra hai anh em từ hiệp hội phát tới phong thư liên hệ tài năng nghỉ ngơi một ngày. La giáo sư ngài nói, các người bác sĩ làm trâu làm ngựa cũng là phải, ta làm sao cũng nên như làm ngựa rồi. La Hạo xếp hợp lý đạo trưởng thuyết minh biểu thị bất mãn. Đúng Tề đạo trưởng. La Hạo đem thoại để chuyển hướng, bằng không thể đạo trưởng không biết sẽ nói ra cái gì, ta xem Trần Dũng lái xe liền mắng người, các ngươi đạo gia có thể nói thô tục, không có việc gì nhi, đúng không? Cũng không phải như vậy, đạo gia nói là tùy tâm sở dục, ca Trần gia tiểu ca có đường dẫn chứng, đây là bệnh, tóm lại không có gì đáng ngại. Nhưng là đâu, chúng ta nói tùy tâm sở dục là cuối cùng cảnh giới, trước đó còn có giận bất quá bạo, tu tâm trước phải tu đức, tu thân trước phải chế giận. Lúc đầu tại ta tưởng tượng bên trong hẳn là dạng này. Trần gia tiểu ca so sánh tùy tâm, mà lại hắn học quá tạm, không tính là đạo sĩ. Ngài mấy ngày nay có đúng hay không mỗi ngày liền nói một chút các tường nói. Ta nghe Trần Dũng là nói như vậy. La Hạo hỏi. Hừm, nói cuống họng đều câm, mỗi ngày một chén bàn đại hải đi đến rót còn bổ không trở lại. Xem bói thời điểm ngài đều nói thế nào. La Hạo cười ha hả hỏi thăm. Trong lúc rảnh rỗi, La Hạo một bên chú ý hậu viện động tĩnh, vừa cùng Tề đạo trưởng nói chuyện phiếm. Các loại, dùng các ngươi giảng gọi cầu vồng cái rắm. Ha ha, tỉ như nói nếu là ngài đoán mệnh chủ không tìm được việc làm đâu. La Hạo hỏi. Hả, cái này à, nếu là như vậy, ta sẽ nói ngươi tổ tiên ban cho phù hộ, hậu đại có phúc, an mặc không lo, không dùng làm trâu làm ngựa. Ngươi trời sinh có phúc, cha mẹ nuôi ngươi cả một đời. La Hạo trong lòng thở dài, cũng thật là như vậy. Mọi thứ thay cái thuyết pháp, liền sẽ rất nghe được, khiến người không có như vậy chán ghét. Mặc dù Tề đạo trưởng không có sách không tìm được việc làm chỉ có thể ở nhà nằm ngựa, nhưng hắn nói như vậy cũng không còn cái gì sai. Đây cũng là EQ một bộ phận, đáng tiếc ai người máy không có gì EQ, nếu có thể học được bộ này đồ vật, liền có thể dùng tại trên giường bệnh rồi. Nếu là gặp được nửa đường thôi học loại kia đâu? La Hạo lại nghĩ tới một cái chàng cảnh hỏi thăm Tề đạo trưởng. Vốn nên là nói tính tình táo bạo, cuối cùng việc học chưa thành. Nhưng bây giờ ta liền phải nói ngươi tiểu tử thật là một cái thiên tài. Mệnh cách cũng tốt, nếu có thể nắm giữ thành thạo một nghề lời nói, về sau đại đạo thông thiên. La Hạo trầm ngâm, Tề đạo trưởng thuyết pháp này hắn không phải rất thích, có thể vội vàng ở giữa La Hạo cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại tốt nghiệp tức thất nghiệp, ta mặc dù tại Phục Nưu Sơn sống một mình, nhưng tóm lại cũng biết một chút. Tề đạo trưởng từ tốn nói, bỏ học liền bỏ học thôi, đi đâu làm cái học trò, học một chút tay nghề, cũng không đến nỗi chết đói. Hiện tại cái này thịnh thế, chỉ cần không lười lời nói, đích xác sẽ không bị chết đói. Tề đạo trưởng nói cũng có chút đạo lý, La Hạo nở nụ cười. Nếu là sau khi kết hôn vượt quá giới hạn người đâu? La Hạo càng ngày càng cảm thấy nói may mắn nói chuyện này là một việc cần kỹ thuật. Hả, loại này đặc biệt nhiều, nam nữ đều có. Thật sự là ăn no dỗi biệt được, không có việc gì tìm cho mình không được tự nhiên. Chuyện kia, cứ như vậy thú vị a. La Hạo cười hắc hắc, không nói chuyện. Ta sẽ nói, ngươi diễm phúc không cạn, những cái kia tiểu cô nương đều hướng trên người ngươi nào. Nếu là nữ, cũng giống như vậy, những cái kia tiểu hỏa tử đều đuổi tới các ngươi trước. Nhưng là đâu, có chút là nát hoa đảo vẫn là phải chú ý né tránh, để tránh tổn hại khí vận. Tề đạo trưởng, ngài vừa nói nát hoa đảo, thật có thuyết pháp này sao? La Hạo hỏi. Có, Trần gia tiểu ca có một lần ở ta nơi này nhi đọc sách, trông thấy một cái tuệ kiếm chém nát hoa đảo phù lục, liền chiếu vào viết ba phần. Trần gia tiểu ca mệnh cách thanh kỳ, nát hoa đảo nhiều vô số kể, dù sao đùa chú của hắn ta viết bất động, cũng không dám viết, chỉ có thể chính hắn biết. La Hạo trong lòng hơi động, sau này liền có bạn gái. Đúng vậy a, cũng xem là tốt. Ta xem hai người bọn họ tình cảm rất cùng, lương phối. Tề đạo trưởng vê dâu cười nói. Nếu là ngài trí khí không thuận, nói chuyện không xuôi thai đâu. Hại, hiện tại không được a. Tề đạo trưởng sầu mi khổ kiểm nói, bắp thịt trên mặt đều vặn thành một đoàn, một điểm tiên phong đạo cốt tư thế cũng không có. Đây cũng là bị văn lữ cục ép quá độc ác một chút, dù sao nhập ra tùy tục, Phục Nưu Sơn đạo quan không lay chuyển được tình lý ý chí. Tề đạo trưởng, nếu là không nghĩ lời nói, có thể không làm a. Ít nhiều có chút công đức, so bình thường đoán mệnh muốn nhiều, kỳ thật ta cũng là muốn làm. Trần gia tiểu ca tại trong bệnh viện tích lũy công đức, tốc độ tu luyện thế nhưng là nhanh đến để cho ta giận sôi. Nhưng mọi thứ có cái độ, hôm qua không đóng cửa, ta mệt mỏi ra cửa nhìn một chút, nhìn mệnh người hướng dưới núi xếp hàng hai dặm địa. Bọn hắn đều không cần đi làm sao? Làm sao rảnh rỗi như vậy? Nhìn xem Tề đạo trưởng thở dài thở ngắn, bị mệt mỏi thành chó dáng vẻ, La Hạo cảm thấy tương đối tốt cười. Đúng là giáo sư, ta xem ngài trên người có kiện gì bảo, nhưng La Hạo ưỡn ngực, bản thân thả trong quần áo, Tề đạo trưởng vậy nhìn thấy sao? Có thể cái gì? La Hạo hỏi. Là Trần gia tiểu ca sư phụ đưa ngài đi, không có dạy ngài cơ bản nhất thủ thế. Không có à, ta cho hắn làm cái nổ trướng giải phẫu, hắn liền cho ta một cái đồ cũ, hẳn là đáp lễ ý tứ. Lão nhân gia a, không muốn thiếu ta ân tình, cho nên sẽ đưa ta cái đồ chơi nhỏ. Tề đạo trưởng có chút áo ước, nhưng là không có mở miệng yêu cầu, mà là nói, La giáo sư, ngài thử một chút tay trái ở trên, tay phải tại hạ, tay bấm tí ngọ, vây quanh âm dương. Nói, Tề đạo trưởng hai tay dựa theo hắn nói làm thủ thế. La Hạo ngưng thần nhìn xem, giống như Trần Dũng, Tề đạo trưởng ở giữa chào hỏi, đều sẽ làm cái này tay hình, sau đó túi người chào, nói chuyện. Ngài nhìn, đây là đơn giản nhất thái cực đồ. Pháp khí a, tốt nhất vẫn là cung cấp nuôi dưỡng một lần. Ừ ừ. La Hạo liên tục gật đầu, thuận thế làm một thủ thế, nhưng trước ngực gương đồng cũng không còn biến hóa gì. Hệ thống bảng bên trên may mắn giá trị cũng không còn cải biến. Nói đến đây, Tề đạo trưởng đứng dậy, hai tay khoác lên một đợt, vây quanh tiểu âm dương, có chút không người. Tề đạo trưởng, ngài đây là lôi kích mục, nhà người ta không biết, chúng ta trong tông môn xem như trí bảo rồi. Tề đạo trưởng đứng dậy, nghiêm mặt nói, ta nằm mơ đều không nghĩ tới lôi kích mục vậy mà nhiều có thể tùy tiện làm dụng cụ, nơi này đi đầu cảm ơn. Ha ha, đúng rồi, La giáo sư, cho ngài nhìn tốt đồ chơi. Tề đạo trưởng dẫn La Hạo đi tới một cái khách phòng. Trong phòng này vốn là không ngừng mà có âm thanh phát ra, La Hạo cảm thấy có chút bất an tĩnh. Vào nhà về sau, La Hạo trông thấy súng massage cầm tay bên trên mang theo màu trắng găng tay, đang dùng đơn sơ tư thái cuộn lại một khối sét đánh gỗ táo. Trần gia tiểu ca làm. Tề đạo trưởng cười ha ha một tiếng, lôi kích mục, lấy gỗ táo là tốt nhất, chí dương chí cường, tích tà thần khí. Nhưng bây giờ lượng quá lớn, phẩm tướng không tốt, các quý nhân cho tiền thiếu. La Hạo nghe Tề đạo trưởng nói quý nhân nhất thời nghẹn lời. Cái này từ quá cũ kỹ, hiện tại đồng dạng đều không xưng hô như vậy. Chúng ta tu hành cũng muốn tiền, không thể tránh mà không nói. Cái này máy móc nhìn xem đơn sơ, nhưng quả thực dùng tốt, làm được phẩm tướng mặc dù cũng đến vậy, nhưng bọn hắn nào hiểu. La Hạo nghĩ nghĩ, nếu không, ta cho ngài làm hai người máy đến. Từ Tề đạo trưởng trên đầu toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Chờ lễ hội băng kết thúc à, ta cho ngài làm hai người máy, muốn nam tính người máy vẫn là nữ tính người máy. Ngài nơi này không có gì cố kỵ đi. Nam, nam. Tề đạo trưởng nói như đinh chém sắt, cho ta làm hai nữ đồ đệ, ta không có gì, đến rút quẻ người sẽ bắt quái. Đám người kia, bắt quái không chút kiên kỵ, ta mặc dù không quan tâm, nhưng vẫn là tận lực tránh một cái tốt. Cũng tốt, đến lúc đó ta đem Thanh Phong Minh Nguyệt đưa cho ngài tới. Cũng không dám, cũng không dám. Tề đạo trưởng ngoài miệng nói không dám, nhưng mặt đã cười nở một đóa hoa. Đang nói, hậu viện phương hướng mơ hồ có một cỗ khí dương cương dâng lên mà ra. La Hạo hiếu kỳ, đi tới cửa. Không có việc gì, hẳn là Trần gia tiểu ca biểu hiện ra phi kiếm của hắn. La Hạo nghĩ đến Trần Dũng còn giống như cho mình chế tạo một thanh phi kiếm, bản thân cho phi kiếm đặt tên gọi chờ một lát. Tên tiếng Anh gọi mạnh. Gần nhất bận quá, đã quên đi rồi chuyện này, Trần Dũng cũng không còn nhắc qua. Chính là lúc xế chiều, vài khung máy bay không người lái bay lên, rất xa có thể nhìn ra được là Trần Dũng thủ công chế luyện lôi kích một máy bay không người lái. Bốn cánh máy bay không người lái, trên cánh ẩn ẩn có lôi điện xen lẫn. Bất quá dù là lấy La Hạo thị lực cũng chỉ có thể trông thấy một chút xíu ngân xà múa may vết tích, lại nhiều liền thấy không rõ rồi. Chỉ là La Hạo không nghĩ tới Trần Dũng lại đem máy bay không người lái chơi ra hoa văn, xem ra đích xác thật có ý tứ. Vài khung máy bay không người lái ở giữa không trung ẩn ẩn phát họa ra một cái trận pháp. Tề đạo trưởng vê dâu cảm khái, đương thời Bạch Đế thành sư môn nếu là có như thế nhiều lôi kích mục, làm sao lại bị đứt đoạn truyền thừa? Đây là trận pháp. La Hạo hãi nhiên hỏi. Có thể nói như thế, Trần gia tiểu ca làm ra đồ vật, ta cũng không rõ lắm. Tề đạo trưởng mỉm cười, ta cũng không phải là rất hiểu rõ. La Hạo tiếp xúc Trần Dũng thời gian nhiều, đối với mấy cái này đồ vật đều sớm cử mị. Trần Dũng máy bay không người lái quá mức đơn sơ, La Hạo có 100 loại biện pháp có thể để cho cái này đồ vật xem ra càng đẹp mắt, mà lại càng mạnh. Chỉ là La Hạo không muốn. Trần Dũng còn trẻ, ở trong nước, muốn như vậy mạnh làm gì? Ngược lại là muốn thử một lần cho Trúc Tử phối hợp một điểm, Trúc Tử an toàn lại thế nào có dư thừa đều không quá phận. La Hạo trong lòng tính toán. Tục ngữ nói nam nhân đến chết là thiếu niên uy, cường ca. Ta ra tới làm ý chuyện, ngài đừng nóng nội a. La Hạo cười ha hả nói, 5 giờ chiều, ta nhất định đến, ngài yên tâm. Ừm ân, Trúc Tử trạng thái tốt đẹp, yên tâm yên tâm. La Hạo cúp điện thoại, nhìn thoáng qua thời gian. Hôm nay bản thân thực tình là dư thừa tới, cái gì đấu pháp vậy không để cho mình trông thấy, chỉ là thấy vài khung máy bay không người lái mà thôi. Cái này không nói nhảm a, thuần chậm trễ công phu. Đông nhiên hậu viện quang mang đại thịnh, trên mặt đất ẩn ẩn có hồng quang chợt hiện, Trần Dũng máy bay không người lái tựa hồ cảm thấy được nguy hiểm, cánh ngân xà xuyên qua đã mắt Trần có thể thấy. Chương 574, đấu pháp, chờ một lát. Hai chương 574, đấu pháp, chờ một lát. Hai chờ một lát. La Hạo hô đến. Đông đông đông đông đông đông theo La Hạo hô to một tiếng. Tề đạo trưởng sắc mặt đổi biến, ngừng. Nhưng hắn làm sao hô vô dụng, hậu viện phòng chứa đồ bên trong ngân quang đại thịnh, trong nháy mắt phịch một tiếng, cũ kỹ gian phòng bị nổ vỡ nát. Mấy trăm khung máy bay không người lái tại ông thanh danh bên trong bay lên, La Hạo nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Đây đều là phi kiếm của mình, còn không có nhỏ máu nhận chủ, cũng không có bất luận cái gì nghi thức, liền đùa giỡn cho chúng nó đặt tên gọi chờ một lát liền dậy rồi. Tạch tạch tạch máy bay không người lái ở giữa không trung dừng lại, ẩn ẩn truyền đến sắt thép va chạm thanh âm. La Hạo, ngươi làm lông. Trần Dũng cả giận nói, tranh thủ thời gian dừng lại. Làm sao ngừng? La Hạo cũng không hiểu, hắn vừa mới chỉ là muốn giúp Trần Dũng. Ngươi hô ngừng là được. Ngừng. La Hạo hô to, lúc này hắn ẩn ẩn trông thấy đã có máy bay không người lái bắt đầu biến thân. Thật sự như thế sợ tìm hù sao? Ai có thể nghĩ tới phi kiếm còn có thể chơi như vậy? La Hạo hơi kinh ngạc. Máy bay không người lái nghe tới La Hạo thanh âm, xoay tròn cánh bắt đầu chậm lại, cánh ở giữa ngân xả vậy dần dần nhạt đi. Rất nhanh, mấy trăm khung máy bay không người lái rơi trên mặt đất. Phanh. Hậu viện cửa bị đẩy ra, Trần Dũng nhanh chân đi ra đến, ngươi làm lông. Không có chuyện gì ngươi chờ một lát cái giám a. Tiếp vào điện thoại, lễ hội băng kia mặt muốn chúng ta đi. La Hạo cũng không thể tránh được. Ngươi cũng thật là sẽ không đặt tên. Trần Dũng ý nghĩ chợt lóe lên suy nghĩ minh bạch đến tận cùng. La Hạo cái này đổ chó chết cho máy bay không người lái đặt tên gọi chờ một lát vừa mới hắn cũng là thuận miệng nói ra được, không nghĩ tới khởi động bản thân nhảm chán lúc cho hắn làm máy bay không người lái bậy. Ai? Trần Dũng cũng không còn trách cứ La Hạo, chỉ là thở dài. Giao lưu xong, La Hạo thử thăm dò, còn không có khoe khoang, ngươi liền đem phi kiếm của ngươi triệu hoán đi ra. Đối với Trần Dũng quản máy bay không người lái gọi phi kiếm sự tình, La Hạo không phải rất công nhận, nhưng theo hắn, cứ như vậy đi, không có hảo hứng rồi. Trần Dũng trở lại, hai tay vây quanh tiểu âm dương, có chút không người. Có tục sự quân thân, ngày khác luận bản. Trần gia tiểu ca, danh bất hư truyền. Ta muốn là không nhìn lầm, những này là lôi kích mục. Như thế nhiều, một người kinh hãi miệng đều không khép lại được. Hừm, chúng ta có thể sản xuất hàng loạt hiệu dụng so năm trước xét đánh gỗ táo mạnh. Trần Dũng từ tốn nói, hậu viện trong nhà kho đặt vào mấy ngàn cân, các ngươi thích liền tự mình cầm. Nói xong, Trần Dũng cáo tử, cùng La Hạo rời đi. Thích ra hai anh em đã quên cơ bản nhất cấp bậc lễ nghĩa, kinh ngạc nhìn qua La Hạo, Trần Dũng bóng lưng rời đi ngẩn người. Hai vị sư minh, không biết qua bao lâu, Tề đạo trưởng nhẹ nói, a, Trần gia tiểu ca đi. Thích ra hai người đầu góc mơ mơ màng màng. Lúc đầu Trần Dũng bay lên vài khung lôi kích mục làm máy bay không người lái liền để bọn hắn vì đó chố mắt, lôi kích mục. Đây chính là lôi kích mục. Vậy mà giống tiện tay nhặt được chạc cây từ một dạng, cứ làm như vậy máy bay không người lái. Tại Thích ra hai anh em xem ra, vị kia Trần gia tiểu ca thật sự là phung phí của trời bại gia tử. Có thể bại nhà là bại gia, nhân gia vốn liếng thực tình là giàu có vô cùng. Thẳng đến La Hạo La giáo sư hô một tiếng chờ một lát nhà kho bị nổ tung, mấy trăm khung máy bay không người lái ô ô mênh mông bay ra ngoài, bọn chúng trên thân mang theo lôi kích mục khí dương cương, không giả được. Thích ra hai người đã sớm thất hồn lạc phách. La giáo sư đoạn thời gian trước giống như điều động một nhóm lôi kích mục, sau này lại tự mình làm lôi kích mục. Tề đạo trưởng giới thiệu nói, bản thân làm. Thích ra hai anh em giống như là một người, nói chuyện đều phối hợp ăn ý gừng. Hiện tại lôi kích mục cũng không đáng giá tiền, chí ít tại Trần gia tiểu ca chỗ này không đáng tiền đi. Tề đạo trưởng thở dài, mắt thấy lôi kích mục vô cùng vô tận, bản thân vốn nên là cao hứng mới là, dù sao có chút công pháp, trận pháp có thể tùy tiện sửa chữa, nếm thử, không dùng hao hết cả một đời tâm huyết, lại sưu tập lôi kích mục tài năng thận trọng nếm thử một lần. Nhưng này một khắc, Tề đạo trưởng trong lòng ẩn ẩn có phe bảo thủ ý nghĩ, khắp nơi đều là lôi kích mục lời nói, tốt lắm sao? Vừa mới Trần gia tiểu ca nói, hả, ta mang hai vị đi. Tề đạo trưởng vậy không nghi ngờ gì, trước tiên đem cảnh cáo nói rõ, đồ vật có rất nhiều, liền sợ hai vị mang không đi nhiều như vậy. Làm sao có thể? Lôi kích mục, bao nhiêu năm? Vạn pháp quy tông một sách đi chép, gỗ táo thuộc về cùng cực dương chi vật, có trăm năm gỗ táo lôi kích mục sao? Lôi gỗ táo có rất nhiều. Tề đạo trưởng vê dâu, mỉm cười, cái gọi là ngàn năm lôi gỗ táo, bất quá là sống năm tháng dài ra điểm, bị sét đánh sát suất hơi bị lớn. Chỉ cần không ngừng dùng sét đánh, hiệu quả đều là vạn năm lôi gỗ táo. Lý Nhi là như thế cái Lý Nhi, nói cũng là như thế cái lời nói, thế nhưng là từ Tề đạo trưởng trong miệng nói ra làm sao cảm giác không đúng bị đâu. Vạn năm lôi gỗ táo, kia đồ vật tu chân giới còn giống như chưa từng có. Ngàn năm lôi gỗ táo liền đầy đủ hiếm thấy, là chế pháp khí thượng phẩm vật liệu. Nhà mình phòng cũ trong có một cái ngàn năm lôi gỗ táo chế luyện tản tạ kiếm gỗ, bị lao ra tử phụng làm truyền gia chi bảo. Nghe nói tổ tiên cũng bởi vì cái này ngàn năm lôi gỗ táo có huynh đệ bất hòa sự tình phát sinh, cũng đừng nói cái gì vạn năm lôi gỗ táo, kia cũng là chỉ có thể tưởng tượng, căn bản không tồn tại sự vật. Ừ, đi, chúng ta đến xem liếc mắt. Tề đạo trưởng nói rõ, tránh hai người thấy hơi tiền nổi máu tham, mang theo hai người lách qua một đống máy bay không người lái. Thích ra hai người đồng thời bám thân, riêng phần mình nhặt lên một chiếc máy bay không người lái, đồng thời sắc mặt đại biến. Ngàn năm lôi kích một xác định không thể nghi ngờ. Máy bay không người lái trong đầu gỗ ẩn chứa mãnh liệt lôi điện, ẩn ẩn có thiên địa chi uy. So nhà mình bảo vật ra truyền mạnh rồi không phải một điểm nửa điểm. Đây là sự thực. Tề đạo trưởng, ta thấy La giáo sư giống như không phải tu luyện người. Một người hỏi, tu bổ tu luyện không cần thiết, trừ kéo dài tuổi thọ, rèn luyện thân thể bên ngoài, thuật pháp tác dụng đã bị thấp xuống rất nhiều. Vậy làm sao khả năng? Thích ra hai anh em miệng đồng thanh nói. Ừ, ta nghe Trần gia tiểu ca nói, nơi này là mặt người tự động phân biệt hệ thống. Tề đạo trưởng chỉ vào máy bay không người lái bên trên một cái đen tủi lùi điểm nhỏ, đưa vào chỉ lệnh cùng muốn công kích đối tượng tư liệu, những này máy bay không người lái liền đối người kia trực tiếp đụng tới. Đây là thuần túy lôi kích mục làm máy bay không người lái, quân đội hẳn là sẽ ở phía trên tăng thêm các loại đồ vật. Trần gia tiểu ca cũng chính là đồ vui lên, trong nước không dùng được. Tề đạo trưởng nói, hiện tại trong nước cấm chỉ đấu pháp, vừa mới các ngươi luận bàn cũng là hạn mức cao nhất rồi. Nếu là kiến quốc trước phát họa, sơ kết, chết văn thư đấu pháp, quang phô thiên cái điệu máy bay không người lái liền đầy đủ các ngươi nhức đầu. Ta có bí thuật. Vô dụng, ngươi có bí thuật có thể thi triển mấy lần, loại này lôi kích một tại Trần gia tiểu ca xem ra là vô hạn, cùng phía sau núi có cây một dạng không đáng tiền. Tề đạo trưởng nói, mang hai người tới một nơi nhà kho, cửa kho hàng bên trên treo một thanh đũ hình khóa, cũng không còn khóa lại, không phòng quân tử vậy không phòng tiểu nhân. Nơi này thả chính là ngàn năm lôi gỗ táo. Thích ra hai anh em kinh ngạc nhìn cái kia thanh đũ hình khóa ngẩn người. Cái này không ra trò đùa thế này. Chân quý như thế đồ vật, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện trồng chất tại hậu viện. Thích ra xem như ngàn năm đại gia, có thể ngàn năm lôi gỗ táo trong nhà nhất định là muốn dùng ổn thỏa nhất phương thức bảo tồn. Dù là gia chủ muốn nhìn một chút, cũng được sớm tắm rửa thay quần áo, mới có tư cách mời ngàn năm lôi gỗ táo ra tới. Tại đông bắc một cái thâm sơn cùng cốc núi hoang đạo quan bên trong, ngàn năm lôi gỗ táo liền tùy tiện chất đống tại trong nhà kho, bên ngoài treo một thanh đũ hình khóa, hơn nữa còn chỉ là làm bộ dáng. Loại chuyện này tại lúc trước Thích ra hai anh em nằm mơ đều mộng không đến. Tề đạo trưởng cầm xuống đũ hình khóa, mở ra cửa kho hàng. Vừa mở cửa, cỗ này cương liệt lôi điện khí tức liền đập vào mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong kho hàng chỉnh chỉnh tề tề chất đống lấy dài một thước khối gỗ vương tử, nhìn qua rất mới, nhưng mỗi một cái khối gỗ vương tử phía trên đều tỏ khắp lấy nồng nặc lôi điện khí tức. Khí tức nặng nề, so nhà mình cái kia thanh ngàn năm lôi gỗ táo làm kiếm gỗ. Thích ra hai anh em run lên nửa ngày, một người nhấc chân hướng về phía trước. Đầu gối của hắn tựa hồ sẽ không có lượng, thẳng tắp bước một bước về phía trước, đưa tay sờ tại ngàn năm lôi gỗ táo bên trên. Không phải gỗ táo, nhưng khí dương cương nhưng so với ngàn năm lôi gỗ táo càng hơn một bậc. Ha ha, người kia giữa cổ họng phát ra ha ha tiếng vang, một ngụm lao đảm xuống tới, thân thể lắc lư một cái, giống như là một khối như đầu gỗ hướng về sau ngã quỵ. Các ngươi giao lưu cái gì? La Hạo hỏi. Hại, chính là cuối cùng kia đạo đề, bọn hắn chạy tới hỏi ta giải để mạch suy nghĩ. Ta nói với bọn hắn, các ngươi ngồi xổm ở trong tông môn tu luyện, đây là còn thiếu rất nhiều, đi nghìn dặm đường đọc vạn quyển sách, loại này cổ huấn sao có thể quên. Trần Dũng khắp khuôn mặt là đắc ý, La Hạo có thể đoán được Trần Dũng nhất định trang cái lớn. Chính là không nhường đấu pháp, bằng không ta khẳng định cho bọn hắn cái để mắt. Trần Dũng nói, lôi kích một cái đồ chơi này ta nghiên cứu không sai biệt lắm, La Hạo. Ồ, có làm được cái gì? Kỳ thật cũng không còn cái gì dùng. Trần Dũng đắc ý thần sát thu liễm, thở dài, ngươi kia mặt thú vị đồ chơi càng ngày càng nhiều, tỉ như nói người máy. Thanh Thanh thỉnh cầu muốn đi trang tròn vệ tinh phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, ngươi có hứng thú không? Ta xem một chút tìm cơ hội ta cũng tới đi. Chương 575, nghĩa phụ có thể thật có thể gây chuyện. Chương 575, nghĩa phụ có thể thật có thể gây chuyện. Ngươi đi ngoài không gian làm gì? Cái gì thí nghiệm còn muốn tại trang tròn trên vệ tinh làm? Có chút thí nghiệm bên ngoài vũ trụ làm nói hội hợp mặt đất làm không giống, vừa vặn xác minh một chút suy đoán của ta. Thì như nói đâu? La Hạo trầm mặc, rất chó không có tiếp Trần Dũng lời nói. Liên quan đến giữ bí mật điều lệnh. Trần Dũng cũng là lý giải đạo, vậy liền không nói, bất quá La Hạo, ngươi cái kia người máy dùng tốt sao? Vẫn được, thế nào rồi? Lúc trước rất nhiều kỳ tư diệu tưởng đều không biện pháp chứng thực, thế nhưng là đâu, ngươi loại kia có không xương, có da rẻ, còn có ai người máy có thể để cho rất nhiều cổ pháp triển khai thực hiện? Thì như nói đâu? La Hạo hỏi. Thì như nói, về sau ta muốn là tu luyện tới độ tiên kiếp một bước kia, không độ không được, nhưng khẳng định không qua được, ta nhiều hơn một dạng lựa chọn, binh giải. Sau đó đoạt xá, chỉ bất quá đoạt xá chuyện này có đại nhân quả, có thể không đoạt lại là không muốn đoạt. Hiện tại, có ai người máy, ta muốn thử xem. Thật sự là không đáng tin cậy a, La Hạo trong lòng nghĩ đến. Trần Dũng cái này đồ chó chết nói sự tình làm sao nghe làm sao giống đùa giỡn. Ngươi không phải đều nhìn thấy a, muốn nghiên cứu liền đi phòng thí nghiệm tìm Thanh Thanh, tìm Lý giáo sư. La Hạo nói, nghiêng đầu nhìn Trần Dũng liếc mắt, qua loa nói, ngươi xem ta làm gì? Ta nghe Tề đạo trưởng nói, ngươi đem ngươi nát hoa đảo đều cho chém. La Hạo đối với lần này càng có hứng thú. Ha ha. Trần Dũng chợt cười to một tiếng, La Hạo ta kể cho người chuyện Tiếu Lâm. Có cái sư minh có bạn gái, hắn lo lắng bạn gái nát hoa đảo quá nhiều, ngay tại trưng cầu bạn gái sau khi đồng ý viết phụ lục chém nàng nát hoa đảo. Kết quả, không tới 2 điểm, bạn gái hay cùng hắn chia tay. Ách, sư minh của ngươi là nát hoa đảo, loại chuyện này chính hắn coi không ra. La Hạo kinh ngạc. Lại không phải sở hữu sự tình cũng có thể coi là như vậy cẩn thận, coi không ra, coi không ra. Trần Dũng liên miên xua tay, rất nhiều đều muốn gặp may bụi, hiểu rõ nhân thế muôn màu sau tài năng cơ bản rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là như vậy, ngươi nói như vậy đến cũng có lý. La Hạo trầm ngâm. Cảnh sở trưởng làm sao cảm giác đã lâu nữa nha. Trần Dũng cười nhạo nói, một ngày cho ngươi đánh 3 năm lần điện thoại, cái này cùng ta biết những người kia không giống. Đây không phải thiết thực a, nếu là nghiên cứu lời nói khẳng định nhẹ như mây gió. Thiết thực, muốn làm ra một số việc, ai biết sẽ có cái gì chuyện hư hỏng phát sinh. La Hạo cười nói, không ai có thể làm đến 100 tỷ như nói hôm nay. Ngươi có thể nói điểm may mắn nói đi, đừng nói cái gì xe cắp đến rơi xuống loại hình nói. Giảng thật ta thật lo lắng ngươi một câu thành sấm. La Hạo kinh ngạc, nhưng lại không nhìn Trần Dũng. Ta sẽ không ta sư phụ bộ kia đồ vật, nhưng ta có thể đoán được trong lòng ngươi đại khái suy nghĩ gì. Trần Dũng kinh thường, đến một chút hợp hợp đem qua năm đêm qua, mọi người xem xong xe hoa tuần hành, đi nhảy nhảy đi cổ, nhìn xem băng tuyết đại thế giới, năm nay lễ hội băng cũng liền không sai biệt lắm rồi. Qua năm, ngươi nên suy nghĩ Kiệt Thanh đi. Hiện tại nhức đầu là có thể tham gia Kiệt Thanh Bình chọn hạng mục quá nhiều, mà không phải không có hạng mục. La Hạo duỗi một cái tay ấn một chút bản thân huyệt thái dương. Loại này khoe khoang dù là Trần Dũng đều sớm thói quen, vẫn như cũng không thể nào tiếp thu được, hắn trầm mặc xuống dưới. Đúng rồi, trường học kia mặt nói với ta muốn ta thu nghiên cứu sinh. Ồ, nhanh như vậy? Ta nói thế nào đều là cái tiểu lão bản, có đúng hay không ta không có điểm giang nam thân sĩ cay nghiệt sức lực, ngươi cũng không coi ta là lão bản. La Hạo mỉm cười. Ta cuối cùng nghe người ta nói, nhưng chưa từng gặp qua, nhưng ông chủ kia đều hẹp hỏi sao? Tốt như thế nào nhiều học sinh đều không tốt nghiệp, lão bản nhất định phải tìm mấy cái làm công miễn phí đây này, lẽ ra bọn hắn không nên kém điểm này đi. Trần Dũng thấy La Hạo đem thoại để rời đi, cũng tò mò hỏi thăm. Nói như vậy đi, ta cho ngươi lấy một thí dụ. Có cái lao bản danh nghĩa công ty B vòng tan đến 800 triệu. Cuối năm muốn thêm tiền thưởng thời điểm nhân ra nói nước ngoài tài năm tháng 4 kết toán, chỉ vào tháng 1 phát cuối năm thưởng. Nằm mơ đâu, đớp tức đi thôi. Ha ha, đây là thật nhỏ bọn. Đương thời giang nam thân sĩ đều cái quỷ gì bộ dáng ngươi lại không phải không gặp trên sách viết qua, đương nhiên, trên sách viết muốn biện chứng nhịn. Từ lý nhị đổi xử bắt đầu, xét xử cũng không phải là rất đáng được tín nhiệm. La Hạo ung dung nói, hắn rất buông lỏng, cũng không biết nhớ ra cái gì đó. Đừng kéo xa, ngươi đây, cho chúng ta phát cũng không nhiều a. Kia là chúng ta vẫn không thay đổi hiện. Chúc tử lại nôn mấy nhà một điểm, sẽ không bao nhiêu. La Hạo nhún vai, ta mặc dù có thể cự tuyệt Tần Lĩnh, Bác Động, A Động, đem kia bút đại nôn phí bản thân giữ lại, có thể sau chúc tử sẽ bị làm khó dễ. Chúc tử tính tình bao lớn, nó có thể thụ khi dễ. Nói bừa. Trần Dũng lòng căm phẫn nói, thật muốn náo ra mạng người, ngươi đừng coi là những người kia không có như thế nhiều tiểu thủ đoạn. Tựa như là. Trần Dũng tỉnh táo lại, đại gia phân một điểm, ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, chúc tử chính là thần tài, có thể để cho người sở hữu cuối năm thưởng nhiều cái vạn tám ngàn, về sau ai trông thấy chúc tử đều phải cười cười. Ngươi suy tính thật đúng là nhiều, có đúng hay không nghĩ càng nhiều hơn chính là ngươi nhà đại ni tử. Không suy xét không được, cũng không thể để trúc tử trong rừng sâu núi thẳm ở cả một đời. lại nói, nhân gia nói Tần Lĩnh xài nhanh tuyệt chủng, đem trúc tử muốn ra tới, cho chút ít giày xuyên, ta có thể có biện pháp gì? Vậy ngươi lúc nào thì có thể có tiền? Trần Dũng hỏi. Ngươi quan tâm cái này làm gì? Ta xem Tề đạo trưởng tại bàn lôi gỗ táo hạt châu, đồ chơi kia tại người biết nhìn hàng trong mắt có thể đáng giá không ít tiền. Lôi kích một nhường ngươi làm nát đường cái, không mấy năm, liền có thể trong tay mỗi người có một cái. Đó cũng không phải là. La Hạo nói, có thể đối đầu tốt bổ ra lôi kích mục, lại không đem cây đánh chết, là muốn máy tính chạy số liệu. Quang chạy số liệu cũng không được, còn muốn có thực tiễn. Giống như là ống thông gió, tất cả mọi người có thể sử dụng siêu máy tính tính một chút, nhưng ống thông gió chạy một chuyến vẫn là không giống. Ý của ngươi là? Trần Dung hai mắt tỏa sáng. Người khác muốn đuổi theo chúng ta, sản xuất hàng loạt lôi kích mục lời nói, ít nhất phải 20 năm. Ban đầu cái đám kia lôi kích mục đều rất cầu thả, tác dụng không phải rất lớn, có thể bán đồ bán tháo rồi. La Hạo nói vẫn là cảm giác kỳ quái, Trần Dũng, ngươi lại không thiếu tiền, cho người ta tính cái mệnh cũng không thiếu tiền, ngươi Trương La chuyện này làm gì? Người máy a, ta nghĩ thoáng tông lập phái cũng nên có người máy. Một đài mấy triệu vẫn là mẹ nó hữu tình giá. Trần Dũng có chút khó khăn. Lý giáo sư kia người máy một đài mấy triệu, cái này cũng đúng thật sự. Hơn nữa còn phải có hậu kỳ bảo dưỡng, số liệu chỉnh hợp loại hình vi tổn, đều tính được tiền điện thoại dùng đến thực không ít. Không có việc gì, ta chuẩn bị cho ngươi. La Hạo cũng không thèm để ý, chỉ cần tiền tiêu tại ngoài sáng bên trên, thậm chí đều không cần có thành quả là được rồi. Đi tới trung ương đường cái, tìm tới Cảnh Cường một thân hành chính áo giả kịch đều lộ ra một cô nôn nóng khí tức. La Hạo rất rõ ràng Cảnh Cường áp lực vị trí, biết rõ lúc này an ủi tác dụng không lớn, chỉ đi chỉnh lý người máy, cùng Trúc Tử nói chuyện tiếng, kiểm tra xe hoa bên trên các loại linh bộ kiện. Thôi Minh Vũ cuối cùng chạy tới tỉnh thành. Hắn ngồi đường sắt cao tốc đến, trước đó không có thông chi La Hạo. Thôi Minh Vũ biết rõ La Hạo bận điệu, hắn chính là tốt tín nhi, dù sao qua năm đêm tại đế đô cũng không còn chuyện gì, liền mua vé xe ngồi đường sắt cao tốc đến xem náo nhiệt. Hiện tại giao thông đích sắc tiện lợi, tại Triều Dương đứng ra phát, không đến thời gian 5 tiếng cũng liền đến rồi. 5 tiếng. Thôi Minh Vũ còn nhớ rõ mấy năm trước cùng La Hạo về nhà ngồi xe muốn ngồi xuống lâu. Chưa kể tới lão bản, chủ nhiệm nhóm nói bọn hắn niên đại đó muốn 12 giờ mới có thể đến, mấu chốt là vé xe còn mua không được. Duy nhất không thay đổi đúng là, vé xe vẫn như cũ khó mua. Lần này Thôi Minh Vũ chuẩn bị đầy đủ, mặc lần trước đến thuận nghĩa cha La Hạo dạy độn cỏ bên trong, trên thân mang theo 5-6 cái sạc dự phòng cho y phục làm nóng, bên ngoài lại mặc lên kiện quần áo khoác, còn mang cái thai bao. Dù là đi sải bờ gì ạ, cái này thân cũng không xê xích gì nhiều. Đuổi tới trung ương đường cái thời điểm, đã 6 điểm nhiều, Thôi Minh Vũ tùy tiện ăn đại phần cơm, yên lặng nhìn xem trung ương đường cái đám người mãnh liệt. Lần này không có Tần chủ nhiệm, Thôi Minh Vũ cảm thấy thoải mái hơn. Gần nhất mấy năm này đi theo video ngắn, sở chế ảm mình media hứng khởi, nơi nào có lưu lượng du khách liền chạy về phía chỗ nào, lúc trước dù là qua cái gì tiết, trung ương đường cái cũng không còn nhiều người như vậy. Cơ hồ chen vai thích cánh, Thôi Minh Vũ thậm chí có chút e ngại, sợ xảy ra chuyện. Cái này nếu là có cái gì bạo động, hậu quả khó mà lường được. Ngay tại hắn suy nghĩ linh tinh thời điểm, bắt đầu có công vụ nhân viên mang theo máy móc gấu trúc duy trì trật tự, bọn hắn giống trong biển rộng đá ngầm tựa như gắt gao đính tại từng cái điểm lên. Đoán chừng là sợ một hồi xe hoa đi qua thời điểm dẫn phát bạo động, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nghĩa phụ vậy mà chịu lên xe hoa, đây là Thôi Minh Vũ không nghĩ tới. Máy móc gấu trúc ngốc manh đáng yêu, nhìn xem giống như là cái lớn búp bê. Có thể bọn chúng hiệp trợ nhân viên công tác duy trì trật tự thời điểm lại phát huy tác dụng rất lớn, muốn so khách sạn bên trong đưa thức ăn ngoài người máy xem ra cơ trí rất nhiều. Thôi Minh Vũ tuy nhiên giả vờ chuẩn bị chỉnh tề, nhưng chỉ là đứng ở trong góc nhỏ lặng lặng nhìn. Qua năm đêm, như thế đợi đến gõ vang tiếng chuông một khắc này, sau đó đón xe đi sân bay bay trở về đế đô. Mặc dù có điểm dày vò, nhưng hắn đặt trước không đến khách sạn, mặt này khách sạn đầy ắp, cũng chỉ có thể lựa chọn dày vò. Quan trọng nhất là Thôi Minh Vũ cũng không muốn phiền phức nghĩa phụ, hắn biết rõ trọng yếu như vậy ban đêm, La Hạo hẳn là bể bộn nhiều việc. 8 giờ tối, đầy trời pháo hoa tàn mát, Thôi Minh Vũ ngẩng đầu nhìn xem một màn này. Xung quanh tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, hơi có ầm ĩ, nhưng Thôi Minh Vũ thích. Đây là nhân khí, là khói lửa. Phanh Thôi Minh Vũ mặc dù đứng ở trong góc nhỏ, nhưng cũng không có đụng phải cái lảo đảo. Một đại hán mạnh mẽ đâm tới, đụng vào Thôi Minh Vũ về sau, hắn do dự một chút, ồ bụng nói, thật xin lỗi a. Một tiếng có lỗi với tràn đầy không tình nguyện, nhưng hắn hay là trước xin lỗi, loại kia phức tạp cảm xúc tại một tiếng có lỗi với bên trong phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Nói xong, hắn liền hướng đi về trước đi. Ngươi là? Mã quản lý. Thôi Minh Vũ hỏi. A. Mã Tráng quay đầu, trông thấy Thôi Minh Vũ, do dự vài giây, đế đô Thôi giáo sư. Là ta là ta. Ngươi làm sao không cùng La giáo sư cùng một chỗ? Mã Tráng hỏi. Ta không có nói cho hắn biết, ngồi đường sắt cao tốc đến xem náo nhiệt, sau đó rạng sáng máy bay trở về đế đô rồi. Cái này dày vò, ngài cho hỏi, ta đi đón ngài a. Mã Tráng biết miệng cười. Ta nghe nói ngươi không phải muốn nở hoa xe a. Thôi Minh Vũ hỏi. Thảo. Mã Tráng trong miệng trách mắng vô số thô tục, mặc dù thanh âm không lớn, mà lại tại ở Mỹ bên trong Thôi Minh Vũ căn bản nghe không rõ ràng, nhưng có thể cảm giác được Mã Tráng mắng đặc biệt chuẩn bị bẩn. Chương 575, nghĩa phụ có thể thật có thể gây chuyện 2 chương 575, nghĩa phụ có thể thật có thể gây chuyện 2 Thôi giáo sư, không sợ ngươi chê cười, ta đoạn thời gian trước mang La giáo sư thủ hạ cái kia Lục Ca đi ra ngoài chơi, kết quả chơi xảy ra vấn đề rồi. Chuyện gì? Mã Tráng đem số 66 kỹ sư sự tình nói một lần. Thôi Minh Vũ dở khóc dở cười. Cái này cần chơi cao hứng bao nhiêu mới có thể ra loại này ô long. Chủ ta động tình cầu, cách La giáo sư xa một chút, ta là thật sợ hắn liếc ngang con người nhìn ta. Ngài không biết, La giáo sư nhìn xem ôn hòa, nhưng hắn quét ngang con mắt, ta liền sợ muốn chết. Mã Tráng ủy khuất khuất nói, nhưng ta vẫn là muốn nhìn trúc tử. Người đây là đi đâu? Thôi Minh Vũ đội vàng nói sang chuyện khác. Công ty của ta nhân viên giúp ta tại Giang Duyên bên trên chiếm vị trí, thượng hạng vị trí, có thể thấy rõ xe hoa. Mã Tráng nói, đưa tay một phát bắt được Thôi Minh Vũ, thôi giáo sư, một đợt một đợt. Thôi Minh Vũ cũng không còn cự tuyệt, Mã Tráng người này mặc dù cẩu thả một chút, mà lại gây họa cũng đều là bên dưới ba đường, nhưng không có quan hệ gì với mình. Nhân gia nhiệt tình mời vẫn là nghĩa phụ người quen, vậy liền đi thôi, chuyện này không có gì lập dị. Đi tới Giang Duyên Nhi, Mã Tráng mang theo Thôi Minh Vũ tiến vào mùa hè trô bán vé, nơi này là bán vé tàu. Bây giờ là mùa đông, thuyền đều lái đi bảo dưỡng đi, nơi này chỉ là phụ lên đèn màu tô đậm bên dưới không khí ngày lễ. Tiến vào trô bán vé, cuối cùng thanh tĩnh một chút. Mã quản lý, thật sự là tốt vị trí. Đương thời lão đại mang bọn ta đánh xuống địa phương, trên sông du thuyền bên trong lão đại có 3 chiếc. Hiện tại không thể chém chém giết giết, nhưng vẫn luôn là lão đại kinh doanh, mặc dù thu nhập không nhiều, nhưng là không cần thiết chuyển nhượng ra ngoài. Mã Tráng giới thiệu. Than đá các lão bản năng lượng là thật lớn, Thôi Minh Vũ trong lòng cảm khái. Mã Tráng mang theo hắn lên lầu 2, trong phòng một đống người đang đánh bài, bị Mã Tráng vừa đánh vừa đạp đạp tản đi. Thôi Minh Vũ đối với bọn họ giao lưu phương thức cảm thấy không thích ứng, quá mức trực tiếp bạo lực. Ngày mai chúng ta liền đi, không chờ thêm năm. Mã Tráng nói. Đi. Đi. À, nước ngoài công ty cần quản lý. Đúng, ta được ra ngoài quản lý những này sinh ý lâu lão đại không keo kiệt, cũng cho khẩu, ta khẳng định không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Kia Mã quản lý lần này xuất ngoại chủ yếu làm cái gì sinh ý? Thôi Minh Vũ hỏi. Đi Nam Mỹ bán người máy bạn trai bạn gái, đám kêu biến thái còn muốn đặt làm đứa nhỏ, thôi giáo sư ngươi nói bọn họ có phải hay không có bệnh. Mã Tráng bắt đầu nói rông dài lấy. Thôi Minh Vũ căn bản không dám nhận câu nói này, đừng nói nói tiếp, chỉ là nghe, hắn đã cảm thấy mình đã phạm pháp, bị 404 rồi. Không có không có, công ty sinh cái gì bọn hắn mua cái gì thì phải, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Ta nghe nói tiền không phải rất tốt hướng trong nước chuyển. Thôi Minh Vũ đem thoại để chuyển hướng. Hả, ngay tại chỗ đổi thành lương thực, thịt bò, khoáng thạch trở về. Mã Tráng lơ đang nói. Thôi Minh Vũ trong lòng cảm khái. Vị yêu lâu lão bản cũng thật là mánh khóe thông thiên. Tất cả mọi người biết rõ đổi thành khoáng thạch có thể trở về biến thành giờ mờ bờ, nhưng ở nước ngoài ai chịu cùng người quy củ làm ăn. Nhất là Nam Mỹ khối kia, đi tuyến người đều phải bị rót bánh su kem, cũng đừng xách làm ăn. Nghe nói nơi đó chọn thị trường nếu là ngỗ nghịch tổ chức ngầm ý tứ, thứ hai thiên nhân đầu liền đặt ở trần xe lều bên trên, đều không mang thương lượng. Có thể đổi thành khoáng thạch, lương thực trở về, xem ra đơn giản, nhưng có thể làm đến người cũng không nhiều, thậm chí có thể nói là phượng mao lân rác. Như thế nhìn, lâu lão bản đích thật là đại nhiêu. Nhà ta lâu lão đại năm ngoái không phải tiếp bàn ma đô một tòa lầu cho a, vì nước tiếp bàn, chỗ tốt luôn luôn phải có, nói đó chính là ra trận chứng nhận. Mã Tráng thấy Thôi Minh Vũ kinh ngạc biểu lộ, hảo hảo đắc ý, cùng Thôi Minh Vũ khoe khoang lấy. Thôi Minh Vũ vậy không hiểu nhiều, Mã Tráng nói cái gì hắn ứng cái gì, không ngừng gật đầu. Nơi xa, pháo hoa không ngừng, có duy trì trật tự nhân viên công tác cùng máy móc gấu trúc cản ra một đầu xe hoa có thể thông qua đường. Rất xa, Thôi Minh Vũ trông thấy mơ hồ có quang ảnh cùng tiếng hoan hô tới. Phía trước nhất là máy móc chim cánh cụt, không tốt đẹp gì nhìn, nhưng là chỗ bộ lai yêu cầu. Mã Tráng giới thiệu nói, ừ, thôi giáo sư, cầm cái này nhìn. Mã Tráng đưa qua một cái kính viễn vọng cho Thôi Minh Vũ. Tiếp nhận kính viễn vọng, Thôi Minh Vũ điều chỉnh tiêu cự, trúc tử tấm kia chất phát ngốc manh mặt xuất hiện ở trước mắt. Trúc tử toát miệng, cười rất vui vẻ. Không biết vì cái gì, trông thấy trúc tử sau Thôi Minh Vũ vành mắt có chút ướt át. Cũng nói không lên cựu biệt trùng phùng, cho dù là trông thấy nghĩa phụ La Hạo, Thôi Minh Vũ cũng sẽ không có loại này động tình suy nghĩ. Có thể nhìn thấy trúc tử một máy mắt, tầm mắt mơ hồ. Nhưng mà một giây sau, Thôi Minh Vũ sửng sốt. La Hạo đứng tại xe hoa bên trên, dùng tay trà sát y phục, trúc tử vậy là bình thường động tác, dùng tay trà sát trên người mình. Sau đó một người một gấu giơ ngón tay lên, tính điện dòng điện xuất hiện ở nhân hòa gấu giữa ngón tay. Mặc dù chỉ có một máy mắt, nhưng lại có thể rõ ràng trông thấy. Cái này, xung quanh thu lại video đám người lập tức sôi trào, xe hoa đi đến đâu liền sôi trào đến đó. Nghĩa phụ có thể thật có thể gây chuyện, Thôi Minh Vũ trong lòng nghĩ đến. Nhưng mà còn không có kết thúc. La Hạo cùng trúc tử tại tính điện sau khi biến mất quay người, tựa lưng vào nhau ma sát. Một màn này tương đương có yêu, một người một gấu dựa lưng vào nhau cọ á cọ. Lốp bốp tính điện đã có thể trông thấy, nhưng bọn hắn cọ xong, La Hạo trở lại, dùng tay tại trên thân cọ hai lần, lại cùng trúc tử chơi tâm điện cảm ứng trò chơi nhỏ. Rất nhanh, Thôi Minh Vũ chú ý tới trung ương đường cái 3D mắt trần màn hình lớn bên trên phát ra hình tượng cũng thay đổi. 3D mắt trần màn hình lớn xuất hiện hai ngón tay, một cây là La Hạo, một cây là trúc tử. Hình tượng rất chậm, tính điện từ một người một gấu đầu ngón tay xuất hiện, lại đến nối liền thành một đường, ngân xà luân vũ, mỗi một tấm hình tượng đều vô cùng rõ ràng. Thôi Minh Vũ ngơ ngẩn, yên lặng. Nghĩa phụ cái này không phải gây chuyện, quả thực là rời của chúng. Dù chỉ là dùng kính viễn vọng nhìn, Thôi Minh Vũ vậy phảng phất có thể nghe tới tĩnh điện lốt bốt thanh âm. Đây là dùng kính viễn vọng nhìn, nếu là đứng tại 3D mắt trần màn hình lớn bên dưới đâu, liền biết hắn đi. Thôi Minh Vũ nở nụ cười. La giáo sư thật ngưỡng bức, cái đồ chơi này vậy mà có thể ra tĩnh điện, thôi giáo sư hai ta thử một chút. Thôi Minh Vũ trầm mặc, trực tiếp tự tuyệt. La Hạo cùng trúc tử lưng tựa lưng cọ á cọ, gọi là có yêu. Mình và Mã Tráng cọ á cọ, kia mẹ nó gọi buồn nôn. Mã Tráng con hàng này trong lòng cũng thật là không tự hiểu lấy. Đang nghĩ ngợi làm như thế nào cự tuyệt Mã Tráng, kia hàng chính mình cũng đã quên vừa mới nói cái gì, hô to, thôi giáo sư, ngươi xem, mấy người kia. Thôi Minh Vũ lập tức điều chỉnh góc độ, nhìn về phía xe hoa. Không biết lúc nào xe hoa bên trên nhiều 8 cái trẻ tuổi nam nữ. Quần áo bọn hắn cũng không bại lộ, nhưng mặc cũng không nhiều, tinh xảo dáng người mơ hồ có thể thấy được. Nam nữ ngay tại trên thân bôi chét lấy cái gì? Trung gian cái kia nữ, chính là ta mối tình đầu bạn gái. Mã Tráng giống to. Ách ta định chế, nói mượn dùng một chút, cũng đừng cho ta làm hư. Mã Tráng có chút bận tâm. Thôi Minh Vũ ngơ ngẩn, Mã Tráng nói cái gì đó? Làm sao cảm giác hắn cùng có bệnh tựa như? Trung gian cái kia, trung gian cái kia, trung gian cái kia. Chẳng lẽ tam thể bên trong La Tập tìm kiếm trong ngộng nữ hải trang nghiên một màn kia xuất hiện? Kia là? Nhìn xem so ngươi trẻ tuổi rất nhiều a. Thôi Minh Vũ thấy rõ ràng cái kia dáng người thấp nhất tiểu nhân nữ hải nhìn sau hỏi. Cô bé kia nhìn xem cũng liền 17, 8 tuổi. Ta trưởng cấp 3 thẩm mến đối tượng. Thôi Minh Vũ hoảng hốt nhớ lại Mã Trắng nói định chế, còn nói đừng làm hư, hắn kinh ngạc hỏi, định chế là có ý gì? Người máy bạn gái, cùng thật sự giống nhau như lúc. Mã Trắng nhìn lệ rơi đầy mặt, đưa tay lau một cái nước mắt, nàng sau này xuất ngoại, ta rốt cuộc chưa thấy qua, nhưng trong lòng luôn luôn cảm thấy. Cái loại cảm giác này thôi giáo sư người biết ta. Ý khó bình. Đúng. Mã Tráng vô đuổi, nếu không còn phải nói là các ngươi người trí thức, hoa hoa tâm nhãn thật nhiều. Thôi Minh Vũ kinh ngạc nhìn tám đài người máy tại y phục bên trên bôi chét lấy cái gì, rất nhanh chuẩn bị kết thúc, bày ra bộ chờ đợi bước kế tiếp chỉ lệnh. Bọn chúng muốn làm gì? Thôi Minh Vũ kinh ngạc hỏi. Nhìn vừa mới trình tự, nếu không phải Mã Tráng nói lời, bản thân khẳng định nhìn không ra những cái kia lại là người máy. Động tác hài hòa, lộ ở bên ngoài cái cổ cơ bắp rõ ràng, ngực khóa sữa đột cơ hình thành hoàn mỹ đường vòng cung, khiếp người tâm hồn. Người máy không đều là loại kia ngốc lớn cỡ thô sao? Liền xem như sơ người máy bạn gái, cũng chính là khoác lên một tầng da dáng ra. Cùng hắn nói là bạn gái, còn không bằng nói là nữ quỷ. Có thể tại lễ hội băng tuần hành xe hoa bên trên, tám cái nam nam nữ nữ chờ xuất phát, bản thân căn bản không phát hiện ra được bọn hắn chỗ nào giống như là người máy. Hắn là thế nào làm được? Thôi Minh Vũ tự lẩm bẩm. Nói là đại học công nghiệp cấp nhĩ tân một cái giáo sư nghiên cứu đã có manh mối, là giáo sư lại cung cấp cơ thể người cơ bắp số liệu, chạy rồi một tháng siêu máy tính. Cụ thể ta cũng không biết, sau này giống như lâu lão đại còn đi Ba Lan thu mua một công ty. Thôi Minh Vũ một đầu dấu chấm hỏi. Đại thể lão sư cơ bắp mình là biết đến, có thể đồ chơi kia muốn biến thành người máy trên người cơ bắp, in 3D ra tới, muốn rất nhiều người thể động lực học nội dung. Nghĩa phụ vậy mà đã làm được một bước này. Tiếng âm nhạc ẩn ẩn truyền đến, kính viễn vọng bên trong, to lớn xe hoa bên trên, tám đài người máy lần lượt bắt đầu chạy. Bắt của bọn chúng có bản thân thiết định lộ tuyến, trên thân, giày bên trên bôi lên hóa học vật chất theo chạy băng băng biến thành một dải đốm lửa lưu tại sau lưng. Huyễn khốc tới cực điểm, kia Thôi Minh Vũ nhìn trợn mắt hốt mồm. Đài người máy động tác nước chảy mây trôi, thậm chí một đài nữ tính người máy bị nam tính người máy giơ lên, vẽ ra trên không trung 360 độ đường vòng cung, rèn sắc hoa tựa như đốm lửa vàng khắp nơi, không huyễn tới cực điểm. Thôi Minh Vũ miệng bất chi bất giác lớn lên, kinh ngạc không hiểu. Bắt của, hắn lý giải. Huyễn khốc, hắn lý giải. Người máy, hắn vậy lý giải. Thế nhưng là đem những này bắn đại bác cũng không tới nội dung chỉnh hợp cùng một chỗ, xuất hiện ở qua năm đêm xe hoa tuần hành bên trên, lại là Thôi Minh Vũ không nghĩ tới. Nghĩa phụ thật được, Thôi Minh Vũ trong lòng cảm khái. Chương 576, Đại Hoang Tủ Thiên Chỉ chương 576, Đại Hoang Tủ Thiên Chỉ mà mẹ nó, quả thực quá tuấn tú rồi. Mã Tráng ở một bên kêu la om sòm. Có người lấy ra nhắc tới bia, Mã Tráng cầm lên một bình giao cho Thôi Minh Vũ, ra hiệu cùng uống điểm. Thôi Minh Vũ xua tay cho biết tự tuyệt. Mã Tráng cũng không còn miễn cưỡng, cắn mở một chai rượu ngủ cùng uống một ngụm. Trần bác sĩ bạn gái có thể sử dụng hồ điệp xương mở nắp bình, ta đều hoài nghi nàng có phải hay không người máy. Nàng động tác kia quả thực quá tuấn tú, khó trách có thể đem Trần bác sĩ mê thần hồn điên đảo. Thôi Minh Vũ ngược lại là biết rõ chuyện này, Liêu Y Y cùng cái kia thân cao 168 cm, thể trọng 92 cân nữ tử cử tạ vận động viên một dạng, nhất là sau lưng cơ bắp so nghề nghiệp vận động viên còn tinh tế hơn. Nhưng nói Liêu Y Y là người máy, Thôi Minh Vũ không cho là như vậy. Huyễn khốc bên trong tiếng người huyên náo, toàn bộ trung ương đường cái tựa hồ cũng bị tuấn nam mỹ nữ người máy nhóm lửa. Ở nơi này nhìn nhan trị thế giới bên trong, ngay cả ai người máy cũng không thể ngoại lệ. Cả trang bầu không khí vậy cơ hồ đến rồi đỉnh điểm. Nhìn cách Tử Nghĩa Cha lần này là lấy ra tuyệt chiêu, chuẩn bị cho đến tỉnh thành tham gia lễ hội bằng đám người một cái trung thân khó quên ấn tượng. Theo xe hoa càng ngày càng gần, biển người xôi trào thanh âm vậy rõ ràng chuyển đến Thôi Minh Vũ trong lỗ tai. Nghĩa phụ lúc này không còn cùng Trúc Tử cọ sát ra đốm lửa, mà chỉ là ngồi ở Trúc Tử bên cạnh cùng Trúc Tử trò chuyện cái gì. Hắn ngược lại là thanh nhàn, Thôi Minh Vũ khỏe miệng giơ lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Đương nhiên trung ương đường cái phía đông bắt đầu truyền đến tạch tạch tạch thanh âm. Thôi Minh Vũ khẽ giật mình, kính viễn vọng nâng lên, nhìn về phía trung ương đường cái mặt đông nhất. Người mặc đồng phục an ninh máy móc gấu trúc ra trận, cũng duy trì trật tự máy móc gấu trúc không giống, bọn chúng là đứng thẳng tư thái, người mặc đồng phục an ninh, loại kia mô phỏng đồng phục cảnh sát y phục. Tạch tạch tạch chạy chậm đều nhịp, so duyệt binh thức còn muốn duyệt binh thức. Đám người tự động tự giác tránh ra, càng nhiều thì là duy trì trật tự cảnh sát cùng máy móc gấu trúc không tiếng động khuyên bảo tự động hướng lui về phía sau để. Mặc dù hơi có hỗn loạn, nhưng muốn ngay tại lúc này bảo trì tuyệt đối trật tự là không thể nào. Theo người mặc đồng phục an ninh máy móc gấu trúc bắt đầu dậm chân tại chỗ, nhỏ một vòng máy móc chim cánh cụt ra sân. Bọn chúng giống như là thế giới động vật bên trong nhìn thấy chim cánh cụt một dạng, nện bước chạy chậm đung đung đưa đi về phía trước. Mà mẹ nó. Thôi Minh Vũ roi mắt trông về phía xa, tại kính viễn vọng trợ giúp bên dưới, trông thấy chỗ ngoặt vị trí tiếp tục không ngừng có máy móc chim cánh cụt đung đung đưa đi tới. Liên tục không ngừng, không biết đến cùng có bao nhiêu, tựa hồ vô cùng vô tận. Trô Vô Lai thật có tiền a, Thôi Minh Vũ trong lòng cảm khái, những này người máy mặc dù chỉ là thiếp ra cái chủng loại kia, cùng xe hoa trên có nhân loại cơ bắp, da rẻ, xe mặt của người máy không giống, nhưng tuyệt đối số lượng lớn, nhìn xem càng thêm rung động. Hàng trăm hàng ngàn máy móc chim cánh cụt giống như là thủy triều xuất hiện, bên người có máy móc gấu trúc duy trì trật tự, đung đung đưa đưa đổi kịp xe hoa. 3D mắt trần màn hình lớn trực tiếp một màn này, nhìn không thấy hiện trường du khách tất cả đều ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, vô số thanh âm kinh ngạc truyền đến, giống như là đất bằng kinh lôi bình thường. Thôi Minh Vũ đơn giản đánh giá một chút, chỉ ít 2000 con máy móc chim cánh cụt, chỉ là một màn này liền đầy đủ làm tuyên truyền rồi. Mà lại hắn tuyệt đối không tín nghĩa cha đại nhân sẽ để cho những này chim cánh cụt lãng phí. Quay đầu treo ở trên mạng bán đi, làm vật kỷ niệm, tuyệt đối tiêu thụ trống không. Vô số chim cánh cụt đuổi kịp xe hoa sau tốc độ liền giảm xuống tới, đung đung đưa đưa, cùng xung quanh du khách bán cái manh. Tiếng cười không ngừng, bầu không khí cũng rất hòa hợp. Dần dần, xe hoa đi tới bờ sông, Thôi Minh Vũ giơ tay lên cùng tại xe hoa bên trên nghĩa phụ đại nhân lên tiếng chào. Hắn biết do nghĩa phụ đại nhân nhìn không thấy, nhưng vẫn là như thế huy vũ một lần. Tại giơ cánh tay lên thời điểm, Thôi Minh Vũ có một loại ảo giác, chúc tử nhìn bản thân liếc mắt. Quả thực quá tuấn tú rồi. Mã Tráng con mắt nhìn chừng chừng lấy xe hoa bên trên không biết mệt mỏi mặt của người máy, con mắt đều không nổ ra được. Nếu là Mexico xưởng sản xuất người máy là loại này, ta dám cam đoan trong vòng một năm lấy sạch lao Mỹ túi tiền. Có thể sinh nhiều như vậy. Thôi Minh Vũ kinh ngạc. Đều là in 3D, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chính là kỹ thuật bên trên vẫn là đại học công nghiệp cấp nhĩ tân phòng thí nghiệm công chế, mấu chốt bộ kiện muốn từ trong nước vận chuyển quá khứ, bên ngoài chính là cái lắp ráp xưởng. Mã Tráng hồi đáp. Thôi Minh Vũ nhẹ gật đầu, nói như vậy cũng là nên. Khoảng cách gần rồi, hắn đem kính viễn vọng buông xuống, nghiêm túc nhìn xem người máy tại mặt của. Trong bóng tối, đốm lửa văng khắp nơi, chói lọi vô cùng. Đây là rèn sắc hoa một cái biến chủng, thông qua bạt cua đến thực hiện, để thiết hoa huyễn khốc trở nên càng thêm sinh động, tựa như một bức tranh tuyệt mỹ. Tại đầy trời thiết hoa bay múa bên trong, Thôi Minh Vũ trông thấy La Hạo cùng Trúc Tử ngồi cùng một chỗ, Trúc Tử chẳng những không có giá thu đối ánh lửa thất kinh, ngược lại cực kỳ hiếu kỳ, giống như là trẻ con một dạng rúc vào La Hạo trên bờ vai nhìn xem đốm lửa. Một màn này tương đương có yêu. Nghĩa phụ cái này đồ chó chết, ở đâu tìm đến như vậy một con nghe lời gấu trúc lớn? Thôi Minh Vũ trong lòng náo ước tới cực điểm. Xe hoa lái qua, sau lưng chim cánh cụt kéo dài không dứt theo sau. Còn có người mặc đồng phục an ninh máy móc gấu trúc duy trì trật tự. Đây cũng là Thôi Minh Vũ cả một đời gặp qua nhiều nhất người máy tràng diện, trừ đêm này bên ngoài, lúc khác gặp người máy cũng không có bây giờ một cái số lẻ nhiều. Chỉ là một màn này, đã đáng giá bản thân ngồi 5 canh giờ đường sắt cao tốc chạy tới, sau đó rạng sáng lại bay trở về. Khoảng chừng video ngắn bên trên, tuyệt đối nhìn không ra loại kia rung động. Hiện tại Thôi Minh Vũ chỗ đứng tốt, phóng tầm mắt nhìn tới, hết thảy đều ở đáy mắt, điểm này còn muốn cảm tạ Mã Trắng, nếu không phải là hắn lời nói, Thôi Minh Vũ đoán chừng muốn trong đám người ngẩng đầu nhìn màn hình lớn. Nhìn một chút, Thôi Minh Vũ nội tâm dao động, thèm ngụm nước đều chảy ra, bản thân tại sao phải như vậy hiểu chuyện, trực tiếp cầu nghĩa phụ bên trên xe hoa tốt bao nhiêu. Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng Thôi Minh Vũ lại biết nghĩa phụ hẳn là sẽ không đồng ý hắn mặc dù coi như nhàn nhã ngồi ở xe hoa bên trên cùng Trúc Tử nói chuyện phiếm, nhưng lại mang theo khẩu trang, che kín khuôn mặt. Cũng thật là điệu thấp a, Thôi Minh Vũ trong lòng nghĩ đến. Về sau các loại video ngắn nóng này toàn lưới, lưu lại cũng chỉ là Trúc Tử, có tối đa nhất một cái Trúc Tử chăn nuôi viên mơ hồ xưng hô. La Hạo thậm chí ngay cả loại này nhân tiện hiện thánh cơ hội lớn đều dứt khoát quyết nhiên từ bỏ. Chậc chậc, Thôi Minh Vũ biết mình làm không được. Dù là lại thế nào địa thấp, mình cũng làm không được. Người bại lộ quý loại chuyện này cơ hồ không ai có thể cự tuyệt, cũng liền La Hạo loại kia tính tình, thật không biết hắn còn quá trẻ là thế nào làm được. Xe hoa thuận đã chạy tốt dốc thoải Giang Duyên Nhi xuống dưới, nhưng lại tại góc độ chuyển đổi quá trình bên trong, một đôi ngay tại mặt của người máy cắm sai lệch một lần. Không đợi Thôi Minh Vũ kịp phản ứng, La Hạo đột nhiên đứng lên, bước nhanh tiến lên, tựa như mãnh hổ xuống núi bình thường. Thôi Minh Vũ cảm giác La Hạo sau lưng ngay cả tàn ảnh cũng không có, là thuấn di đi qua. Mặc dù La Hạo xem ra nhẹ nhõm, nhưng hắn lại căng thẳng một cây dây cung, chú ý toàn trường, tùy thời tùy chỗ chờ lấy khám gấp lớn cấp cứu. Loại này chứng vọng tưởng bị hãm hại tính cách cũng thật là bác sĩ tính cách, Thôi Minh Vũ cũng không cảm thấy bất ngờ. La Hạo một phát bắt được người máy, sau đó rơi xuống khác chỉ lệnh. Thôi Minh Vũ trơ mắt nhìn xem người máy khập khiễng rơi xuống hoa sa vũ đài, tiến vào phía dưới phòng nghỉ nắm chặt sửa chữa. Xong, loại thời điểm này vậy mà ra ô long. Thôi Minh Vũ có chút bất đắc dĩ, nhưng người máy có thể đuổi nghịch đến loại trình độ này đã đầy đủ kinh thế hai tụng, cũng không biết có hội chứng ám ảnh cưỡng chế nghĩa phụ chuẩn bị làm sao bây giờ. La Hạo quả nhiên biến mất ở xe hoa sân khấu bên trên, chỉ còn lại Trúc Tử ngồi ở trung gian ăn măng, thỉnh thoảng mới gọi, cùng khán giả trao đổi. Trúc Tử miệng niết càng lớn, tiếu dung càng thêm sáng lạ, giống như là nó biết rõ xảy ra chuyện gì, đang cố gắng cứu chàng. Mà tuyệt đại đa số các du khách cũng không còn chú ý tới chi tiết này, hôm nay lễ hội băng hạng mục tổ biểu diễn ra nội dung quá mức rung động, bọn hắn lực chú ý quá mức tán loạn. Mặc dù tất cả mọi người biết rõ cuối cùng qua năm gõ chung một khắc này nhất định là pháo hoa, máy bay không người lái thịnh yến, thật không nghĩ đến chỉ là một xe hoa dạo phố liền biểu hiện ra càng nhiều khiến người hưng phấn nội dung. Náo nhiệt tới cực điểm, thậm chí ngay cả Thôi Minh Vũ bên người Mã Trắng đều không để ý vừa mới một cái kia khúc nhạc dạo ngắn. Qua mấy phút, một cái có chút hèn mọn nam nhân thò đầu ra, kêu gọi người máy xuống dưới. Đây là muốn sửa chữa, hoặc là nạp điện còn là đường cái gì? Thôi Minh Vũ trong lòng đỗng nhiên khẩn trương lên. Muốn tới Tùng Hoa Giang mặt sông, một đoạn đường này có lẽ muốn chính Trúc Tử chống đỡ. Bất quá Thôi Minh Vũ cũng không còn lo lắng, Trúc Tử dù sao cũng là toàn lưới đỉnh lưu, mặc kệ bao lớn tràn diện Trúc Tử nhất định có thể đi chính là. Nhưng mà, quang ảnh lấp lóe, vô số quang mang bay thẳng trời cao. Ngay tại Thôi Minh Vũ còn cảm thấy lúc không có chuyện gì làm, giữa không trung xuất hiện vượt quá tưởng tượng hình chiếu 3D. Mà mẹ nó, Thôi Minh Vũ lập tức mắt tròn váng. Nguyên lai chờ xe hoa lên Tùng Hoa Giang mặt bằng, còn có rảnh rỗi khí 3D hổ lộ rèm hình chiếu, hướng người sở hữu biểu hiện ra người máy vật của rèn sắt hoa huyết gốc. Cái này số đen rồi, cũng không biết trúc tử có thể hay không chống đỡ xuống tới. Sẽ không có chuyện gì, sẽ không có chuyện gì. Lúc này kính viễn vọng cũng vô ích, không khí 3D hổ lộ rèm hình chiếu đem xe hoa bên trên người sở hữu cùng vật đều biểu hiện ra ở giữa không trung, mặc dù độ phân giải không phải đặc biệt cao, nhưng cùng thập niên 80 phim truyền hình không sai biệt lắm, vậy là đủ rồi. Trúc tử đứng lên, cầm lên bên người một cây gậy. Giống á thanh tịnh nhạc khúc âm thanh vang vọng trời cao. Lấy trời bị màn, lấy đất bị đài kịch lớn bỗng nhiên chỉ còn lại trúc tử độc thân một gấu. Nhưng theo tuy quyền âm nhạc vang lên, trúc tử cây gậy trong tay đột nhiên bổ ra, mang theo tàn ảnh, khí thôn sân hạ. Vừa mới ô long tựa hồ căn bản chính là vì trúc tử thanh lý sân khấu, lưu lại biểu diễn không gian. Thậm chí ngay cả Thôi Minh Vũ cũng hoài nghi có đúng hay không bản thân nhìn lầm rồi, hiểu lầm nghĩa phụ đại nhân ý tứ. Quanh đám người sôi trào lên. Tại vô số nhiều máy móc gấu trúc cảnh cáo cùng duy trì trật tự bên dưới, đám người chỉ có thể đưa mắt nhìn xe hoa một mình lên Tùng Hoa Giang mặt băng, tất cả mọi người lưu tại trên bờ nhìn không khí 3D hổ lộ rèm hình chiếu. Cũng may đầy đủ rõ ràng, so đi theo xe hoa bên người nhìn được còn muốn tin tưởng, cũng không còn người nêu ý kiến. Thôi Minh Vũ không hiểu côn pháp, chỉ cảm thấy trúc tử mua tốt, mà lại dáng người nhẹ nhàng, vừa nhìn liền biết là võ lâm cao thủ, phù hợp Thôi Minh Vũ trong lòng đối võ hiệp toàn bộ định nghĩa. Cây kia đen thùi lùi cây gậy hẳn là thể lòng kim loại, chờ trúc tử biểu diễn sau khi kết thúc, nó có thể biến ảo thành cái gì những thứ khác hình dạng đâu. Thôi Minh Vũ trong đầu bắt đầu có nhiều hơn ý nghĩ. Trúc tử múa hổ hổ sinh phong, không biết bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu bộ điện thoại di động, bao nhiêu cái trực tiếp đem một màn này đưa đến internet mỗi một nơi nhỏ lánh. Lưu lượng to lớn, không cách nào tưởng tượng. Nhưng này thời điểm người mặc hành chính áo giả kịch cảnh cường lại một mặt đờ đẫn nhìn về phía trước, chẳng những không có vẻ vui sướng, ngược lại biểu lộ nghiêm túc đến giữ tận trình độ. Cảnh sở trưởng cũng không có vấn đề, phía dưới ngay tại sửa chữa. Cảnh cương im lặng, không nói gì. Trúc tử, lẽ ra có thể đứng vững, dù sao trúc tử là đỉnh lưu. Trúc tử hẳn là cuối cùng ra sân. Cảnh cương từng chữ nói, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng chen đi ra đầu dạng. Dựa theo quá trình, không khí 3D hổ lộ rèm hình ảnh đem người máy vặt của rèn sắt hoa hình tượng hiện ra ở người sở hữu trước mắt, lúc này chính là bộ phận cao trào. Bộ phận này do người máy chống lên nửa đoạn trước, nửa đoạn sau một phần nhỏ thì là trúc tử biểu diễn. Dù sao vào đông trời đông, dù là xe hoa bên trên không lạnh, có thừa nóng hệ thống, trúc tử an toàn cũng là muốn suy tính. Lại thêm trúc tử thể lực có thể hay không chịu được, đây đều là vấn đề. Huống hồ không có trải qua diễn tập, ai tâm lý nắm chắc. Mấu chốt nhất là, trúc tử vốn là áp chủ, hiện tại sớm, người nào tới dọa chủ. Cảnh cương biết rõ làm đến bước này, đầy đủ giới này lễ hội băng tại chỗ phong thần, nhưng hắn trong lòng vẫn là có một tia tiếc nuối. Nếu như đều có thể giống trong tưởng tượng một dạng, vậy nên tốt bao nhiêu. Cảnh sở trưởng, hiện tại hot seat ở bảng trước 10 có 9 đầu đều là chúng ta lễ hội băng tiết mục, Disney xe hoa bị hình dung thành xe rác. Thủ hạ người cầm điện thoại di động, trên mặt kéo ra một tiếc cười, cố gắng an ủi cảnh cương. Cảnh cương sắc mặt nghiêm túc, thật sâu thở dài. Chương 576, Đại Hoang Tổ Thiên Chỉ 2 chương 576, Đại Hoang Tổ Thiên Chỉ 2 người máy vẫn là không thể hoàn toàn tín nhiệm, mặc dù trước đó La Hạo nói mấy lần chẳng cảnh chạy không đủ, nhưng cảnh cường cho rằng đây là lễ hội băng bộ phận cao trào về sau một cái khác bạo điểm. Vô luận là Abu Dạ Bị hay là Saudi máy bay không người lái biểu diễn, pháp tướng tiên điệu kinh ngạc về sau, đại gia đề tài câu chuyện đều ở đây kỹ thuật bên trên. Đây cũng là có thể duy trì lễ hội băng nhiệt độ một đề tài. Đáng tiếc, cảnh cường lắc đầu, thở dài, kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ không khí 3D hổ lộ rèm hình ảnh người. Kém một chút, còn kém một điểm. Nếu là kỹ thuật lại thành thục một chút, bộ kia ai người máy không có xảy ra vấn đề, thì tốt biết bao. Đáng tiếc, hết thảy đều chỉ có thể than thở. Hình chiếu 3D hình ảnh từ xa nhìn lại, trúc tử hình thái mảy may tất hiện, mỗi một cái động tác nước chảy mây trôi bình thường. Máy bay không người lái hạng một tổ, chống đi tới. Cảnh cương bắt đầu chỉ huy, trúc tử mệt mỏi, liền đổi máy bay không người lái biểu diễn. Được. Thủ hạ người không có nói ra nghi vấn. Đến như về sau, qua năm thời điểm làm sao bây giờ, kia là chuyện sau đó, hiện tại muốn kháng trụ cái này 10 phút thời kỳ cửa sổ. Trời rất là lạnh, tăng thêm loại người máy vừa xuất hiện, tật xấu còn nhiều, có thể kiên trì đến xe hoa tiến vào Tùng Hoa Giang mặt băng đã là vận hạnh. Thủ hạ người bắt đầu an bài rất nhiều công việc, may mắn cảnh cường có hội chứng ám ảnh cơ chế, hắn có cách cán 1, 2, 3, 4, 5 vân vân. La Hạo, trúc tử mệt mỏi liền để nó nghỉ ngơi, ta mặt này an bài máy bay không người lái. Cảnh cương cầm bộ đàm cùng La Hạo giao lưu. Ngắn ngủi xa xa xa tiếng vang về sau, La Hạo thanh âm xuất hiện. Chờ một chút, 10 phút, ta và Trần Dũng chống đỡ một hồi. Hai người các ngươi có thể đứng vững. Cảnh cương khẽ giật mình. Thử một lần, toàn bộ quá trình có thể không xáo trộn là tốt nhất. Đằng sau đều là an bài tốt hạng mục, thời gian bên trên dùng sai không cao. Cảnh cương khẽ giật mình. Cương ca, vậy trước tiên treo, ngươi chuẩn bị thứ hai bộ phương án, ta mặt này nếu là tiếng vọng thường thường, tùy thời đình chỉ, bên trên máy bay không người lái biểu diễn. Được. Cảnh cương từ đối với La Hạo tín nhiệm gật đầu. Một đoạn 5 phút côn pháp biểu diễn về sau, trúc tử bắt đầu thở mạnh. Nó tay chống hát thiết cây gậy, giống như là đại thánh bình thường, uy võ hùng tráng làm cái kết thúc thủ thế. Một giây sau, ánh đèn chầm chậm ngầm hạ đi. Bờ sông quan sát 3D hổ lộ rèm hình chiếu các du khách tập trung tinh thần chờ đợi kế tiếp hạng mục. Có hay không người máy đã lên không, có người hơi có thất vọng, có người lại hào hứng dạt dào chờ đợi nhìn máy bay không người lái biểu diễn có thể có hoa gì sống. Lần này lễ hội băng cho đại gia rất nhiều kinh hỉ, nói thật, đến bây giờ đã không sai biệt lắm rồi. Lại ăn, thật sự đỉnh cái cổ ăn bất động đi. Bao nhiêu người tính toán xảo rượu, bất quá ham một tờ giấy hư danh tiếng ca vang lên. Thiết hoa quang ảnh tại màu đen trong bối cảnh phá lệ lóa mắt. Còn có 360 độ quay người, động tác so người máy mặt của động tác cao hơn nữa khó, thiết hoa cũng càng nguyên gốc. Tiếng kinh hô liên miên, 3D hổ lộ rèm hình chiếu bên trong, hai cái thân ảnh xuất hiện. Mà mẹ nó, nghĩa phụ đây là liều mạng sao? Thôi Minh Vũ bị kinh rất cái cảm. La Hạo mặc một bộ áo sơ mi trắng, cứ như vậy như nước trong veo xuất hiện ở trước mặt. Hợp lấy tiếng ca, các loại khó khăn động tác chụp vừa xuất hiện, chỉ là không được hoàn mỹ chính là hắn cùng Trần Dũng đều mang màu đỏ khẩu trang. Người xem bên trong phát ra tiếng hoan hô, đây mới là bọn hắn trong tưởng tượng càng cao trào hơn bộ phận. Đến không hết thiết hoa khắp nơi bay múa, như lưu tinh, tựa như ảo mộng. Ánh đèn hơi sáng lên, cho bối cảnh bên trên tăng thêm một loại mông lung đẹp. Mà trôi chảy thiết hoa mang cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng đẹp. Hơi dừng lại, hai người bám thân túi đầu, chuẩn bị kỹ càng. Trúc Tử giống to một tiếng, đứng thẳng người lên, xuất hiện ở trong màn hình. Thiết hoa sáng lên, Trần Dũng chạy vội hướng Trúc Tử. Trúc Tử đưa tay nâng lên một chút, Trần Dũng mượn lực bay lên. Cùng lúc đó, La Hạo sau lưng hắn cực kỳ nguy cấp khoảng cách vậy thuận thế bay lên, đặt ở Trần Dũng trên tay, bay càng cao. Thiết hoa giống như là thác nước một dạng rơi xuống, toàn trường yên tĩnh. Như thế cao, liền ngay cả Thôi Minh Vũ bên người mã trắng đều nhìn mắt tròn váng, trong tay mang theo chai rượu kinh ngạc nhìn một màn này. Không chung, Trần Dũng cùng La Hạo xoay tròn lấy, thiết hoa như mưa rơi xuống, Trúc Tử đứng ở chính giữa, chất phát ngốc manh mặt cười biến mất. Nó thử lấy răng, một mặt thiết huyết hung hãn. Không dùng AFP lọc kính, La Hạo đã tại hiện thực chẳng cảnh bên trong hoàn nguyên AFP lọc kính. Trúc Tử một chân khoác lên chỗ cao, ngẩng đầu, mặt tại hắc bạch ở giữa, vô số thiết hoa rơi xuống, phản chiếu Trúc Tử khuôn mặt âm tình bất định. Chính là loại này âm tình bất định, triển lộ ra một loại kiểu khác khí chất. Hai người chậm rãi rơi xuống, xe hoa trong nháy mắt dừng lại. Chỉ có chút hứa thiết hoa còn tại phất phới, giống như lông đóm. Vang vô số tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô vang lên, đình hài nhức óc. Thôi Minh Vũ nhìn trợn mắt hốt mồm, nghĩa phụ đại nhân cũng thật là lừa đảo vô số. Có thể như vậy cao rơi xuống, đầu gối của hắn có thể chịu được sao? Lại hoặc là xe hoa trên có phòng hộ biện pháp. Thôi Minh Vũ suy nghĩ còn không có kết thúc, kinh kịch cái mõ tiếng vang lên. Nửa sáng nửa tối trong bối cảnh, một thân ảnh xuất hiện. Ngắn ngủi gián đoạn kỳ lần nữa bôi lên hóa học dược tề La Hạo bóng người xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Vũ trụ bước. Không đúng, không phải vũ trụ bước, La Hạo động tác so vũ trụ bước thu liễm, hàm xúc, độ khó nhưng phải lớn hơn. 3D hổ lộ rèm hình chiếu bên trên thình lình đánh ra danh tự, quỷ bộ. Ra sân tựa như không có trọng lượng cái bóng một dạng bay ra. 3D hổ lộ rèm hình chiếu bên trong, La Hạo mũi chân nhẹ nhàng di chuyển về phía trước, mỗi một bước đều rất nhỏ rất nhanh, không có ngừng đông nhiên cùng kéo dài. Mà La Hạo nửa người trên duy trì siêu cao ổn định và cân bằng, một tia lắc lư cùng lắc lư cũng không có, để sở hữu quan sát đến một màn này người cảm giác được La Hạo là ở phiêu mà không phải tại đi. Mặc dù La Hạo động tác rất nhỏ, phiêu hốt, nhưng hắn lòng bàn chân thiết hoa lại không ngừng nở rộ. Vô số lần dùng sức hợp lại là một biến thành thoạt nhìn như là một điểm khí lực đều vô dụng, trực tiếp bay ra quỷ ảnh tựa như. Một giây sau, La Hạo bóng người trực tiếp đổ xuống. Một màn này thật nhiều người gặp qua, tục xương cương thi ngã, cái hốt trực tiếp rơi xuống đất, toàn thân thiết hoa luẩn vũ. Một cái lý ngư đã đỉnh, cá chép nhảy, La Hạo đứng lên, lập tức thân thể hướng về phía trước, đầu hướng phía dưới, sau đó bay lên lật một cái, lấy lưng chạm đất. Cực kỳ nguy cấp chật hẹp trong không gian hoàn thành như thế độ khó cao động tác, ngay cả thiết hoa đều đã biến thành vật làm nền, biến thành vừa mới động tác này một bộ phận. Huyết gốc. Tuyệt bức muốn so bạn của càng nguyễn, càng gốc. 3D hổ lộ rèm hình chiếu bên trên xuất hiện bốn chữ, đạp chân quả lông. Sau đó phi cước lên bàn bổ nhà hổ, các loại rực rỡ muôn màu xuất hiện ở du khách trước mặt. Quốc phong phối nhạc ứng tình hợp với tình hình, phản phất giờ này khắc này tại xe hoa bên trên biểu diễn, bóng người bị 3D hổ lộ rèm hình chiếu căng tại giữa không trung người là chìm đắm truyền thống nghệ thuật cả đời truyền thừa người. Sau đó hai thanh ngọn đuốc bình thường vật phẩm xuất hiện ở La Hạo trong tay. Tay năm tay 10, kia khác biệt sự vật cùng truy bình thường trong tay La Hạo múa may. Sóc truy, chuyển truy, đem truy ném trên không, quay người tiếp, xoay người tiếp, truy đỉnh truy, trôi đỉnh trôi, làm người hoa mắt, không kịp nhìn. Không riêng gì truy, thiên hoa cũng giống thác nước bình thường đẩy xuống. Mà 3D hổ lộ rèm hình chiếu bên trong xuất hiện một hàng chữ, đánh võ. Thôi Minh Vũ nhìn trợn mắt hốt mồm, trong óc của hắn đã trống rỗng. Nghĩa phụ đại nhân là ở cái nào học? Hắn thực tình là có vô số lừa đảo, những này việc mặc dù chặt chẽ, mỗi một cái cũng không có hoàn toàn biểu diễn xong, nhưng liền cùng một chỗ lại như cao sơn lưu thủy bình thường trôi chảy, nhặt giọng nói góp vết tích, huyên khóc tới cực điểm. Tiếc nuối duy nhất là La Hạo không chịu lộ ra tám khối cơ bụng, Thôi Minh Vũ cảm giác nếu là có cơ bụng ra chỉ lời nói, lưu lượng còn có thể tăng gọn. Bất quá điều này cũng đủ rồi. Mấy phút gián đoạn kỳ bị lấp không lên, xe hoa chính thức đến Tùng Hoa Giang đối diện, sau lưng liên tiếp chim cánh cụt, máy móc gấu trúc bảo an còn chưa đi xong, nối liền không dứt. Nhưng này hết thảy còn không có xong. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một vòng gợn sóng, là máy bay không người lái. Mặc dù khoảng cách rất xa, thấy không rõ máy bay không người lái cụ thể hình dạng, nhưng Thôi Minh Vũ biết rõ hẳn là La Hạo chịu đựng mấy phút, đem kế tục phân đoạn cho liền lên rồi. Hắn còn có cái gì lừa đảo? Gợn sóng một vòng phát sáng lên, đột nhiên một con bàn tay khổng lồ đồ án xuất hiện ở giữa không trung, La Hạo cùng Trần Dũng không hề động, tay của hai người khoác lên một đợt, chống đỡ Trúc Tử, lại ra sức hướng giữa không trung dùng sức, đem Trúc Tử ném ra đi. Trúc Tử một cánh tay muốn cầu cái tay kia. Cùng lúc đó, cái tay kia duỗi ra một ngón tay, tại Trúc Tử bay đến chỗ cao nhất thời điểm điểm tại Trúc Tử giữa ngón tay. Đại hoàng tù thiên chỉ. Toàn hệ hình chiếu bên trong xuất hiện 5 cái chữ lớn. Một màn này bị trung thực ghi xuống. Ta đi, trúc tử nó. Thôi Minh Vũ kinh ngạc nhìn một màn này, theo bàn tay lớn kia cùng trúc tử tay đụng vào nhau, huyền hóa thành đầy trời pháo hoa bốn rơi. Chói lọi vô cùng, có ánh vô cùng. Vô số kinh ngạc tiếng hoan hô vang lên, mà bay đến giữa không trung trúc tử rơi xuống, bị La Hạo tiếp một lần, thấp xuống rơi xuống đất tốc độ sau nó cùng hắn trên mặt đất lộn một vòng, an toàn điệp. Suy Thôi Minh Vũ thở ra một hơi dài. La giáo sư, cũng quá khóc rồi. Mã Tráng lẩm bẩm nói. Hắn bạn phần may mắn tự mình lựa chọn chính xác. Lúc đó tại Cuba trên bờ biển nếu là đối La giáo sư nổi lên ý đồ xấu, nhân ra mặc dù đã dầu hết đèn tắt, nhưng trước mắt loại cảnh tượng này, dù là có một tia dư lực liền có thể nhường cho mình chịu không nổi. Lựa chọn lớn hơn cố gắng. Mã Tráng trong lòng đối La Hạo một tia bán thầm tan thành mấy khói, cái gì không để cho mở xe hoa, kia cũng là việc nhỏ, không đủ nhắc tới. Mã quản lý, cho ta bình rượu. Thôi Minh Vũ đưa tay. Một chai bia nhét vào Thôi Minh Vũ trong tay. Phanh hai cái chai bia đụng vào nhau, Thôi Minh Vũ hướng lên cái cổ, một cỗ thanh lương thuận thực quản tiến vào trong dạ dày, cả người tinh thần vì đó rung một cái. Xoái. Thật sự là quá tuân tú rồi. Chương 577, đau đầu không thể chỉ y đầu chương 577, đau đầu không thể chỉ y đầu La Hạo ngồi dưới đất, hiển nhiên tiểu thập phút siêu phụ tải vận động đã để La Hạo có chút mỏi mệt. Khoảng thời gian này, La Hạo đã toàn bộ lực ứng phó. Trúc Tử ngồi ở La Hạo bên người, không ngừng dùng đầu của nó ủi lấy La Hạo. Nó không phải tại cầu rua, mà tựa hồ tại dùng bản thân phương thức tới dỗ dành La Hạo. Thân thể ngươi làm sao tốt như vậy, ta không nghĩ tới cuối cùng ngươi còn có thể lật được đi. Trần Dũng hơi kinh ngạc nhìn xem La Hạo. Còn tốt. La Hạo mỉm cười, làm bộ nhẹ như mây gió. Nếu không có chủng tộc thiên phú, tỉnh táo cuồng bạo lời nói, dù là được tăng cường qua đi thân thể vậy gánh không được. Cũng may là xe hoa đã đến bờ sông bên kia. Còn giữ lại, tất cả đều là khoa học kỹ thuật, chỉ cần qua 5 tiếng chuông gõ vang thời điểm Trúc Tử đứng tại sân khấu bên trên cùng mọi người cùng nhau nhảy disco là tốt rồi. Một bình nước đưa qua, Vương Giai Ni đã đem nắp bình vào ra. La Hạo tiếp nhận nước, lại để qua một bên, trở tay chế trụ Vương Giai Ni tay nhỏ, ngón tay trên mu bàn tay nhẹ nhàng phất qua. Ngươi làm sao sẽ còn nhiều như vậy kinh kịch thân pháp? Đã từng gặp được một vị lao gia tử, hắn dạy ta, ta đương thời cũng chỉ là nghĩ dỗ dành lao bản vui vẻ. Ngươi biết, thật nhiều lao nhân gia thích cái này. La Hạo nói. Dỗ dành lao bản vui vẻ. La Hạo cái này đồ chó chết thực tình là rất có thể cung cấp cảm xúc giá trị, bất quá Trần Dũng không nói gì, nguyện ý cung cấp cảm xúc giá trị cũng là một loại bản sự, mấu chốt La Hạo còn có thể học được. Tết Trung Thu có thể đưa ra hai hộp bánh Trung Thu loại kia cảm xúc giá trị đều không phải tất cả mọi người sẽ làm. Chân không có sao chứ? Vương Giai Ni một mực sờ lấy La Hạo mắt cá chân. Không có việc gì, không có việc gì. La Hạo ngoài miệng nói như vậy, lại không ngăn cản Vương Giai Ni, chỉ là cười tủm tỉm giống như rất hưởng thụ. Tiểu Lưu, ngươi nhiều chút rồi sao? La Hạo quay đầu hỏi một cái khác nhân viên công tác. Hắn ôm bụng ngay tại bận rộn, nghe tới La Hạo hỏi mình, sầu mi khổ kiếm quay đầu. La giáo sư, các ngươi nước nhiều thêm mặt, mặt nhiều thêm nước bộ này thật cùng cực hình tựa như. Gần nhất bận rộn, bốc lửa, Tiểu Lưu đã 3 ngày không có đại tiện. Hắn trước kia uống sữa đường trái cây, có thể sữa đường trái cây đối với hắn tới nói hiệu quả quá mạnh, uống xong sau bắt đầu không ngừng gọi. Mắt thấy liền muốn xe hoa tuần hành, Tiểu Lưu căn bản không có cách nào xin phép nghỉ, chỉ có thể khẩu phục được thoát thạch tàn. Đây chính là hắn nói nước nhiều nhào bột mì, mặt nhiều thêm nước. Đuổi kịp qua 5 đêm, không thể xin phép nghỉ, cho nên hắn cũng chỉ có thể làm như thế, trước đối phó một lần, chờ xe hoa tiết mục kết thúc lại nói. Hạch tâm hạng mục tạo thành viên, làm sao cũng không thể lại mấu chốt nhất một ngày như xe bị tuột xích. Hiện tại thế nào? Bụng xoắn dùng sức đau, đều bị phong kín ở bên trong. Tiểu Lưu ôm bụng, một bên nói chuyện phiếm vài câu, một bên vội vàng. Gần nhất nghe người ta nói nhân loại chính là đại hào sủi cảo, cũng đều là chó thích ăn ba ba nhân bánh. Trần Dũng híp mắt chê bừa, Tiểu Lưu cái này thuộc về rót bánh bao canh rồi. La Hạo nhíu mày, đừng nói buồn nôn như vậy. Ha ha ha ha. Trần Dũng cười có chút không chút kiêng kỵ, vừa mới vẫn là hơi có điểm mạo hiểm, nhưng bây giờ quay đầu nhìn, chỉ có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Sau đó còn có cái khác hạng mục, Trúc Tử chỉ cần đi cuối cùng qua 5 đêm sân khấu chính là được. Việc đã làm 7-8 phần rồi, nhất là cuối cùng cây kia máy bay không người lái huyền hóa to lớn ngón tay, Trần Dũng là tương đương hài lòng. Đi tới băng tuyết đại thế giới sân khấu, bên ngoài băng tinh phản xạ đủ mọi màu sắc ánh sáng, ở mỹ tiếng âm nhạc chân phòng đều đi theo lắc. La Hạo cũng không phải là rất thích loại hoàn cảnh này, thế nhưng là có Đại Ni Tử cùng Trúc Tử ở bên người, tựa hồ lại thế nào ầm ĩ đều có thể chịu được. Đại Ni Tử, mèo năm trước đi ngươi nhà, mang lễ vật gì? La Hạo hỏi. Tùy tiện mang một ít là được, nhà ta không có chú ý nhiều như vậy. Rau cải trắng bị ta cho cùng, cha ngươi có thể hay không đặc biệt không vui? Lúc trước chút, ta lên trung học đệ nhị cấp thời điểm cha ta cũng rất nghiêm túc nói với ta không thể yêu sớm, có thể chờ tốt nghiệp đại học, hắn liền hận không thể ta ngay lập tức gả đi. Gia trưởng đều như vậy. La Hạo một cái tay sờ lấy Trúc Tử, một cái tay kéo Vương Giai Ni, thiện thiện nhàn nhạt trò chuyện về sau, thân thể vậy dần dần khôi phục lại. Vương Giai Ni vậy quen thuộc La Hạo tính tình bản tính, cái này đồ chó chết làm một chuyện thời điểm hết sức chăm chú, có thể chờ sự tình đã bụi bặm lắng xuống, đều chưa hẳn muốn hoàn toàn kết thúc, ánh mắt của hắn liền sẽ phóng tới cái tiếp theo sự bên trên. Bây giờ nhìn, cái tiếp theo sự chính là tới cửa. Có thể vừa nghĩ tới kết hôn, Vương Giai Ni vui vẻ sau khi có chút sợ hãi, cũng không biết vì cái gì. Nhưng La Hạo tay rất ấm, mặc dù có điểm cứng rắn, lại giống như núi đứng ở phía sau. Dần dần, Vương Giai Ni đầu tựa ở La Hạo trên bờ vai, Trúc Tử vậy học Đại Ni Tử động tác, đem đầu tựa ở La Hạo một cái khác trên bờ vai. Phía ngoài ầm ĩ La Hạo một chút cũng nghe không được, chỉ cảm thấy trong lòng rất yên tĩnh. Nếu là nhân sinh có thể vĩnh viễn như thế, vậy nên tốt bao nhiêu. Đáng tiếc, yên tĩnh tường hòa chỉ là trong đời ngẫu nhiên, rất nhanh Cảnh Cường mang theo mấy người tiến đến. Trông thấy một màn này, Cảnh Cường khẽ giật mình. Hắn nghĩ tới La Hạo đang làm cái gì, lại không nghĩ rằng La Hạo một nhà ba người vậy mà tại qua bản thân tháng ngày. Ách, quấy rầy. Cảnh Cường run lên, quay người muốn đi. Cường ca. La Hạo rua một lần Vương Giai Nhi, vừa muốn đứng dậy, Trúc Tử liền bắt đầu anh. Lại rua một lần Trúc Tử, La Hạo lúc này mới đứng lên. Cũng không biết Trúc Tử thích ăn giấm trong lòng là theo ai, La Hạo cho là mình không ăn giấm. Cường ca, vẫn được. Hiệu quả nghề tốt, hot sẽ ở hiện tại cơ hồ chiếm cứ 70 dòng chữ, sửa nổi thức nghiên ép. Cảnh Cường cười nói, những thành thị khác qua năm đêm mặc dù cũng có chút lừa đảo, nhưng bị ép thở một ngụm đều khó khăn. Nói, Cảnh Cường nhẹ nhàng thở ra, thân thể đều có điểm mềm. Cái này đầy trời phú quý, tỉnh thành hẳn là tiếp nhận. La Hạo lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua hot sẽ ấp, quả nhiên đều là lễ hội bằng qua năm đêm tương quan. Video ngắn bình đài vậy bảo, ta hỏi thăm tương quan công ty, nói chúng ta qua năm đêm video ngắn, trực tiếp cơ hội là cái khác vị trí chủ blog hơn gấp 10 lần. Một người khác mừng khấp khởi báo cáo. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, vừa mới có một vị lão tiên sinh thông qua trong tỉnh gọi điện thoại hỏi xe hoa bên trên quỷ bộ là ai đi. Tiểu La, người đi không phải vũ trụ bước, là kinh kịch bên trong quỷ bộ. Ừm. La Hạo chi tiết nhẹ gật đầu, đương thời trẻ tuổi, lúc rảnh rỗi học chút, không nghĩ tới lúc này lại cử đi tác dụng. Cảnh Cương dùng sức vỗ La Hạo bả vai, muốn khen hai câu, nhưng lại không biết nói cái gì. Muốn nói rất nhiều, đến mức lời đến khỏe miệng biến thành trầm mặc. Loại kia cổ xưa lão đồ chơi La Hạo đều biết, tùy thời nhặt lên tùy thời có thể cứu trợ, Cảnh Cường thậm chí hoài nghi La Hạo bình thường căn bản không học giải phẫu, mỗi ngày chính là hát nghiệm làm đánh tới lấy. Hắn một mực chờ đợi một cái trên đài một phút, dưới đài 10 năm công cơ hội. Mặc dù không tính là kết thúc hoàn mỹ, về sau còn có chút vụn vặt sự tình, nhưng Cường ca năng lực lần này trong tổ chức bày ra, trước chúc mừng một lần. La Hạo cười ha hả chúc mừng Cảnh Cường. Đến như bước kế tiếp thăng chức sự tình, La Hạo không nói, Cảnh Cường cũng không còn sách, đại gia lòng dạ biết rõ. Bằng không tỉnh tổng hợp sở trưởng sở một làm sao lại đến tổ chức lễ hội băng. Đây là trong tổ chức đối Cảnh Cường một lần khảo hạch, Cảnh Cường cơ hội hoàn mỹ thu quan. Những cái kia lưu lượng, họ sẽ ấp, đứt gãy nghiền ép những thành thị khác, thậm chí ngay cả ma đô qua năm dạ đô bị trình độ nhất định ảnh hưởng. Cái này đã đủ rồi, không có cách nào yêu cầu càng nhiều. Cảnh Cường có đôi khi cảm thấy La Hạo vận khí là thật tốt, đứng ở bên cạnh hắn người vận khí cũng không biết bất giác khá hơn. Tại tiếp nhận thời điểm, Cảnh Cường còn có chút mập mờ, cảm thấy mình chưa hẳn có thể siêu việt trên một khóa. Chỉ cần làm trung quy trung củ, đừng so trước đó cử hành lễ hội bằng kém quá nhiều cũng liền đủ rồi. Nhưng Ngộng Tường A, ai lại không có đâu. Chỉ là Cảnh Cường vạn vạn không nghĩ tới chỉ là muốn để Trúc Tử làm cái linh vật, có một cọ Trúc Tử lưu lượng, cuối cùng nhưng có lớn như thế thu hoạch. Chờ đều xong việc, đi nhà ta ăn cơm, ngươi và Đại Ni tử một đợt. Cảnh Cường nói như đinh chém sắt. Được. La Hạo đáp ứng tới. Tiểu La, ngươi bây giờ thế nhưng là nổi danh. Cảnh Cường cảm khái. Ừm. La Hạo run lên, bản thân nổi danh. Lời này bắt đầu nói từ đâu đâu. Vài ngày trước, ta một người bạn muốn giải phẫu, tại đế đô. Cảnh Cường nói, giải phẫu trước ban đêm, hắn ôm ngươi và Trúc Tử một tấm chụp ảnh chung lẩm bẩm La giáo sư phù hộ. La Hạo im lặng, chậm chậm mới lên tiếng, "Cường ca, đây chính là phong kiến mê tín, lại nói đây không phải muốn giết ta à?" Nhưng giải phẫu thuận lợi ngoài ý liệu. Cảnh Cường cười ha hà nói, "Ngươi đoán là vì cái gì?" "Vì cái gì?" "Vì cái gì ôm mình và Trúc Tử anh chụp?" Cảnh Cường hẳn là hỏi là chuyện này. La Hạo nghĩ, hắn là làm nghiên cứu khoa học. "Ta liền biết ngươi có thể đoán được." Cảnh Cường nói, hắn phát hiện gần nhất một năm phía dưới nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh thí nghiệm làm đều tương đương thuận lợi, sau này mới phát hiện các học sinh làm thí nghiệm trước đều muốn nói với ngươi một tiếng. La Hạo thở dài, đều là động phỉ phỉ nổi. Con hàng này nhất định là đem mình thói quen khắp nơi nói. Đám kia nghiên cứu khoa học chó nhóm chỉ cần nói với bọn hắn thí nghiệm có thể thành, để bọn hắn đi mộ phần vòng tròn bên trong ngủ một đêm bọn hắn cũng không đáng kể, đừng nói là bái một bái mình. Hôm qua ta một người bạn còn quản ta muốn chúc tử ảnh ký tên, điểm danh phải có hình của ngươi. Hắn thế nào rồi? Sau khi tốt nghiệp công tác một đoạn thời gian liền đi cơ sở, tại 3-4 tuyến thành thị dốc sức làm đến bây giờ, kết quả nhịn một thân bệnh. Cái gì giúp đỡ người nghèo không thành, tiểu tử kia có thể không cởi quần áo tại nông thôn chạy 3 tháng. Lợi hại. La Hạo khen. Giúp đỡ người nghèo công thành cũng khó, có ít người chính là đỡ không đứng lên, ngươi nói có biện pháp nào? Cho bọn hắn mua heo con, bò giống dê giống, qua mấy ngày liền bị giết ăn thịt. Chờ giúp đỡ người nghèo cán bộ đi hiện trường thăm đáp lễ thời điểm phát hiện đều bị bọn hắn làm thịt ăn. La Hạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhân loại tính đa dạng tại lâm sàng có thể quan sát rất rõ ràng, thấu triệt. Giúp đỡ người nghèo cán bộ không dễ dàng, mỗi ngày muốn đánh thẻ, chụp ảnh đánh dấu, muốn lười biếng đều làm không được. Thậm chí có người cần mang 2-3 điện thoại di động, cụ thể vì cái gì La Hạo cũng không hiểu, chỉ là nghe nói. Hắn có thể là cà phê uống nhiều, mấy ngày liền đau đầu một lần, đau lên liền muốn mệnh. Còn không có cách nào xin phép nghỉ, công thành thời khắc xin phép nghỉ thì tương đương với lâm trận bỏ chạy. Muốn chụp tử ảnh chụp làm gì? La Hạo hỏi. Thừa dịp ăn Tết mấy ngày nay, hắn chuẩn bị đến tỉnh thành kiểm tra một chút, nhìn xem có cái gì tật xấu không có. Ngay tại chỗ thành phố cấp Tam Giác bệnh viện làm phần đầu CT, chụp cộng hưởng tử, đều không chuyện gì. Bác sĩ nói là hệ thần kinh đau đầu, để hắn nghỉ ngơi nhiều, lại nhiều uống nước nóng. La Hạo cười nói, không ra trò đùa, hắn đau lên là thật muốn mạng. Ta và hắn video thời điểm gặp hắn già rồi mười mấy tuổi. Ngươi xem ta, vẫn không cảm giác được lao đúng không? Chương 577, đau đầu không thể chỉ y đầu 2 chương 577, đau đầu không thể chỉ y đầu hai cảnh cường không có dụng tóc, chỉ là trắng lợi hại, nhưng hắn hấp so sánh cần, hoàn toàn nhìn không ra giản mua trạng thái. La Hạo gật đầu, cường ca nhìn xem là rất trẻ tuổi, giống hơn 20 tuổi vừa tốt nghiệp tiểu hòa tử. Hắn không giống. Trà trái tim sao? La Hạo thuận miệng hỏi. Trái tim. Cảnh cường khẽ giật mình, tiểu la, hắn là đau đầu, không phải tim đập nhanh, không có trái tim lạnh, làm qua điện tâm đồ. Mặc dù cảm giác La Hạo nói sai, nhưng cảnh cường vẫn là đặc thù giải thích một chút. Hả, ta nói không phải nhồi máu cơ tim. Nổi máu cơ tim những bệnh trạng khác hẳn là đều sớm tra ra được. La Hạo cười cười, ý của ta là. La Hạo hơi mệt, phía ngoài tiếng huyên náo không ngừng truyền vào đến, nói chuyện vậy không tiện lắm. Thấy La Hạo dừng một chút, cảnh cường xích lại gần. Đau đầu không nhất định phải y đầu, có chút đau đầu bắt nguồn từ trái tim, tỉ như nói trứng lỗ tròn chưa đóng. Trứng lỗ tròn chưa đóng người bệnh phát sinh đau nửa đầu cụ thể cơ chế còn không có nghiên cứu tinh tường, có người cho rằng có thể là nhỏ bé tác động mạch hoặc nằm sệ rổ tổ nhìn chờ đau đầu phát động vật chất bình thường tại trong phổi tiến hành lọc, nếu như vật này chất quá nhiều, chưa tại trong phổi trầm tích, diễn sống. Tại phải tâm áp lực tăng cao lúc, xuất hiện phải phòng tĩnh mạch máu chảy nhập trái phòng, tức sinh ra phải phía bên trái phân lưu. La Hạo sửng sốt một chút, gãi gãi đầu, nói nhiều rồi, hôm nay hơi mệt, nói như vậy đối với ta tới nói không đi đầu óc, trước tiên nói điểm đơn giản. Ha ha ha. Cảnh cường vô vỗ La Hạo bả bay. Nguyên lý cụ thể ta không giải thích, cường ca ngươi để người bệnh tra một chút trái tim. Kỳ thật đi, đau đầu tra siêu âm tim đổ là thông thường, mặc dù nguyên lý giải thích không rõ ràng, nhưng cấp bậc cao một chút bệnh viện bác sĩ đều biết. Kia mặt cũng là tam giác bệnh viện. Cảnh cường nhắc nhở. Hại, tam giác cùng tam giác khác biệt lớn đi. Giống như là rất nhiều viện y học liều mạng cũng muốn biến thành đại học y khoa, nhưng nhà ta Hiệp Hòa vẫn luôn là viện y học, nhưng ai nhà y khoa đại có thể so sánh nhà ta viện y học mạnh. Ngài nói đúng không? Cảnh cường im lặng. Ta tỉnh thành tam giác bệnh viện tiết niệu hệ thường thấy bệnh, hẹp hạt rẻ hội chứng, trên mặt đất thành phố cấp bệnh viện tương quan phòng chủ nhiệm khả năng cũng không biết, ta nói chính là thật sự, không phải nói đùa. Cảnh cường im lặng, nghĩ nghĩ, vậy được, ta cùng ta đồng học nói một tiếng. Sát vết tỉnh, một nhà địa cấp thành phố tam giác bệnh viện thần kinh nội khoa trong phòng bệnh. Dương Mẫn Đạt ôm đầu co quắp tại xem bệnh trên giường. Qua năm đêm không khí vui mừng cùng hắn không có nửa xu quan hệ, mà lại bên ngoài thỉnh thoảng có pháo trúc âm thanh truyền đến, đinh hai nhức óc, để Dương Mẫn Đạt càng thêm đau đầu. Giống như là có một thanh đao tại trong đầu hắn quét đến quét đi đồng dạng, giờ khắc này Dương Mẫn Đạt thậm chí đối với Tào Tháo cảm động lây. Theo nhắc Tào Tháo cũng có bệnh nhức đầu, Hoa Đà xuất ra một thanh lưỡi búa. Mmm. Trong đầu suy nghĩ lấp lóe, để Dương Mẫn Đạt đầu lại đau một cái, rút gân tựa như. Bị gõ cũng liền bị gõ, vạn nhất được rồi xem như nhặt, không có tốt đâu chết rồi vậy bất lo. Dương trưởng phòng, nếu không ban đêm trực tiếp an bài 120 xe cấp cứu đi tỉnh thành đi. Thần kinh nội khoa chủ nhiệm cùng chủ quản lâm sàng phó viện trưởng không thể làm gì cho kiến nghị. Vị này đau đầu không trị được, nên làm kiểm tra đều làm, trong đầu không có dài nhọn, cũng không còn não có vấn đề, não chảy máu chờ một chút tật xấu. Thần kinh nội khoa chủ nhiệm thậm chí cảm giác cái này bệnh thì không nên tại hắn chỗ này trị liệu, thuộc về áp lực quá lớn đưa đến tâm lý tính tật bệnh, hẳn là đi khoa tâm thần. Thần kinh cùng tinh thần nghe chỉ là hai chữ tương hỗ thay đổi một vị trí, nhưng ý tứ lại lớn tướng khác biệt. Ta. Dương Mẫn Đạt kiên trì muốn nói chuyện, có thể vừa một cái miệng, trong đầu đau liền lại pha trộn một lần. Đau, thấu xương đau. Cùng lúc đó, điện thoại di động kêu lên. Dương Mẫn Đạt không có thời gian đi để ý tới điện thoại di động, hắn ôm đầu, trong đầu một mảnh trắng xóa, đã mất đi năng lực suy tư. Chủ quản lâm sàng phó viện trưởng do dự một chút, ổn định không nhúc đích. Nhưng thần kinh nội khoa chủ nhiệm tựa hồ không nghĩ nhiều như vậy, hắn cầm lấy Dương Mẫn Đạt điện thoại di động kết nối điện thoại. Người tốt. Thần kinh nội khoa chủ nhiệm nói, ta chỗ này là Tam Giang bệnh viện trung tâm thành phố, Dương trưởng phòng bị bệnh, chúng ta ngay tại hội chẩn. Điện thoại kia mặt trầm mặc một lần, mơ hồ truyền đến pháo hoa pháo trúc thanh âm, ám chỉ qua năm náo nhiệt. Tại điện thoại hai đầu giống như là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới, một cái thế giới phi thường náo nhiệt, màu sắc sặc sỡ, phảng phất thiên đường, một thế giới khác lại quẩn cu mà tàn khốc, tựa như địa ngục. Xin hỏi ngươi là? Ta là Cảnh Cường. Thần kinh nội khoa chủ nhiệm run lên, hoàn toàn không biết Cảnh Cường là ai. Có thể phó viện trưởng bắp thịt trên mặt nhịn không được co rúm, hắn lập tức đưa tay cầm điện thoại, định nọt tiếu dung hiện lên ở trên mặt, ngay cả chính hắn cũng không biết. Cảnh sở trưởng, là ngài sao? Ngươi là? Ta là Tam Giang bệnh viện trung tâm thành phố phó viện trưởng, Cảnh Chí Vĩ, hai ta 500 năm trước vẫn là toàn gia. Phó viện trưởng mặc lên cái gần gũi, nhưng lại không có nói tiếp, mà là quay lại chính đề, Cảnh sở trưởng, Dương trưởng phòng hiện tại nhức đầu lắm, chúng ta cho một châm thuốc giảm đau cũng không còn hiệu quả. Ta tư vấn tỉnh thành chuyên gia, hắn kiến nghị làm trái tim. Trái tim cái gì tới tiểu la? Hả? Đúng, trái tim siêu âm mổ, nhìn xem có hay không chứng lỗ tròn chưa đóng. Phó viện trưởng khẽ giật mình, ở một bên thần kinh nội khoa chủ nhiệm vậy sử sốt. Đều nói không muốn đau đầu y đầu chân đau y chân, có thể đau đầu y đầu đây là cơ bản nhất, chẳng lẽ đau đầu còn phải xem trái tim sao? Bây giờ tiếng gió là không cho phép làm quá nhiều kiểm tra, bảo hiểm y tế căn bản không nhường. Lại nói, đau đầu cùng chứng lỗ tròn chưa đóng có quan hệ gì? Thần kinh nội khoa chủ nhiệm sinh lòng kinh thường, nhưng hắn từ phó viện trưởng trên mặt nhìn ra một tia không đúng. Điện thoại kia mặt người hẳn là có lai lịch lớn. Tốt tốt tốt, ta cái này liền liên hệ trái tim siêu âm mẫu chuyên gia đến hội chẩn, có kết quả cùng ngài báo cáo. Ngài nhìn, còn có khác chỉ thị sao? Cảnh phó viện trưởng hỏi. Kia mặt nói một câu, Cảnh phó viện trưởng cúp điện thoại, sau đó đưa di động phóng tới Dương Mẫn Đạt bên người. Huệ chủ nhiệm, đau đầu cùng trái tim có quan hệ sao? Làm sao có thể có quan hệ? Thần kinh nội khoa chủ nhiệm nhíu môi một cái, hắn tự tay nâng đỡ mắt kính, thấu kính phản quang, vạch ra một đạo tinh quang. Ta cho trái tim siêu âm màu gọi điện thoại. Cảnh phó viện trưởng mặc dù tại hỏi Huệ chủ nhiệm, nhưng đã xuất ra điện thoại di động của mình, bắt đầu tìm điện thoại sổ ghi chép. Huệ chủ nhiệm lạnh lùng cười cười, cũng không có ngăn cản, mà là nói rông dài, đoán chừng là tìm rồi vị kia giang hồ bị bẩm đi. Tỉnh thành không có chút nào đáng tin cậy, nhà ta có cái thân thích tại trong tỉnh đại học y khoa ba viện làm ung thư bao tử giải phẫu độ khó không lớn, kết quả nội soi đều không làm xuống đến, cuối cùng mở đại đao. Sau khi xuống tới, vẫn cùng người bệnh người nhà nói cái gì nội soi thêm nhỏ vết cắt cái gì, lừa gạt vì đâu. Lưu chủ nhiệm sao? Ta, cảnh chí vĩ, đến bệnh viện làm trái tim siêu âm mổ, dành thời gian. Cảnh phó viện trưởng không còn trước đó định nọt dáng vẻ, mà là lạnh lùng ra lệnh. Nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Dương trưởng phòng, ngài tốt điểm sao? Cảnh phó viện trưởng giống như là con hiếu cháu ngoan một dạng mặt mũi tràn đầy dầu dĩ không lương hỏi thăm. Sắc mặt của hắn biến hóa nhanh chóng làm người giận sôi, loại yên định trên ép dưới tư thái căn bản khinh thường dấu diếm. Chỉ là một bầy lâm sàng làm việc, bọn hắn liền xem như biết rõ, tâm tình bất mãn lại có thể thế nào? Thần kinh nội khoa Huệ chủ nhiệm tựa hồ đều sớm thói quen điểm này, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đau, đau vừa mới cảnh sở trưởng gọi điện thoại tới, cũng cùng chúng ta chỉ thị trong tỉnh chuyên gia hội trần ý kiến. Dương Mẫn Đạt nói không nên lời, cả người hắn co do, giống như là một con chờ đợi nổi tôm bự. Ta đã liên lạc trái tim siêu âm mẫu chuyên gia đến hội trần, ngài chờ một chút. Nói rõ hết thảy, cho thấy mình làm cái gì về sau. Cảnh phó viện trưởng lúc này mới nâng người lên, một mặt nghiêm túc. Viện trưởng, vô dụng. Thần kinh nội khoa Huệ chủ nhiệm cười lạnh, là đau đầu, lại không phải trước tâm bệnh, ta cảm thấy trong tỉnh nhất định là lung tung nói. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng cảnh sở trưởng đều nói, chúng ta muốn chấp hành. Chấp hành. Vậy cũng phải có cái đáng tin cậy điểm phương án, phân biệt chẩn bệnh cũng không có chứng lỗ tròn chưa đóng. Huệ chủ nhiệm càng thêm kinh thường, hắn khoát tay đầu ngón tay cách nói đau tương quan nội dung. Nên làm kiểm tra đều làm, còn dư lại hắn cũng không biết phải làm gì, luôn cảm thấy muốn xếp hạng tra có đúng hay không chứng động kinh đưa đến. Nghe Huệ chủ nhiệm nói rông dài, cảnh phó viện trưởng âm thanh lạnh lùng nói, nhường ngươi làm ngươi liền làm sao nhiều lời như vậy? Viện trưởng, vị yêu cảnh sở trưởng là ai? Huệ chủ nhiệm thấp giọng bắt quái nói, tỉnh tổng hợp một nơi. Huệ chủ nhiệm không biết tổng hợp một nơi, hại, chính là cái thông thường sở trưởng, đứng ra đối lâm sàng cơ tay múa chân, ngươi nói hắn tốt như vậy a năm mới, đem tất cả mọi người dạy vào đến vậy không có tác dụng gì. Cảnh viện trưởng lạnh lùng nhìn thoáng qua Huệ chủ nhiệm, ngươi biết cái gì? Cảnh sở trưởng tại trong tỉnh, trừ lao đại bên ngoài, ai trông thấy hắn đều phải gọi một tiếng cảnh sở trưởng. Dám gọi cảnh thư ký người tiền đồ sẽ không có. A, không phải cảnh sở trưởng làm tay chân, nhân ra vậy không thèm để ý là loại này không có nhãn lực độc đáo người, bản thân cũng không còn cái gì tiền đồ. Huệ chủ nhiệm cảm thấy cảnh phó viện trưởng tại chính âm dương, có thể chính mình là một tên lâm sàng chủ nhiệm, còn muốn cái gì tiền đồ. Như thế không đáng tin cậy chẩn bệnh, trong tỉnh vị kia cũng không cảm thấy ngại nói. Thật sự là làm bừa bãi. Mười mấy phút sau, trái tim siêu âm màu Lưu chủ nhiệm chạy tới, điện thoại nói rõ kia mặt ngay tại khởi động máy, để đem người bệnh đưa qua. Đầu giường siêu âm tim ngược lại là cũng có thể làm. Thế nhưng là độ phân giải vẫn là kém một chút, cho nên mặt này bắt đầu đưa người bệnh. Lưu chủ nhiệm, ở nhà làm gì đâu? Nhìn internet trực tiếp, lễ hội băng qua năm đêm. Cảnh viện, ngươi không nhìn sao? Cảnh phó viện trưởng chán ghét nhìn thoáng qua Lưu chủ nhiệm, cái này lao nương môn con mắt mù a.